Đấu La, hồn kỹ quá trừ tượng Đường Tam Lệ rơi chương 235 tới chương 267. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ta biết rõ cường độ cơ thể của nàng, hấp thụ hồn hoàng 3 vạn năm cho hồn hoàng thứ 6 hoàn toàn không thành vấn đề. Thức tỉnh nghe thấy sự lo lắng của Hồ Liệt Na, liền mỉm cười nói. Cường độ cơ thể của Hồ Liệt Na, thức tỉnh vô cùng rõ ràng. Sau một thời gian dài rèn luyện ở thành sát lục, cơ thể nàng không hề yếu, cộng thêm việc nàng có hai khối hồn cốt, một khối xương đầu tinh thần do Bỉ Đông tặng, và một khối hồn cốt ngoại phụ đuôi cáo nhận được khi săn giết hồn thú cho hồn hoàng thứ 5. Cả hai khối hồn cốt đều giúp tăng cường thể chất cho nàng. Vì vậy, với cường độ cơ thể hiện tại, việc hấp thụ hồn hoàng 3 vạn năm cho hồn hoàng thứ 6 hoàn toàn không thành vấn đề. Thật không? Hồ Liệt Na vẫn có chút không tự tin, không phải nghi ngờ lời của thức tỉnh, mà là nghi ngờ chính mình. Hồn sư hấp thụ mỗi hồn hoàng đều có giới hạn niên hạn, nàng sợ mình không chịu nổi, sẽ dẫn đến bạo thể mà chết. Thật mà, ta lừa nàng làm gì? Với cường độ cơ thể của sư tỷ hiện tại, hấp thụ hồn hoàng 3 vạn năm tuyệt đối không vấn đề. Thức tỉnh quả quyết. Vậy chúng ta gọi lão sư đến giúp săn giết nhé. Nghe thức tỉnh cam đoan, Hồ Liệt Na cũng tin tưởng gật đầu. Chỉ là một con hồn thú 3 vạn năm thôi mà, một mình ta là đủ rồi, xem ta đây. Thức tỉnh nghe vậy liền mỉm cười. Một hồn thánh bình thường có lẽ rất khó săn giết một hồn thú 3 vạn năm, nhưng đối với thức tỉnh thì hoàn toàn không thành vấn đề. Thuận tiện, hắn cũng hoàn thành luôn khảo nghiệm thứ 3 của Tu La Thần. Khảo nghiệm thứ 3 của hắn đã được công bố ngay sau khi hắn nhận xong phần thưởng của khảo nghiệm thứ 2, săn giết một hồn thú không dưới 2 vạn năm. Nói thật, sau khi khảo nghiệm thứ 3 được đưa ra, thức tỉnh có chút hoài nghi liệu Tu La Thần có thật sự để ý đến sự tồn tại của hắn không? Nếu có, tại sao lại đưa ra một khảo nghiệm đơn giản như vậy? Liên tiếp 3 khảo nghiệm, đối với hắn đều không có chút khó khăn nào. Nếu Tu La Thần thật sự để ý đến hắn, thức tỉnh tin rằng với năng lực của vị thần này, không thể không nhận ra những khảo nghiệm này đối với hắn chỉ là trò trẻ con. Đương nhiên, còn một khả năng khác, đó là những thần khảo này đều được thiết lập sẵn, chứ không phải dựa vào tình hình thực tế của người tham gia khảo nghiệm để ban bố. Nhưng điều này lại có chút khác biệt với những gì hắn biết. Thức tỉnh nhớ rằng cái gọi là thần khảo rõ ràng là dựa vào tình hình thực tế của người tham gia để ban bố. Ví dụ như thần khảo của Đường Tam trong nguyên tác, chính là dựa vào tình hình thực tế của hắn mà ban bố, nếu không thì không thể nào đưa việc hồi sinh Tiểu Vũ vào thần khảo được. Dĩ nhiên, còn có một khả năng nữa, đó là vài thần khảo đầu tiên được thiết lập sẵn, sau đó Tu La Thần mới dựa vào tình hình thực tế của người tham gia để tuyên bố nhiệm vụ. Đây mà cũng gọi là thần khảo sao? Quá đơn giản rồi. Thần khảo đơn giản như vậy có ổn không? Ngay cả việc giao tiếp với người tham gia khảo nghiệm cũng không làm được, Tu La Thần ngươi không phải là vị thần yếu nhất đấy chứ? Vậy thì ta phải xem xét lại việc có nên hoàn thành tất cả các thần khảo hay không, một vị thần yếu như vậy, ta không muốn kế thừa đâu. Thức tỉnh cũng đã từng lấy Tu La huyết kiếm ra, thầm chửi bới Tu La Thần như vậy. Đây cũng là một phép khích tướng, nhưng nào ngờ vẫn không nhận được hồi âm. Thức tỉnh muốn hỏi Tu La Thần một vài chuyện, quan trọng nhất là muốn biết liệu các vị thần trên thần giới có thể can thiệp vào chuyện của hạ giới hay không. Hắn nhớ trong nguyên tác từng nói là không thể. Nhưng hắn lại nghe nói trong các phần sau của Đấu La, Đường Tam liên tục can thiệp vào chuyện của Đấu La Đại Lục, hoàn toàn không giống như không thể can thiệp. Hắn không biết thực hư thế nào, chỉ có thể tìm một vị thần để hỏi cho rõ. Vậy giao cho ngươi đó. Hồ Liệt Na nghe thức tỉnh nói vậy, không hề nghi ngờ, hôn hắn một cái rồi nói. Cứ giao cho ta. Thức tỉnh cười, rồi triệu hồi chính thanh siêu hợp kim lưỡi kiếm, điều khiển chúng tấn công con mị linh hồ ở xa còn chưa phát hiện ra họ. Về phần Tu La huyết kiếm, hắn đã cất đi. Hắn tạm thời không có ý định để Bỉ Đông biết đến sự tồn tại của nó. Hồ Liệt Na có chút kỳ quái, nhưng không hỏi gì, thức tỉnh cũng chưa từng nói với nàng Tu La huyết kiếm thực chất là một thanh thần khí. Đây cũng là để tránh cho Hồ Liệt Na khó xử, nên hắn cố ý không nói. Xa xa, con mị linh hồ nghe thấy tiếng phi kiếm xé gió, nhanh chóng nhận ra nguy hiểm, kêu lên một tiếng rồi vội vàng nhảy ra. Nhưng dưới sự tấn công của chính thanh phi kiếm, nó căn bản không thể né hết, một tiếng vập vang lên, một chân sau của nó đã bị một thanh phi kiếm đâm xuyên. Bị thương, con mị linh hồ 3 vạn năm càng không thể chống cự những đòn tấn công sắc bén tiếp theo của thức tỉnh. Chưa đến mấy phút, nó rên lên một tiếng rồi ngã vào vũng máu. Nếu không phải thức tỉnh muốn để đòn cuối cùng cho Hồ Liệt Na, lúc này con mị linh hồ chắc chắn đã chết. Sư tỷ, đòn cuối cùng giao cho nàng. Thức tỉnh thu hồi phi kiếm rồi nói với Hồ Liệt Na. Ta biết rồi. Hồ Liệt Na cũng không khách khí, rút ra một con dao găm, nhanh chóng tiến lên kết liễu con mị linh hồ 3 vạn năm. Theo một nhát dao của Hồ Liệt Na, con mị linh hồ đã hoàn toàn mất đi sinh khí. Ngay sau đó, một vòng hồn hoàng màu đen từ trên người nó bay ra, ngưng tụ trên đỉnh đầu. Nhìn vòng hồn hoàng trước mắt, Hồ Liệt Na ít nhiều vẫn có chút do dự, không dám trực tiếp hấp thụ. Yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Cho dù có xảy ra vấn đề, cũng còn có ta ở đây. Thức tỉnh thấy Hồ Liệt Na chần chừ, vội vàng cổ vũ. Nghe lời thức tỉnh, Hồ Liệt Na mới nhẹ nhàng đáp lại, không còn do dự nữa, đưa tay hấp thụ vòng hồn hoàng 3 vạn năm màu đen vào cơ thể mình. Vòng hồn hoàng vừa vào cơ thể, sắc mặt Hồ Liệt Na có chút biến đổi, vội vàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thụ luyện hóa hồn hoàng thứ 6 của mình. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng Hồ Liệt Na vẫn ổn định hấp thụ luyện hóa vòng hồn hoàng 3 vạn năm. Thức tỉnh vừa nhìn là biết, tuyệt đối không thành vấn đề, tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian. Hắn lấy pháo hiệu ra, bắn lên trời thông báo cho Bỉ Bỉ Đông và những người khác, rồi ngồi xuống canh chừng cho Hồ Liệt Na. Tìm được hồn thú thích hợp rồi sao? Nhanh vậy. Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn thấy tín hiệu, hơi kinh ngạc một chút, xem ra vận khí khá tốt. Sau đó, họ liền cùng nhau chạy về hướng của thức tỉnh và Hồ Liệt Na. Thế mà không có thông báo, đòn cuối cùng không phải do ta giết, nên không được tính sao. Lúc này thức tỉnh vừa canh chừng cho Hồ Liệt Na, vừa cảm thấy có chút cạn lời vì mình không thể hoàn thành khảo nghiệm thứ 3 của Tu La Thần. Xem ra quy tắc này được thiết lập cứng nhắc thật, không linh hoạt chút nào, nhất định phải do chính tay ta giết mới được tính. Thức tỉnh chửi bới vài câu rồi cũng không quá để tâm. Một con hồn thú 2 vạn năm mà thôi, đối với hắn đơn giản không thể đơn giản hơn. Con mị linh hồ 3 vạn năm này đòn cuối cùng không phải do hắn ra tay nên không được tính, vậy thì thôi. Hắn cũng không vội đi tìm một con hồn thú 2 vạn năm khác để hoàn thành khảo nghiệm. Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là bảo vệ Hồ Liệt Na cẩn thận. Khi hồn sư hấp thụ hồn hoàng, tuyệt đối không thể bị làm phiền, nhẹ thì trọng thương, nặng thì không thể luyện hóa được hồn hoàng mới nhập thể, dẫn đến bạo thể mà chết. Khi Bỉ Bỉ Đông đến nơi đầu tiên, Hồ Liệt Na vẫn còn đang luyện hóa. Lại là mị linh hồ. Các con đã giết nó rồi sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy tình hình hiện trường, vừa ngạc nhiên vừa có chút kinh ngạc. Nàng không nghi ngờ thực lực của thức tỉnh, nhưng thế này cũng quá nhanh rồi. Từ lúc vào rừng Lạc Nhật đến giờ mới được bao lâu? Hừ. Đây là một con mị linh hồ 3 vạn năm. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông mới phát hiện có điều không đúng, niên hạn của con mị linh hồ này không đúng. Thức tỉnh, chuyện này là sao? Các con không biết giới hạn niên hạn của hồn hoàng thứ 6 là 2 vạn năm sao? Phát hiện ra điểm này, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lập tức trở nên lo lắng và nghiêm khắc hỏi thức tỉnh. Lão sư không cần lo lắng, niên hạn mà Ngọc Tiểu Cương công bố không phải là tuyệt đối, trong nhiều trường hợp, hồn sư có thể phá vỡ cái gọi là giới hạn niên hạn. Dựa vào sự hiểu biết của đệ tử về sư tỷ, 3 vạn năm vừa đúng là giới hạn của hồn hoàng thứ 6 của nàng, đảm bảo không có vấn đề gì. Ví dụ như hồn hoàng thứ 4 của Phong Tiếu Thiên cũng là vạn năm hồn hoàng. Thấy Bỉ Bỉ Đông lo lắng cho Hồ Liệt Na như vậy, thức tỉnh có chút ghen tị. Bỉ Bỉ Đông đối với hắn không có loại tình cảm này, phần lớn chỉ là coi trọng thiên phú và năng lực của hắn. Ngươi nói thật chứ? Nghe lời thức tỉnh, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lúc này mới dịu lại. Nàng biết rõ sự thông minh và năng lực của thức tỉnh, nếu hắn đã nói vậy, chắc chắn là có niềm tin rất lớn. Lời của thức tỉnh, đáng tin hơn Ngọc Tiểu Cương nhiều. Vâng, đệ tử đảm bảo. Thức tỉnh tự tin gật đầu. Bấy giờ Bỉ Bỉ Đông mới yên tâm. Nhưng hai con, chưa được sự đồng ý của ta, đã tự ý mạo hiểm hấp thụ hồn hoàng 3 vạn năm, sau khi trở về ta sẽ phạt hai con. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng hừ lạnh một tiếng, quở trách sai lầm của họ. Ở đây không chỉ có hai người họ, nàng cũng đang ở đây. Vậy mà không báo cáo tình hình với nàng, cứ thế lỗ mãng hấp thụ hồn hoàng vượt quá niên hạn, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ tức giận. Vâng, thưa lão sư. Vừa rồi là chúng con sai. Thức tỉnh gật đầu, không phản bác, cũng biết mình đã sai. Hấp thụ một hồn hoàng 2 vạn năm mà không đợi Bỉ Bỉ Đông thì không sao, nhưng một hồn hoàng 3 vạn năm, vượt quá nhận thức chung của giới hồn sư, lại không đợi nàng quyết định, quả thật có chút không xem nàng ra gì. Bỉ Bỉ Đông thấy thức tỉnh biết lỗi và nhận sai, lúc này mới hài lòng gật đầu. Tình huống này, nàng nhất định phải gõ đầu hắn một cái, để hắn biết, rất nhiều chuyện cần phải có sự đồng ý của nàng. Một lát sau, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng chạy tới. Lại là một con mị linh hồ, vận khí của Nana thật tốt. Cúc Đấu La nhìn thấy thi thể con mị linh hồ, đương nhiên cũng không khỏi kinh ngạc. Hồn hoàng thứ 5 và thứ 6 đều gặp được hồn thú thích hợp nhất, vận khí không thể tốt hơn. Dưới sự bảo vệ của mọi người, nửa giờ sau, Hồ Liệt Na mới hoàn thành việc hấp thụ hồn hoàng thứ 6, mở mắt đứng dậy. Lão sư, con thành công rồi. Hồ Liệt Na không ngạc nhiên khi thấy Bỉ Bỉ Đông ở đây. vốn định hoan hô với thức tỉnh, nhưng thấy Bỉ Bỉ đông, nàng liền reo hò về phía lão sư của mình. Mặc dù tin tưởng phán đoán của thức tỉnh, nhưng khi thật sự thành công hấp thụ một hồn hoàng 3 vạn năm, Hồ Liệt Na mới hoàn toàn yên tâm, lòng tràn đầy vui sướng. Không tệ. Nhưng con cũng quá lỗ mãng, sao không đợi lão sư đến rồi mới hấp thụ? Bỉ Bỉ đông thấy Hồ Liệt Na không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên là khen nàng một tiếng, sau đó liền dùng giọng điệu giáo huấn khiển trách. Lão sư, con sai rồi. Nghe Bỉ Bỉ đông nói vậy, Hồ Liệt Na cũng lập tức nhận ra lỗi của mình, vội vàng yếu ớt nhận sai. Trở về sẽ phạt hai con. Bỉ Bỉ đông giận dỗi trừng mắt nhìn Hồ Liệt Na một cái, sau đó mới hỏi về tình hình hồn kỹ thứ 6 của nàng. Hồ Liệt Na không giấu giếm, nhanh chóng nói cho Bỉ Bỉ đông biết về hồn kỹ và hiệu quả của nó. Lại là một trường hợp hiếm thấy, giống như hồn kỹ thứ 5, cũng là Mị Linh Hồ Ảnh, chỉ là hiệu quả lại tăng lên gấp đôi. Điều này vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả hồn kỹ của hồn sư phụ trợ, hiệu quả tăng gấp đôi cũng rất hiếm. Chỉ khi một hồn sư có 2 hồn kỹ giống hệt nhau trên người, mới có thể xuất hiện loại biến hóa này. Lợi hại thật. Lại thật sự xuất hiện hồn kỹ giống nhau, Nana thật quá tuyệt vời. Cúc Đấu La nghe xong, không hề che giấu sự kinh ngạc của mình, vội vàng vui vẻ khen ngợi Hồ Liệt Na. Cũng là nhờ có thức tỉnh, con Mị Linh Hồ này cũng là do hắn tìm thấy đó. Hồ Liệt Na nghe Cúc Đấu La tán thưởng, tự nhiên vui mừng, sau đó mặt tràn đầy nhu tình nhìn về phía thức tỉnh cười nói. Không ổn rồi. Cúc Đấu La vốn đang vui mừng cho Hồ Liệt Na, khi nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn thức tỉnh, trong lòng lập tức thầm kêu không ổn. Quả nhiên, khi Cúc Đấu La liếc mắt về phía Bỉ Bỉ Đông, liền phát hiện Bỉ Bỉ Đông cũng đã nhận ra ánh mắt của Hồ Liệt Na nhìn thức tỉnh có gì đó không đúng. Tiểu tử thức tỉnh này, lẽ nào ở thành Sát Lục đã chiếm được Nana rồi? Chật chật, tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi. Cúc Đấu La không khỏi lo lắng cho thức tỉnh một chút, nhưng ngay sau đó lại không khỏi có chút hả hê. Ông ta sở dĩ còn có tâm tình hả hê là vì biết với giá trị mà thức tỉnh đã thể hiện, Bỉ Bỉ Đông sau khi phát hiện dù sẽ tức giận, nhưng sẽ không thật sự nổi điên. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, hai người lui ra một chút. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp mở miệng bảo Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đi trước. Sau khi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La rời đi, Bỉ Bỉ Đông khẽ cho mày, hỏi thẳng thức tỉnh và Hồ Liệt Na, hai con, rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe sư phụ hỏi vậy, Hồ Liệt Na lập tức ý thức được chuyện giữa mình và thức tỉnh đã bị phát hiện. Nàng chỉ biết cúi đầu, hai tay vặn vẹo và cáo, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Tuy không nói rõ, nhưng thái độ của Hồ Liệt Na đã nói lên tất cả. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông hít một hơi thật sâu, rõ ràng có chút tức giận. Không phải bà không muốn thấy thức tỉnh và Hồ Liệt Na đến với nhau. Cả hai đều là đệ tử của bà, nếu họ thành đôi, bà cũng sẽ vui mừng. Nhưng đó là trong trường hợp thức tỉnh chưa có bạn gái. Còn bây giờ, khi thức tỉnh đã có những nữ nhân khác, bà thật sự không muốn Hồ Liệt Na qua lại với hắn. Dù thế giới này không thiếu đàn ông 5 thê 7 thiếp, nhưng bà không hy vọng người đàn ông của Hồ Liệt Na lại như vậy. Bà mong người mà Hồ Liệt Na yêu thương có thể thật lòng chung thủy với một mình con bé. Thấy chuyện đã bại lộ, thức tỉnh không hề chối cãi, hắn bước ra nói với Bỉ Bỉ Đông, sư phụ, người yên tâm, sau này con sẽ đối xử tốt với Hồ Liệt Na, sẽ không để nàng ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nghe thức tỉnh mở lời, Hồ Liệt Na cũng vội vàng bước lên nói nhỏ, sư phụ, người đừng trách thức tỉnh, là do con rất thích chàng, nên đã theo đuổi chàng. Nàng biết chỉ có nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông mới không trách tội thức tỉnh quá nặng. Dù là thức tỉnh chủ động trêu chọc nàng, Hồ Liệt Na vẫn nhận hết về mình. Mà nghĩ lại hình như cũng đúng là vậy. Bởi vì sau này thức tỉnh không hề chủ động, cuối cùng chính là nàng đã kéo hắn vào phòng mình để thành chuyện tốt. Sau một hồi sắc mặt thay đổi, Bỉ Bỉ Đông đành bất đắc dĩ thở dài, thôi được, nếu các con đã thật lòng yêu thương nhau, vậy ta không phản đối nữa. Bà chợt nhớ đến chuyện của mình ngày xưa. Sư phụ của bà, Thiên Tầm Tật, cũng đã phản đối tình yêu của bà. Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ cảm giác bị ngăn cấm đó, nên không muốn mình cũng trở thành một người như Thiên Tầm Tật. Nhưng thức tỉnh, con phải nhớ kỹ lời con nói hôm nay. Nếu ta phát hiện ngày nào đó con đối xử không tốt với Nana, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con đâu. Bỉ Bỉ Đông cất tiếng cảnh cáo thức tỉnh. Bà thực sự xem Hồ Liệt Na như con gái ruột, nên đương nhiên sẽ đứng về phía con bé. Thức tỉnh vội cam đoan, vâng, thưa sư phụ, con xin hứa. Hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ vô trách nhiệm với Hồ Liệt Na. Dù sao ở thế giới này, đàn ông có thể có nhiều nữ nhân, kẻ ngốc mới không muốn chịu trách nhiệm với một mỹ nhân như Hồ Liệt Na. Trải qua chuyện này, trên đường trở về Vũ Hồn Điện, Hồ Liệt Na cũng không còn che giấu mối quan hệ của mình với thức tỉnh nữa mà bắt đầu công khai thể hiện tình cảm. Dù không phải cố ý mà chỉ là vô thức, nhưng hành động của họ vẫn khiến Bỉ Bỉ Đông và những người khác cảm thấy có chút ngột ngạt. Trở lại Vũ Hồn Điện, thức tỉnh gặp được Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh. Diệp Linh Linh đã trở về sau một năm rèn luyện ở Tử Vong Hạp Cốc, còn Chu Trúc Thanh thì vẫn luôn ở trong Vũ Hồn Điện, thỉnh thoảng có nhiệm vụ cũng đi cùng người khác chứ không bao giờ rời đi một mình. Đó là vì thức tỉnh đã dặn dò nàng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngay cả thức tỉnh còn bị người của Tinh La Đế Quốc mai phục truy sát, cũng may thực lực hắn cường đại mới có thể phản sát lại bọn chúng. Nếu là Chu Trúc Thanh gặp phải, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Thấy thức tỉnh thân mật với Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na dù trong lòng có chút không vui nhưng vẫn lặng lẽ rời đi trước, tạm thời trả lại thức tỉnh cho hai người họ. Nàng đã chiếm hữu thức tỉnh một thời gian dài như vậy, Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh xa cách hắn đã lâu, nhường một chút cũng là điều nên làm. Nhưng nàng cũng sẽ không vì thế mà sống hòa bình như chị em với họ. Cuộc sống sau này, cái gì cần tranh giành thì vẫn phải tranh giành. Nàng muốn làm chính cung thê tử của thức tỉnh. Thức tỉnh đưa Diệp Linh Linh về phòng nàng, đồng thời cũng gọi cả Chu Trúc Thanh theo. Hơn một năm không gặp, đúng là xa cách càng thêm mặn nồng, tâm tình của các nàng lúc này đang dao động rất lớn. Có một việc thức tỉnh đã muốn thử từ lâu, vừa hay có thể nhân cơ hội này xem có thực hiện được không. Chu Trúc Thanh ít nhiều cũng đoán được ý đồ xấu xa của thức tỉnh, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi theo đến phòng của Diệp Linh Linh. Đầu tiên, thức tỉnh giả vờ hỏi thăm tình hình của hai nàng. Hơn một năm qua, Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh đều có tiến bộ không nhỏ. Hồn lực của Diệp Linh Linh đã đạt đến cấp 49, xem như là tốc độ tu luyện bình thường. Còn Chu Trúc Thanh thì nhanh hơn nhiều, đã đạt đến cấp 56. Cứ đà này, Chu Trúc Thanh sẽ sớm đuổi kịp Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na hiện tại đang ở cấp 64. Hồn lực của nàng vốn tích lũy ở khoảng cấp 53, cộng thêm hồn hoàng thứ 6 3 vạn năm gia trì, đã giúp nàng tăng vọt 4 cấp, một bước lên hồn đế cấp 64. Thức tỉnh ca ca, em không thể tu luyện hệ thống nổ vòng của chàng được sao? Chàng xem, bây giờ Trúc Thanh đã vượt xa em nhiều như vậy rồi. Diệp Linh Linh so sánh cấp bậc của mình với Chu Trúc Thanh xong, liền quay sang nhìn thức tỉnh với ánh mắt có chút oán trách. Thức tỉnh lắc đầu, thẳng thừng từ chối, không được, nàng cứ tu luyện theo cách thông thường đi. Võ hồn của Diệp Linh Linh khá đặc thù, bất kể hấp thu hồn hoàng dạng gì cũng sẽ không tăng thêm hồn kỹ, võ hồn cũng không hề thay đổi. Nếu nàng tu luyện hệ thống nổ vòng, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hồn lực đoán thể thuật của thức tỉnh, chứ không thể nắm giữ lôi điện đoán thể của hắn, cũng không thể có phân thân tu luyện như Chu Trúc Thanh. Như vậy, tốc độ tăng cấp của Diệp Linh Linh sau khi nổ vòng cũng sẽ không nhanh hơn hấp thu hồn hoàng là bao. Thấy Diệp Linh Linh có chút tủi thân vì bị mình thẳng thừng từ chối, thức tỉnh cười nói, nàng đừng vội, ta đã chuẩn bị cho nàng mấy món quà, sau khi hấp thu xong, hồn lực của nàng sẽ không thua kém Trúc Thanh đâu. Thật sao? Quà gì vậy? Nghe có quà, đôi mắt đẹp của Diệp Linh Linh sáng lên, lập tức vui vẻ trở lại. Thức tỉnh đã sớm phân tích cho nàng nghe, nên nàng cũng biết mình không thích hợp tu luyện hệ thống nổ vòng của hắn. Vừa rồi nói vậy, cũng chỉ là làm nũng với thức tỉnh mà thôi. Là hồn cốt, mà còn là ba khối lận đó. Thức tỉnh cười cười, vẫy tay một cái, ba khối hồn cốt liền xuất hiện trước mặt Diệp Linh Linh. Đó lần lượt là khối hồn cốt tay phải bạo liệt hỏa lan mà thức tỉnh có được đầu tiên, khối xương đầu Medusa có được sau khi giết độc cô bác, và khối xương thân thể rớt ra sau khi giết huyết sắc cửu đầu biên bức vương. Mấy khối này đều là những thứ thức tỉnh cho rằng phù hợp với Diệp Linh Linh. Khối hồn cốt đầu tiên là loại phòng hộ, rất thích hợp cho Diệp Linh Linh vốn không có sức chiến đấu. Xương đầu Medusa có thể tăng cường tinh thần lực, vốn phù hợp với bất kỳ hồn sư nào, đồng thời còn có thể củng cố năng lực độc của Diệp Linh Linh. Hồn kỹ của nó cũng rất hợp với nàng, có thể giúp nàng sở hữu một kỹ năng sát thủ. Trước đây thức tỉnh có chút e ngại, không muốn để độc cô nhạn biết nên vẫn chưa lấy khối hồn cốt này ra. Bây giờ thì không cần phải lo lắng nữa. Sau khi tốt nghiệp, Độc Cô Nhạn đã chọn trở về Lam Điện Phách Vương Long Tông cùng Ngọc Thiên Hằng. Nếu không có gì bất ngờ, sau này mọi người sẽ là kẻ địch. Thức tỉnh không giấu Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh nữa, hắn nói ra lai lịch của xương đầu Medusa, khối hồn cốt này là ta giết ông nội của Độc Cô Nhạn, Độc Đấu La, mà có được. Sau này nếu gặp lại Độc Cô Nhạn, nàng cứ nói là ta lấy từ trong Vũ Hồn Điện cho nàng là được. Cái gì? Thức tỉnh ca ca, chàng đã giết ông của Độc Cô Nhạn. Một vị phong hào đấu la sao? Nghe tin tức động trời từ thức tỉnh, Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh đều ngây người nhìn hắn, vẻ mặt khó tin. Các nàng biết thức tỉnh lợi hại, nhưng không ngờ hắn đã có thể giết chết một phong hào đấu la. Đó là phong hào đấu la, tồn tại đỉnh cao nhất của đấu la đại lục. Những tiên thảo đó ta tìm được ở chỗ ông nội của Độc Cô Nhạn. Ta cũng không ngờ đó là nơi ở của Độc Đấu La, lúc rời đi thì bị ông ta bắt gặp. Khi đó ông ta muốn giết ta, ta chỉ có thể liều mạng phản sát. Thức tỉnh thản nhiên gật đầu, kết quả cuối cùng các nàng cũng thấy rồi đó, Độc Đấu La đã bị ta diệt trừ. Bây giờ nghĩ lại, thức tỉnh vẫn còn thấy hơi sợ hãi, chỉ một chút nữa thôi, mình đã bị Độc Đấu La cho đi đời rồi. Khoan đã Tiên Thảo, thức tỉnh ca ca, chàng giết Độc Đấu La từ 2 năm trước sao? Lúc đó chàng mới chỉ là một hồn vương thôi mà. Nghe lời thức tỉnh nói, đôi mắt đẹp của Diệp Linh Linh lại một lần nữa trợn tròn. Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng tròn mắt nhìn thức tỉnh, vẻ mặt không thể tin nổi. Hồn vương giết chết Phong Hào Đấu La, nói ra chắc không ai dám tin. Không phải, còn sớm hơn nữa kìa. Lúc đó ta còn chưa tới hồn vương, mới chỉ là hồn tông thôi. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của các nàng, thức tỉnh trong lòng vô cùng đắc ý, cuối cùng cũng có thể đem chuyện ngầu như vậy ra kể. Nghe thức tỉnh nói thêm, Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh hoàn toàn chết lặng, không biết phải nói gì để diễn tả sự chấn động của mình. Còn chuyện thức tỉnh giết ông của Độc Cô Nhạn, có còn quan trọng không? Chẳng quan trọng chút nào. Dù sao cũng là ông của Độc Cô Nhạn muốn giết thức tỉnh trước mới bị phản sát, lâu như vậy rồi cũng không thể oán trách ai được. Cho dù Độc Cô Nhạn biết, cũng không thể trách thức tỉnh. Sau cơn chấn động, Diệp Linh Linh mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn thức tỉnh, vô cùng tò mò, thức tỉnh ca ca, rốt cuộc chàng đã làm thế nào vậy? Chu Trúc Thanh bên cạnh cũng vậy, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Hồn Tông giết chết Phong Hào Đấu La. Quá mức khó tin. Thức tỉnh vừa cười vừa nói, đồng thời nhìn về phía Chu Trúc Thanh, là nhờ một chiêu hồn kỹ tự tạo của ta, siêu pháo điện từ. Mèo con, nàng đã từng thấy qua chiêu đó rồi. Người còn sống mà đã thấy thức tỉnh thi triển siêu pháo điện từ, chỉ có Chu Trúc Thanh. Khi đó thức tỉnh là vì muốn thể hiện trước mặt nàng, nên hoàn toàn quên mất việc che giấu thực lực. Siêu pháo điện từ. Em đã thấy sao? Chàng nói là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đó hả? Chu Trúc Thanh nghe vậy, hồi tưởng một chút liền nhớ ra, đôi mắt đẹp khó tin chớp chớp. Là chiêu hồn kỹ lúc đầu đó sao? Nếu thức tỉnh không nhắc, nàng thật sự đã suýt quên mất hắn còn có một hồn kỹ như vậy. Khoảng thời gian đó, nàng đã bị chiêu hồn kỹ kia của thức tỉnh làm cho chấn động một thời gian dài. Chỉ là sau này không thấy hắn sử dụng, nàng còn tưởng chiêu đó cũng chẳng ra gì, cho rằng mình chấn động là vì lúc đó thực lực quá yếu. Có cơ hội ta sẽ thi triển lại cho các nàng xem, ở đây không thích hợp. Thức tỉnh gật đầu cười, sau đó dặn dò các nàng phải giữ bí mật, hắn vẫn chưa muốn để người khác biết về siêu pháo điện từ của mình. Nghe lời thức tỉnh, Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh đương nhiên đồng ý ngay tấp lự, không chút do dự. Không cần võ hồn đồng xu nhắc nhở, thức tỉnh cũng biết các nàng nhất định sẽ giữ bí mật, nếu không hắn đã chẳng nói ra. Còn khối hồn cốt cuối cùng này, là ta giết sát lục chi vương trong sát lục chi đô mà có được. Thức tỉnh cuối cùng mới giới thiệu lai lịch của khối hồn cốt thứ 3 cho Diệp Linh Linh. Nghe lời thức tỉnh, Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh không nghi ngờ gì lại một lần nữa trợn to hai mắt. Nhưng lần này hai nàng đã bình tĩnh hơn nhiều, dù sao cũng đã chấn động đến mức không thể chấn động hơn được nữa. Thức tỉnh rất thích nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hai nàng, cái miệng nhỏ khẽ mở trông thật đáng yêu. Để được nhìn thêm vài lần, hắn liền kể luôn chuyện sát lục chi vương bị một con hồn thú đoạt xá, các nàng chắc chắn không biết đâu, sát lục chi vương đó lại bị một con hồn thú đoạt xá. Khối hồn cốt này chính là từ con hồn thú đó mà ra. Cũng may sát lục chi vương không biết vì lý do gì bị hồn thú đoạt xá, nếu không ta cũng không giết được lão ta đâu. Cái gì? Thức tỉnh, ngươi nói thật sao? Sát lục chi vương bị hồn thú đoạt xá. Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh còn chưa có phản ứng gì, A Ngân trong người thức tỉnh đã kinh ngạc hỏi hắn trước. Thật đó, A Ngân tỷ. Thức tỉnh thầm đáp, sau đó giải thích cho A Ngân về tình hình của sát lục chi vương lúc đó. Hắn biết A Ngân không rõ là vì lúc ấy tâm trí của nàng hoàn toàn đặt trên người Đường Hạo sắp chết, nên không để ý đến sát lục chi vương. Nghe lời thức tỉnh, A Ngân cẩn thận nhớ lại, mới chợt nhận ra hắn nói đúng. Lúc sát lục chi vương bị Đường Hạo nổ vòng làm trọng thương, nàng từng cảm ứng được khí tức của hồn thú. Chỉ là lúc đó vì lo lắng Đường Hạo sắp chết nên không để ý, cứ nghĩ mình cảm ứng sai, sau này cũng không quan tâm nữa. Biết sát lục chi vương bị hồn thú đoạt xá, A Ngân càng thêm chắc chắn rằng Đường Tam không phải con của mình. Nhưng hình như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nàng đã sớm xác định Đường Tam bây giờ không phải là con của nàng. Thức tỉnh giải thích sơ qua cho A Ngân rồi không để ý đến nàng nữa, hắn ngẩng đầu cười hỏi Diệp Linh Linh, thế nào? 3 món quà này, nàng có thích không? Dạ, thích lắm ạ. Diệp Linh Linh gật đầu lia lịa. Món quà như vậy sao có thể không thích chứ? Huống hồ 3 khối hồn cốt này đối với thức tỉnh đều có ý nghĩa đặc biệt, khối đầu tiên là khối hồn cốt đầu tiên hắn có được. 2 khối còn lại đều là do hắn giết cường giả Phong Hào Đấu La mà có. Nếu đã thích, vậy nàng định cảm tạ ta thế nào đây? Thức tỉnh cười gian manh nhìn Diệp Linh Linh. Bị thức tỉnh nhìn như vậy, Diệp Linh Linh sao lại không biết hắn muốn làm gì? Hắn còn đưa cả Chu Trúc Thanh đến đây, ý tứ đã quá rõ ràng, chính là muốn đối phó cả hai người các nàng cùng lúc. Diệp Linh Linh dù biết và cũng vì ba món quà mà sẵn lòng chấp nhận, nhưng lại ngượng ngùng không dám phối hợp. Cuối cùng vẫn là Thức Tỉnh không kìm được mà kéo Diệp Linh Linh vào lòng, mạnh mẽ hôn lên. Ưm bị Thức Tỉnh tập kích, Diệp Linh Linh chỉ đành đỏ mặt đáp lại hắn ngay trước mặt Chu Trúc Thanh. Em về trước đây. Chu Trúc Thanh thấy cảnh trước mắt, lập tức muốn rút lui, đứng dậy định rời đi. Lúc đi theo vào, nàng và Diệp Linh Linh đều biết Thức Tỉnh có ý đồ gì, và cũng giống Diệp Linh Linh, có chút muốn chấp nhận nên mới cùng vào. Nhưng khi thấy Thức Tỉnh và Diệp Linh Linh thân mật như vậy, nàng không khỏi đỏ mặt, cảm thấy nếu mình cũng tham gia thì thật quá xấu hổ, nên vội vàng muốn bỏ chạy. Mèo con, đã đến rồi thì đừng đi, cứ ở một bên mà xem. Nghe lệnh của Thức Tỉnh, Chu Trúc Thanh chỉ đành đỏ mặt đứng yên tại chỗ, vâng thưa sư phụ. Ngày hôm sau, với sự giúp đỡ của Thức Tỉnh, Diệp Linh Linh đã hấp thu thành công 3 khối hồn cốt. Hồn lực của nàng trực tiếp tăng lên đến cấp 50. Đây là vì Diệp Linh Linh còn chưa có hồn hoàng thứ 5, nếu không còn có thể tăng thêm vài cấp nữa. Hơn nữa, dưới sự cường hóa của 3 khối hồn cốt, thân thể của Diệp Linh Linh cũng được tăng cường rất nhiều. Thức Tỉnh kiểm tra qua cường độ cơ thể của Diệp Linh Linh, liền kết luận rằng hồn hoàng thứ 6 của nàng, cũng giống như Hồ Liệt Na, có thể trực tiếp hấp thu một hồn hoàng 3 vạn năm. Thậm chí, còn có thể cao hơn vài ngàn năm nữa. Vừa đạt đến cấp 50, Diệp Linh Linh đã nóng lòng muốn Thức Tỉnh đi cùng mình săn bắt hồn hoàng thứ 5. Thức Tỉnh ca ca, em muốn chàng đi cùng em săn bắt hồn hoàng thứ 5. Không vấn đề gì. Hồn hoàng thứ 5 của nàng có thể trực tiếp hấp thu loại 3 vạn năm. Thức Tỉnh đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng quay đầu lại giao nhiệm vụ này cho Chu Trúc Thanh, mèo con cũng đi cùng nhé. Lần này nhiệm vụ săn giết hồn thú 3 vạn năm cho Linh Linh, ta giao cho nàng, để ta xem thành quả hơn 1 năm qua của nàng thế nào. Được. Nghe lời Thức Tỉnh, Chu Trúc Thanh không chút do dự, lập tức đồng ý. Dù chưa từng săn giết hồn thú 3 vạn năm, nhưng Chu Trúc Thanh tự tin mình có thể làm được. Thấy dáng vẻ tự tin của Chu Trúc Thanh, Thức Tỉnh cũng rất mong chờ. Chu Trúc Thanh có thể dùng huyễn ảnh phân thân để gian lận tu luyện, không chỉ hồn lực tăng nhanh mà các phương diện khác cũng vậy. Dù chưa thấy nàng ra tay, Thức Tỉnh cũng có thể đoán được thực lực của nàng hiện tại. Sau khi quyết định, ba người định đến khu rừng hồn thú gần nhất để săn bắt. Nhưng còn chưa rời khỏi Vũ Hồn Thành, Thức Tỉnh chợt nhớ ra một chuyện, liền bảo Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh đợi mình tại chỗ. Vút. Một tiếng, thân ảnh của Thức Tỉnh biến mất. Tại học viện võ hồn ở phía bắc Vũ Hồn Thành. Tiểu Hề Nhan, con thật sự không cần cô giúp con săn bắt hồn hoàng đầu tiên sao? Một vị giáo viên đứng trước mặt Tiểu Hề Nhan, hỏi cô bé. Mấy tháng trước, hồn lực của Tiểu Hề Nhan đã đạt đến cấp 10. Là một hồn sĩ có tiên thiên hồn lực chỉ cấp 1, việc Tiểu Hề Nhan có thể đạt đến cấp 10 ở tuổi 11 hoàn toàn là nhờ vào hồn lực đoán thể thuật của Thức Tỉnh. Trong 1 năm rưỡi sau khi bái sư, Tiểu Hề Nhan đã trực tiếp tăng 4 cấp. Tốc độ này, đối với thiên tài thì bình thường, nhưng đối với Tiểu Hề Nhan thì thật không thể tin nổi. Giáo viên và các bạn học trong trường đều rất kinh ngạc và tò mò về sự tiến bộ nhanh chóng của Tiểu Hề Nhan hơn 1 năm qua. Chỉ là Tiểu Hề Nhan chưa từng nói cho ai biết chuyện mình được Thức Tỉnh nhận làm đệ tử. Thức Tỉnh không nói có được nói ra hay không, nhưng vì chưa từng nói là được, nên Tiểu Hề Nhan vẫn luôn giữ bí mật. Cảm ơn cô à, nhưng không cần đâu cô, đến lúc đó sẽ có người giúp con săn bắt hồn hoàng. Tiểu Hề Nhan cảm ơn vị giáo viên rồi lắc đầu nói. Nàng nhớ rất rõ, Thức Tỉnh đã dặn nàng khi lên đến cấp 10 thì đợi hắn đến giúp nàng săn bắt hồn hoàng. Mặc dù đã 1 năm rưỡi không gặp sư phụ, cũng không biết sư phụ ở đâu, nàng vẫn quyết định chờ đợi. Dù vì thế mà không thể săn bắt hồn hoàng ngay khi đạt cấp 10 để sớm trở thành một hồn sư. Là ai vậy? Tiểu Hề Nhan, nếu con cứ trì hoãn nữa sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đó. Con đã lãng phí mấy tháng rồi, nếu hấp thu hồn hoàng sớm, bây giờ con đã cấp 11 rồi. Vị giáo viên lại tiếp tục hỏi. Tiểu Hề Nhan ở trường rất ngoan ngoãn, đáng yêu, học hành chăm chỉ, tu luyện lại nỗ lực. Vì vậy, các giáo viên đều rất quan tâm đến cô bé, dù thiên phú của nàng không tốt. Tiểu Hề Nhan rụt rè nhưng kiên định nói, người đó là sư phụ của con, nhưng con không thể nói người đó là ai được. Hơn nữa thưa cô, con không hấp thu hồn hoàng cũng không ảnh hưởng đến việc tiếp tục tăng hồn lực đâu à. Trong thập đại lý luận của Ngọc Tiểu Cương có nói, sau khi đạt cấp 10 mà không hấp thu hồn hoàng, nếu tiếp tục tu luyện thì hồn lực vẫn sẽ tăng lên. Cấp bậc của con bây giờ không phải là 10, mà là 12 à, cái gì? Con bây giờ là cấp 12. Vị giáo viên nghe vậy liền sững sờ, rồi lập tức không tin, không thể nào. Con chưa hấp thu hồn hoàng đầu tiên, không thể nào tiếp tục tăng cấp được. Tiểu Hề Nhan vô cùng bình tĩnh đáp, thưa cô, đó là sự thật, con bây giờ thật sự là cấp 12. Nếu cô không tin, có thể lấy một quả cầu thủy tinh thử cho con kiểm tra là biết ngay. Thấy Tiểu Hề Nhan không giống đang nói đùa, vị giáo viên trước mặt lập tức chần chừ, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Dáng vẻ của Tiểu Hề Nhan không giống như đang nói dối, hơn nữa chỉ cần dùng quả cầu thủy tinh kiểm tra là biết ngay. Vì vậy, Tiểu Hề Nhan không thể nào lừa cô được. Chuyện này, thật sự đã lật đổ nhận thức trước đây của cô. Không có hồn hoàng mà vẫn có thể tiếp tục tăng cấp, giới hồn sư hiện nay không phải là không có. Hệ thống tu luyện nổ vòng chính là như vậy. Nhưng đó là chuyện mới xuất hiện với hệ thống tu luyện nổ vòng, còn với hồn sư có hồn hoàng, chưa từng có ai không hấp thu hồn hoàng mà vẫn có thể tiếp tục thăng cấp. Tiểu Hề Nhan, không lẽ con đã tu luyện hệ thống nổ vòng? Con đã hấp thu hồn hoàng, sau đó nổ vòng đúng không? Nghĩ đến đây, vị giáo viên liền hỏi Tiểu Hề Nhan với vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ, chỉ có khả năng này thôi. Ngay khi lời của vị giáo viên vừa dứt, thức tỉnh đã đi tới, cất tiếng cười trả lời thay Tiểu Hề Nhan từ phía sau lưng cô nói đúng rồi. Tiểu Hề Nhan chính là tu luyện hệ thống nổ vòng của ta. Chuyện mà thức tỉnh đột nhiên nhớ ra, chính là về Tiểu Hề Nhan, người đệ tử thứ hai của hắn. Sư phụ. Tiểu Hề Nhan nghe thấy giọng của thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy hắn liền vui mừng reo lên. Nữ giáo viên quay đầu lại nhìn thấy thức tỉnh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Thức tỉnh trông quá trẻ tuổi, không có chút nào vẻ chững chạc. Không sai, chính là ta. Thức tỉnh khẽ gật đầu, rồi tự giới thiệu một chút. Ta là thức tỉnh của Vũ Hồn Điện. Thời gian qua Tiểu Hề Nhan ở trường học, nhờ cô chiếu cố rồi. Thức tỉnh. Ngươi chính là thức tỉnh. Là thức tỉnh, đệ tử của giáo hoàng miệng hạ sao? Là thức tỉnh người đã sáng tạo ra hệ thống tu luyện nổ vòng. Nữ giáo viên nghe lời thức tỉnh, hai mắt lập tức trợn tròn, không thể tin nổi nhìn hắn. Cô thực sự không ngờ, người trước mắt lại chính là thức tỉnh trong truyền thuyết, đệ tử của giáo hoàng Bỉ Đông. Người đã sáng chế ra hồn lực dung hợp kỹ và hệ thống tu luyện nổ vòng, một nhân vật huyền thoại đã hoàn toàn thay đổi giới hồn sư. Đúng vậy à, Lệ Lệ cô, người đó chính là sư phụ của con. Tiểu Hề Nhan nghe nữ giáo viên nói, liền nhảy cẩn lên trả lời. Thức tỉnh đã tự mình lên tiếng, nàng cũng không cần phải giấu giếm nữa. Có thể nói ra thân phận sư phụ của mình là việc mà Tiểu Hề Nhan vẫn luôn mong muốn. À chào chào cậu, tôi biết được thức tỉnh chính là người đó, Lệ Lệ cô lập tức có chút lắp bắp, vừa căng thẳng vừa kích động. Thấy đối phương căng thẳng, thức tỉnh mỉm cười nói, không cần căng thẳng, ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Vấn đề tu luyện của Tiểu Hề Nhan, ta sẽ lo liệu. Lần này ta đến là muốn dẫn con bé đi một thời gian, vừa hay cô ở đây, ta xin phép cô luôn. Được được, không vấn đề gì. Lệ Lệ cô nghe thức tỉnh nói, nào dám không đồng ý, vội vàng gật đầu. Thức tỉnh lúc này mới quay sang cười với Tiểu Hề Nhan, Tiểu Hề Nhan, chúng ta đi thôi, sư phụ đưa con đi săn bắt hồn hoàng. Vâng. Thưa sư phụ. Tiểu Hề Nhan nghe lời thức tỉnh, đôi mắt đẹp sáng lên, vui vẻ đáp. Sau đó, thức tỉnh liền đưa Tiểu Hề Nhan rời khỏi học viện hồn sư thành Bắc. Lệ Lệ cô nhìn bóng lưng hai người rời đi, ngẩn ngơ hồi lâu, vẫn còn thấy khó tin rằng sư phụ của Tiểu Hề Nhan lại là thức tỉnh trong truyền thuyết. Người đàn ông đầy huyền thoại đó, lại có thể nhận một cô bé có thiên phú như Tiểu Hề Nhan làm đệ tử, thật quá khó tin. Thảo nào hơn một năm nay Tiểu Hề Nhan tiến bộ nhanh như vậy, ngự kiếm bay đưa Tiểu Hề Nhan đến chỗ hẹn với Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh, thức tỉnh vừa xoa đầu Tiểu Hề Nhan vừa khen ngợi, Tiểu Hề Nhan không tệ, đã cấp 12 rồi, không làm sư phụ thất vọng. Dù có công lao của hồn lực đoán thể thuật, nhưng việc Tiểu Hề Nhan có thể tiến bộ nhanh như vậy chứng tỏ cô bé đã tu luyện vô cùng chăm chỉ, nếu không cũng không thể nào nhanh đến thế. Vâng, sư phụ, con ngày nào cũng cố gắng tu luyện. Tiểu Hề Nhan được thức tỉnh khen, vui vẻ đáp lại. Chỉ là thiên phú của con không tốt, đến bây giờ mới có cấp 12 thôi, nhưng rồi sắc mặt Tiểu Hề Nhan lại có chút ảm đạm. Dù rất nỗ lực và biết tốc độ của mình không tệ, nhưng so với những thiên tài thực sự, vẫn không thể nào sánh bằng. Ví như Hồ Liệt Na tỷ tỷ và Tà Nguyệt ca ca mà nàng biết, lúc 11 tuổi, họ đều đã vượt qua cấp 25. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt là những tấm gương điển hình ở cô nhi viện của họ, nên thường xuyên được nhắc đến. Nàng cũng biết họ lúc nhỏ ở cấp bậc nào. Con cũng đừng nản lòng. Đợi ta dạy con một loại đoán thể thuật lợi hại hơn, tốc độ tu luyện của con sẽ nhanh hơn mấy lần, lúc đó đuổi kịp những thiên tài kia không thành vấn đề. Thức tỉnh lại xoa mái tóc vàng của Tiểu Hề Nhan, cười nói. Nếu không cho Tiểu Hề Nhan dùng tiên thảo, muốn để tốc độ tu luyện của cô bé đuổi kịp những người có tiên thiên hồn lực cấp 8, cấp 9, chỉ có cách dạy nàng lôi điện đoán thể thuật. Trước đây thức tỉnh muốn giấu lôi điện đoán thể thuật đi, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Bởi vì hắn tự tin, dù người khác có nắm giữ lôi điện đoán thể thuật, tốc độ tu luyện của họ cũng không thể nào đuổi kịp hắn. Hơn nữa, thức tỉnh cũng không định truyền ra ngoài sớm như vậy, chỉ dự định dạy cho Tiểu Hề Nhan trước thôi. Thật sao ạ, sư phụ không lừa con chứ? Tiểu Hề Nhan nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, có hồn kỹ lợi hại như vậy sao? Thức tỉnh bình tĩnh cười, giọng điệu đầy tự hào, đương nhiên là thật, lời của ta còn cần phải nghi ngờ sao? Bây giờ trong giới hồn sư, có ai mà không tin sư phụ của con chứ? Dù mới trở về Vũ Hồn Điện, thức tỉnh đã có thể cảm nhận được thái độ của những người khác đối với hắn đã thay đổi. Việc hắn lần lượt nghiên cứu ra hồn lực dung hợp kỹ và hệ thống tu luyện nổ vòng đã khiến mọi người đều biết đến trí tuệ cường đại của hắn, không ai dám xem thường. Hơn nữa, thức tỉnh không giống Ngọc Tiểu Cương, chỉ có lý thuyết mà không có thực lực. Thức tỉnh vừa có lý thuyết, vừa có thực lực. Vâng, con tin, sư phụ là lợi hại nhất. Tiểu Hề Nha nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Nàng cũng biết sự cường đại của thức tỉnh, và luôn cảm thấy tự hào vì điều đó. Đó là sư phụ của nàng mà. Tuổi còn trẻ, đã là nhân vật truyền kỳ của cả Đấu La Đại Lục. Không nói chuyện đó nữa, ta bảo con ở trường học thêm những kiến thức khác, con không bỏ bê chứ. Thức tỉnh lại một lần nữa xoa đầu Tiểu Hề Nhan. Cô bé đã 11 tuổi, nhưng vẫn nhỏ nhắn, giống như một cô bé chưa lớn. Thôi được rồi, đối phương bây giờ đúng là vẫn còn là một cô bé. Chỉ là so với sự phát triển của những bạn đồng lứa, Tiểu Hề Nhan có chút chậm. Hoặc cũng có thể, Tiểu Hề Nhan vốn thuộc kiểu con gái nhỏ nhắn, mãi không lớn. Thức tỉnh vừa hỏi han việc học của Tiểu Hề Nhan hơn một năm qua, vừa đưa nàng ngự kiếm bay đi. Rất nhanh, thức tỉnh đã đưa Tiểu Hề Nhan đến gặp Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh. Sư nương, sư tỷ. Tiểu Hề Nhan nhìn thấy Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh liền vui vẻ reo lên. Tiểu Hề Nhan. Chu Trúc Thanh và Diệp Linh Linh thấy Tiểu Hề Nhan mới biết thức tỉnh hóa ra là đi đón cô bé. Thức tỉnh cười nói, lần này ra ngoài, tiện thể giúp Tiểu Hề Nhan săn bắt hồn hoàng đầu tiên luôn, ta làm sư phụ cũng rất có trách nhiệm đấy chứ. Diệp Linh Linh nghe vậy liền liếc xéo thức tỉnh một cái. Ngươi đối với đệ tử đúng là rất có trách nhiệm, đến nỗi chịu trách nhiệm với cả đại đệ tử Chu Trúc Thanh lên tận giường. Thức tỉnh lập tức hiểu ý trong mắt Diệp Linh Linh, chỉ biết cười ngượng không nói gì. Ngay sau đó, mấy người liền rời khỏi Vũ Hồn Thành, hướng đến khu rừng hồn thú gần nhất. Giáo hoàng Miện Hà, thức tỉnh đại nhân đã rời khỏi Vũ Hồn Thành. Thức tỉnh vừa đi không bao lâu, Bỉ Bỉ Đông đã nhận được tin tức. Cũng không thèm nói với sư phụ một tiếng, một mình rời đi mà không biết bên ngoài nguy hiểm thế nào sao. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, hai người hãy đi theo sau, đừng để thức tỉnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối với hành vi mới trở về đã tự ý rời đi của thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông có chút bất mãn, nhưng vẫn nhanh chóng ra lệnh cho Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La đi theo bảo vệ hắn. Vâng, thưa giáo hoàng Miện Hạ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vội vàng đáp lời, sau đó cùng nhau rời khỏi Vũ Hồn Điện, đuổi theo hướng thức tỉnh vừa đi. Cúc Đấu La lo lắng lẩm bẩm, thằng nhóc thức tỉnh này cũng thật là, không biết bên ngoài nguy hiểm thế nào. Quỷ Đấu La nghiêm túc đáp, chúng ta mau đuổi theo thôi. Vút, vút. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La theo sau, A Ngân rất nhanh đã báo cho thức tỉnh biết. Thức tỉnh nghe vậy cười cười, cứ để họ đi theo. Dù hiện tại hắn đã rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng có hai vị phong hào Đấu La âm thầm bảo vệ, hắn cũng không từ chối. Sau đó, thức tỉnh liền nhờ A Ngân phát huy tác dụng của mình. A Ngân tỷ, tìm giúp ta hai con hồn thú 3 vạn năm, và tìm cả hồn thú thuộc tính lôi 1000 năm trở xuống. Hắn nhờ nàng tìm kiếm hồn thú. Hai con hồn thú 3 vạn năm, một con để giúp Diệp Linh Linh săn bắt, một con là hắn tự mình chuẩn bị săn giết để hoàn thành khảo nghiệm thứ 3 của Tu La Thần Cửu Khảo. Còn hồn thú thuộc tính lôi khoảng 1000 năm là tìm cho Tiểu Hề Nhan. Tiểu Hề Nhan tu luyện hồn lực đoán thể thuật của thức tỉnh, với cường độ cơ thể của nàng hiện nay, hấp thu hồn hoàng 1000 năm là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là hệ thống tu luyện nổ vòng của thức tỉnh không có yêu cầu gì về niên hạn hồn hoàng, hồn thú 10 năm cũng được. Hồn hoàng 1000 năm cũng không tăng thêm bao nhiêu hồn lực, mà niên hạn cao nổ vòng lại tương đối nguy hiểm. Thức tỉnh dự định dạy Tiểu Hề Nhan lôi điện đoán thể thuật, vậy nên hồn hoàng đầu tiên chắc chắn cần phải là một hồn hoàng thuộc tính lôi, để thử thay đổi võ hồn của cô bé, giúp nó tiến hóa ra năng lực sấm sét. Nếu hồn hoàng thứ nhất không thành công, thức tỉnh cũng không có cách nào dạy Tiểu Hề Nhan lôi điện đoán thể thuật, chỉ có thể đợi đến khi cô bé lên cấp 20 rồi thử lại. Tốt nhất vẫn là tìm loại khoảng 1000 năm. Nghĩ đến đây, thức tỉnh quyết định vẫn để Tiểu Hề Nhan hấp thu hồn hoàng 1000 năm. Niên hạn cao một chút, có lẽ sẽ tăng thêm xác suất thành công tiến hóa ra thuộc tính lôi điện. A Ngân nhẹ nhàng đáp, rồi bắt đầu dùng năng lực của mình tìm kiếm trong khu rừng hồn thú mà họ sắp đến. Tìm được rồi. Chưa đợi thức tỉnh và mọi người đến khu rừng hồn thú đó, A Ngân đã chia sẻ tầm nhìn thông tin mà nàng tìm được cho thức tỉnh, để hắn tự xem. Hồn thú 3 vạn năm, thức tỉnh không đưa ra điều kiện gì, nên trong khu rừng hồn thú có rất nhiều, dễ dàng tìm được. Ai bảo Diệp Linh Linh không có yêu cầu gì về hồn thú cơ chứ? Khảo nghiệm thứ 3 của Tu La Thần Cửu Khảo của thức tỉnh cũng không có yêu cầu. Ngược lại, hồn thú thuộc tính lôi điện tương đối hiếm. Trong khu rừng hồn thú đó, hồn thú thuộc tính lôi khoảng 1000 năm chỉ có 2 con. Thức tỉnh lập tức chọn trúng một trong số đó. Một con thiểm điện điêu toàn thân lông vàng, đuôi cũng giống như một tia chớp, mà sấm sét nó bắn ra cũng có màu vàng kim. Nhìn tổng thể, nó rất giống Pikachu trong thế giới Pokemon mà thức tỉnh biết ở kiếp trước. So với Thiểm Điện Điêu, con hồn thú thuộc tính lôi ngàn năm còn lại tương đối xấu xí. Thức tỉnh còn chẳng buồn nhìn nhiều, trực tiếp bỏ qua. Hắn chính là một người bình thường chú trọng nhan sắc như vậy, cho dù là hồn thú, cũng phải nhìn nhan sắc. Lại một lần nữa cảm nhận được năng lực cường đại của A Ngân, thức tỉnh không khỏi thầm khen ngợi nàng, A Ngân tỷ, tỷ thật sự quá lợi hại. Có tỷ, ta cảm giác như có cả thế giới vậy. Thật sự, năng lực trinh sát của A Ngân, thức tỉnh nguyện xưng là mạnh nhất. Người còn chưa đến khu rừng hồn thú, đã tìm đủ hết những hồn thú cần săn giết. Đột nhiên nghe được lời khen thẳng thắn như vậy của thức tỉnh, mà còn là lời khen khoa trương đến thế, A Ngân trong cơ thể hắn không khỏi đỏ mặt, có chút xấu hổ, trong lòng như có con nai con chạy loạn. Cái gì mà có cả thế giới chứ, quá khoa trương rồi. Nhưng mà, nghe những lời này, A Ngân cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Thức tỉnh biết A Ngân khá nhút nhát, không mong nàng trả lời gì, chợt nhớ ra điều gì đó liền lại nhờ A Ngân giúp đỡ. Đúng rồi, A Ngân tỷ, tiện thể tìm giúp ta xem Mộc Tiểu Cương đang ở đâu. Hắn vẫn chưa quên, phải đi biến Ngọc Tiểu Cương thành con rối. A Ngân nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi lặng lẽ tìm kiếm tung tích của Ngọc Tiểu Cương cho thức tỉnh. Một giờ sau, bọn họ đã đến nơi. Các nàng đi theo ta. Tiến vào khu rừng hồn thú, thức tỉnh trực tiếp dẫn đường. Rất nhanh, họ đã tìm được con Thiểm Điện Điêu ngàn năm mà thức tỉnh đã nhắm trúng. Xoẹt. Một tiếng, con Thiểm Điện Điêu đó đã bị phi kiếm của thức tỉnh đâm xuyên, khều về. Tiểu Hề Nhan, đòn cuối cùng giao cho con. Sau đó con hãy hấp thu hồn hoàng của con hồn thú này. Nếu võ hồn của con có thể thành công tiến hóa ra năng lực sấm sét, ta sẽ có thể trực tiếp dạy con hồn kỹ mới và hệ thống tu luyện nổ vòng. Nếu võ hồn không tiến hóa ra thuộc tính lôi điện, thì chỉ có thể đợi lần sau. Thức tỉnh đặt con Thiểm Điện Điêu còn thoi thóp trước mặt Tiểu Hề Nhan, nói. Vâng, thưa sư phụ. Tiểu Hề Nhan thấy thức tỉnh ra tay anh tuấn, lập tức đã săn được một con hồn thú cho mình, đôi mắt đẹp lấp lánh, vội vàng cung kính đáp. Ngay sau đó, Tiểu Hề Nhan tiến lên kết liễu con Thiểm Điện Điêu ngàn năm. Ông một tiếng, một vòng hồn hoàng màu tím từ trên đầu con Thiểm Điện Điêu bay lên. Lách tách không thể không nói, vận may của Tiểu Hề Nhan cũng tốt như thức tỉnh ngày trước. Chỉ thấy trên vỏ hồn trong tay Tiểu Hề Nhan, lấp lóe những tia lôi điện màu vàng. Sư phụ, con thành công rồi phải không ạ? Tiểu Hề Nhan mặt đầy kinh ngạc nhìn thức tỉnh hỏi. Làm tốt lắm. Chờ trở về, ta sẽ dạy con hệ thống tu luyện nổ vòng và lôi điện đoán thể thuật. Thức tỉnh hài lòng xoa đầu Tiểu Hề Nhan. Hồn hoàng đầu tiên đã thành công thu được thuộc tính lôi điện, hắn có thể bắt tay vào dạy dỗ ngay, không cần phải đợi Tiểu Hề Nhan lên đến cấp 20. Vâng, sư phụ, con nhất định sẽ cố gắng. Tiểu Hề Nhan kích động gật đầu. Xong xuôi hồn hoàng của Tiểu Hề Nhan, thức tỉnh và mọi người tiếp tục đi sâu vào trong, rất nhanh đã tìm được một trong những con hồn thú 3 vạn năm mà thức tỉnh đã khóa định từ trước. Đó là một con đuôi hổ bọ cạp 3 vạn năm, toàn thân màu tím, đuôi bọ cạp có vàng đen trắng xen kẽ. Sau khi chặn được con đuôi hổ bọ cạp, thức tỉnh quay sang nói với Chu Trúc Thanh, mèo con, nó là của nàng. Con đuôi hổ bọ cạp này, thức tỉnh định giao cho Chu Trúc Thanh và Diệp Linh Linh. Linh Linh, nàng ở phía sau hỗ trợ nàng ấy. Vâng, em biết rồi. Cứ giao cho chúng em. Chu Trúc Thanh và Diệp Linh Linh hào hứng đáp lời. Săn giết hồn thú 3 vạn năm, chỉ dựa vào hai người các nàng, nghĩ thôi cũng thấy rất kích động, đặc biệt là Chu Trúc Thanh, người phụ trách chủ công. Ta lên đây. Huyễn ảnh phân thân. Chu Trúc Thanh lập tức xông lên, trực tiếp phân ra 9 thân ảnh, cộng thêm bản thể là 10 người cùng nhau tấn công con đuôi hổ bọ cạp. Chích chích con đuôi hổ bọ cạp thấy Chu Trúc Thanh lao tới, lập tức giận dữ phản kích, tấn công tất cả các thân ảnh của nàng. U Minh Bách Trảo. U Minh Đột Thứ. Các huyễn ảnh phân thân của Chu Trúc Thanh lập tức thi triển hồn kỹ tấn công con đuôi hổ bọ cạp. Nhìn huyễn ảnh phân thân của Chu Trúc Thanh thi triển hồn kỹ, có thể thấy trong hơn một năm qua, nàng không chỉ khôi phục lại được các hồn kỹ của mình mà còn sử dụng chúng một cách điêu luyện hơn. Bất kể là uy lực hay góc độ tấn công, đều vô cùng hoàn mỹ. Chỉ là các đòn tấn công của Chu Trúc Thanh đánh vào người con đuôi hổ bọ cạp lại không gây ra tổn thương nào. Các đòn tấn công của nàng đều không thể phá vỡ lớp phòng ngự, bị lớp giáp sáng bóng của nó chặn lại hết. Phanh phanh phanh. Nhưng Chu Trúc Thanh không đặt hết hy vọng vào hồn kỹ của huyễn ảnh phân thân, bản thể trà trộn trong đó đã dùng súng ngắn hồn lực nổ súng. Phục. Phục. Phục. Ba phát súng liên tiếp đều bắn trúng khóe mắt của con đuôi hổ bọ cạp. Hai phát đầu không thể phá vỡ lớp phòng ngự, phát cuối cùng mới đập nát lớp giáp, bắn vào trong cơ thể nó, nhưng vết thương cũng không sâu. Chút nữa thôi. Chu Trúc Thanh thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng vốn nhắm vào điểm yếu là con mắt của con đuôi hổ bọ cạp, nhưng cuối cùng bị nó cảm nhận được nguy hiểm mà lắc đầu né đi. Nếu không, bắn trúng mắt nó, Chu Trúc Thanh tin rằng lúc này con đuôi hổ bọ cạp chắc chắn đã bị trọng thương. Nhưng không sao, một lần không trúng, vẫn còn cơ hội khác. Chíp chíp bị thương, con đuôi hổ bọ cạp tức giận gào thét, bắt đầu điên cuồng tấn công Chu Trúc Thanh. U miêu bộ. Vèo vèo vèo. Đối mặt với những đòn tấn công điên cuồng của con đuôi hổ bọ cạp, các huyễn ảnh phân thân của Chu Trúc Thanh đều dùng những bước chân nhanh nhẹn, khéo léo để né tránh. Không chỉ vậy, khi di chuyển, các thân ảnh của Chu Trúc Thanh còn để lại từng đợt ảo ảnh. Từ 10 thân ảnh ban đầu, Chu Trúc Thanh tức khắc tạo ra ảo giác như có hàng trăm, hàng ngàn bóng người, trông chẳng khác nào một đội quân thực thụ. Mà con đuôi hổ bọ cạp đang nổi điên, lại không thể đánh trúng bất kỳ một thân ảnh nào. Phanh phanh phanh. Bản thể của Chu Trúc Thanh ẩn nấp trong các huyễn ảnh phân thân, lại không ngừng tấn công lén. Đạn hồn lực bắn trúng người con đuôi hổ bọ cạp, không ngừng tạo ra vết thương trên người nó. Chu Trúc Thanh muốn bắn trúng mắt nó, nhưng mấy lần đều không thành công. Cảm nhận được nguy hiểm, con đuôi hổ bọ cạp cuối cùng đã nhắm mắt lại. Không còn cách nào khác, Chu Trúc Thanh chỉ có thể từ từ bào mòn, xem có thể tìm ra điểm yếu khác của nó không. Nhưng nếu không tìm được thì cũng chẳng sao, từ từ bào mòn nó cũng được. Thời gian trôi qua, vết thương trên người con đuôi hổ bọ cạp ngày càng nhiều, máu tươi lênh láng. Mà Chu Trúc Thanh, ngay cả huyễn ảnh phân thân cũng không hề bị tổn thương. Tốc độ quỷ dị, công kích sắc bén, Chu Trúc Thanh đều có đủ. Con đuôi hổ bọ cạp vốn không hề vụng về, nhưng dưới sự tấn công của Chu Trúc Thanh, lại cho người ta cảm giác rất ngu ngốc, bị nàng đùa giỡn xoay quanh. Sư tỷ thật lợi hại. Tiểu Hề Nhan thấy Chu Trúc Thanh đại phát thần uy, đôi mắt đẹp liên tục chớp động, tràn đầy hưng phấn và ngưỡng mộ. Bao giờ mình mới có thể được như vậy chứ? Diệp Linh Linh cũng khẽ gật đầu, cũng ngưỡng mộ nhìn theo thân ảnh của Chu Trúc Thanh. Nàng thì không thể nào chiến đấu được như vậy. Trị liệu. Sau đó, Diệp Linh Linh cũng không rảnh rỗi, vung tay trị liệu cho con đuôi hổ bọ cạp đang bị Chu Trúc Thanh hành hạ thê thảm. Chíp chíp con đuôi hổ bọ cạp dù không biết tại sao Diệp Linh Linh lại trị liệu cho mình, nhưng được chữa trị, nó vẫn phấn chấn lên, bắt đầu tấn công Chu Trúc Thanh điên cuồng hơn. Phục. Nhưng càng điên cuồng thì càng mất bình tĩnh, rất nhanh đã bị Chu Trúc Thanh nắm bắt được cơ hội, bắn đạn hồn lực trúng vào mắt nó. Một con mắt của con đuôi hổ bọ cạp lập tức nổ tung. Nó kêu thảm thiết, hốc mắt bị thương lóe lên lục quang, thế mà rất nhanh đã lành lại. Là trị liệu của Diệp Linh Linh. Con đuôi hổ bọ cạp phát hiện ra điều này, dù vẫn không hiểu tại sao Diệp Linh Linh lại trị liệu cho nó, nhưng nó được cổ vũ rất lớn, bắt đầu tấn công Chu Trúc Thanh một cách liều mạng, cũng không phòng ngự nữa. Dù sao bị tấn công, vết thương cũng lập tức được chữa khỏi. Sư phụ, sư nương đang làm gì vậy à? Cảnh tượng này khiến Tiểu Hề Nhan ngây người, không hiểu Diệp Linh Linh đang làm gì. Thức tỉnh mỉm cười, xoa đầu Tiểu Hề Nhan nói, không có gì, con cứ xem tiếp là biết. À, nghe thức tỉnh nói vậy, Tiểu Hề Nhan nhẹ nhàng à một tiếng. Dù không hiểu, nhưng sư phụ đã nói vậy, chắc chắn là có lý do, cứ xem tiếp là biết. Nơi xa, Cúc Đấu La thấy trận chiến kỳ quái này, không hiểu hỏi Quỷ Đấu La, lão quỷ, ngươi nói hai nha đầu này đang giở trò gì vậy? Hắn thật sự không hiểu, tại sao đệ tử của mình, Diệp Linh Linh, lại đi trị liệu cho con đuôi hổ bọ cạp. Nếu không trị liệu cho nó, con đuôi hổ bọ cạp 3 vạn năm đó hẳn là đã bị Chu Trúc Thanh giết chết từ lâu rồi. Sự thật này cũng khiến hắn chấn động. Lớp trẻ bây giờ, ai cũng thật ghê gớm. Con mèo nhỏ đó đã trưởng thành đến mức có thể một mình săn giết một con hồn thú 3 vạn năm. Không biết. Quỷ Đấu La trả lời dứt khoát. Cứ xem tiếp là biết. Ngay cả Cúc Nguyệt Quang làm sư phụ còn không biết, làm sao hắn biết được chứ? Hy vọng là một bất ngờ thú vị. Cúc Đấu La cũng không trông mong Quỷ Đấu La biết, chỉ mang theo vẻ mong đợi cười cười. Dưới sự quan sát âm thầm của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, màn trình diễn của Chu Trúc Thanh và Diệp Linh Linh vẫn tiếp diễn. Chu Trúc Thanh phụ trách hành hạ con đuôi hổ bọ cạp, còn Diệp Linh Linh thì phụ trách trị liệu. Đánh một hồi lâu, con đuôi hổ bọ cạp ngoài việc không ngừng kêu la thảm thiết, trên người cũng đầy vết máu, nhưng lại không có một chút thương tích nào, không thấy một vết sẹo. Chu Trúc Thanh đánh nửa ngày, thấy Diệp Linh Linh vẫn đang trị liệu cho con đuôi hổ bọ cạp, cũng có chút bực mình. Nếu không có Diệp Linh Linh trị liệu, nàng đã có thể giết chết nó từ lâu rồi. Nhưng Chu Trúc Thanh không lên tiếng, vì nàng là một trong số ít người biết về năng lực độc trị của Diệp Linh Linh. Hồi ở Học viện Hoàng gia thiên đấu, Diệp Linh Linh đã từng thể hiện năng lực này. Được rồi. Trúc Thanh, nàng có thể dừng tay. Khi Chu Trúc Thanh đang tiếp tục tấn công, Diệp Linh Linh ở phía sau bỗng lên tiếng gọi nàng. Nghe Diệp Linh Linh nói, Chu Trúc Thanh nhanh chóng thu hồi tất cả huyễn ảnh phân thân, bản thể cũng lui về. Con đuôi hổ bọ cạp ở lại đó ngây người, nhìn Chu Trúc Thanh rút lui, không biết có nên tiếp tục tấn công hay không. Nhưng móng của nó vừa mới động, cơ thể nó bỗng cứng đờ, rồi đổ rầm xuống đất, máu tươi trào ra từ thất khiếu, chẳng mấy chốc đã tắt thở. Quả nhiên, thấy con đuôi hổ bọ cạp đột ngột ngã xuống đất chết, Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp hơi lóe lên, không hề bất ngờ. Quả nhiên là năng lực độc trị của Diệp Linh Linh. Chỉ là so với trước đây, năng lực này của nàng đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, ngay cả hồn thú 3 vạn năm cũng có thể độc chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Con đuôi hổ bọ cạp sao lại đột nhiên chết? Là Linh Linh làm sao? Nàng ấy làm thế nào vậy? Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đang ẩn mình, trong phút chốc mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu Diệp Linh Linh đã làm thế nào. Về việc Diệp Linh Linh vừa có khả năng trị liệu vừa có độc, Cúc Đấu La trước giờ không hề hay biết. Sau cơn kinh ngạc, Quỷ Đấu La có chút buồn cười trêu chọc Cúc Đấu La, xem ra ngươi đối với đệ tử của mình vẫn chưa hiểu hết nhỉ. Cúc Đấu La hừ một tiếng, hừ, quay về ta sẽ hỏi con bé đó cho ra lẽ. Dù có chút bực mình, nhưng thấy đệ tử của mình có năng lực kỳ lạ như vậy, ông vẫn rất vui mừng. Tốt quá rồi. Diệp Linh Linh thấy mình thật sự đã độc chết được một con hồn thú 3 vạn năm, cũng vô cùng kích động. Đương nhiên, nàng biết công lao lớn thuộc về Chu Trúc Thanh, đã tạo ra nhiều vết thương cho con đuôi hổ bọ cạp, nàng mới có thể thông qua việc không ngừng trị liệu để làm sâu thêm uy lực của độc. Tiếp đó, Diệp Linh Linh liền ngồi xuống hấp thu hồn hoàng từ con đuôi hổ bọ cạp. Thức tỉnh vừa bảo vệ Diệp Linh Linh, vừa khen ngợi Chu Trúc Thanh, làm rất tốt, phương pháp rèn luyện phân thân của nàng, ngay cả ta cũng phải ghen tị. Thực lực của Chu Trúc Thanh quả thực đã tăng lên rất nhanh, trong đó chắc chắn không thể thiếu sự nỗ lực của nàng. Nếu không dù có phương pháp tu luyện tốt đến đâu, cũng không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Đúng vậy à, sư tỷ thật lợi hại. Nếu con cũng có thể lợi hại như sư tỷ thì tốt quá. Nghe Thức Tỉnh khen, Tiểu Hề Nhan bên cạnh cũng sùng bái nhìn Chu Trúc Thanh nói. Thức Tỉnh nghe vậy, xoa đầu Tiểu Hề Nhan cười nói, yên tâm, sau khi trở về ta dạy con lôi điện đoán thể thuật, sẽ không chậm hơn sư tỷ của con đâu. Sư phụ vẫn luôn dùng lôi điện đoán thể thuật đó. Dạ, sư phụ là lợi hại nhất. Nghe Thức Tỉnh nói, đôi mắt đẹp của Tiểu Hề Nhan lập tức sáng lên, cười ngọt ngào. Nàng lúc này mới biết, lôi điện đoán thể thuật mà Thức Tỉnh nói, lại chính là phương pháp mà hắn tự mình tu luyện. Thức Tỉnh cười nói, đồ nịnh hót. Chu Trúc Thanh cũng khích lệ Tiểu Hề Nhan, Tiểu Hề Nhan cố lên, chắc chắn có thể lợi hại như sư tỷ. Đồng thời, Chu Trúc Thanh cũng có chút hâm mộ. Lôi điện đoán thể thuật của Thức Tỉnh, nàng cũng biết. Thời gian nàng ở bên Thức Tỉnh là lâu nhất, sao có thể không biết chứ? Chỉ là nàng biết, phải có thuộc tính lôi điện mới có thể nắm giữ. Hơn nữa, nàng cũng rất hài lòng với phương pháp tu luyện phân thân của mình, hâm mộ là vì Tiểu Hề Nhan có thể tu luyện cùng một loại lôi điện đoán thể thuật với Thức Tỉnh. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, hai vị đã đến thì ra đi. Thức Tỉnh tiếp tục xoa đầu Tiểu Hề Nhan, rồi đột nhiên cất giọng nói ra xung quanh. Không cần A Ngân nhắc nhở, Thức Tỉnh cũng đã sớm biết Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La ở xa qua cảm ứng từ. Thằng nhóc Thức Tỉnh, làm sao ngươi biết chúng ta tới? Nghe Thức Tỉnh nói, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La không còn ẩn mình nữa, từ xa hiện thân, Cúc Đấu La lập tức mở miệng hỏi. Họ tự tin mình ẩn giấu rất tốt, không ngờ Thức Tỉnh lại biết. Về điểm này, cả hai đều có chút kinh ngạc. Đây không phải là việc đơn giản có thể làm được. Dù là cùng cấp phong hào đấu la, cũng không dễ dàng phát hiện ra họ. Mà Thức Tỉnh chỉ là một hồn thánh, lại có thể dễ dàng phát hiện ra họ. Thức Tỉnh nghe vậy cười cười, thẳng thắn nói ra năng lực nhận biết cường đại của mình, là năng lực cảm giác đặc biệt ta tự phát triển, trong vòng 1000 mét, tất cả khí tức ta đều có thể cảm nhận được. Về việc đó là loại năng lực gì, Thức Tỉnh không nói chi tiết. Chỉ cần để Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La biết hắn có năng lực nhận biết mạnh như vậy là được rồi. Trong vòng 1000 mét tất cả khí tức đều có thể cảm nhận được. Trời ơi, thằng nhóc Thức Tỉnh, năng lực cảm giác này của ngươi cũng quá lợi hại rồi. Nghe Thức Tỉnh nói, Cúc Đấu La trực tiếp kinh hãi. Cảm giác phạm vi 1000 mét thật sự vô cùng đáng sợ, ngay cả phong hào đấu la cũng rất ít người làm được. Huống hồ, Thức Tỉnh còn có thể vượt cấp cảm nhận được khí tức của ông và Quỷ Đấu La. Đây mới là chỗ không đơn giản. Thức Tỉnh cười nhạt một tiếng, cũng bình thường thôi, cũng chỉ vậy thôi. So với năng lực của A Ngân, Thức Tỉnh thật sự không cảm thấy năng lực cảm ứng từ của mình lợi hại đến mức nào, so với A Ngân thì quá yếu. Dù A Ngân giám sát cần phải có Lam Ngân Thảo xung quanh, nhưng phạm vi giám sát của nàng thật sự quá rộng lớn. Toàn bộ đấu la đại lục, chỉ cần có Lam Ngân Thảo, đều có thể bị A Ngân giám sát. Duy nhất tiếc nuối là năng lực của A Ngân không thể đồng thời điều tra tất cả các nơi, cần phải không ngừng thay đổi phạm vi điều tra. Nhưng như vậy cũng đã rất đáng sợ rồi, ví như khu rừng hồn thú họ đang ở. Điều tra xong toàn bộ khu rừng cũng chỉ mất của A Ngân nửa giờ. Nghe lời nói khiêm tốn của Thức Tỉnh, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La chỉ muốn đấm cho hắn một phát. Lời này thật sự là quá khinh người. Nhưng cũng vì thế mà họ càng nhận ra tiềm lực của thức tỉnh. Hắn càng mạnh, năng lực càng nhiều, họ lại càng vui mừng. Thằng nhóc thức tỉnh, Linh Linh vừa rồi đã làm thế nào vậy? Đã xuất hiện, Cúc Đấu La cũng không kìm được lòng tò mò, trực tiếp hỏi thức tỉnh. Ông biết, thức tỉnh nhất định biết mọi chuyện của Diệp Linh Linh. Thức tỉnh cười, thẳng thắn nói, đó là hồn kỹ mà Linh Linh có được sau khi ăn tiên thảo ta cho, gọi là thần thánh độc trị. Bất cứ ai được Linh Linh dùng năng lực trị liệu, trong một khoảng thời gian nhất định, nàng đều có thể chuyển hóa những năng lực trị liệu đó thành năng lực độc. Thần thánh độc trị ra là vậy, năng lực thật đáng sợ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nghe xong đều ngẩn người. Năng lực này dùng để giết người thì quả là giết người trong vô hình. Kẻ địch dù bị giết, có lẽ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thức tỉnh cười cười, rồi nhìn về phía Quỷ Đấu La nói, Quỷ trưởng lão, ngài cũng đã ăn tiên thảo mà Cúc trưởng lão đưa rồi phải không? Hiệu quả cũng không tệ chứ. Từ trên người Quỷ Đấu La, thức tỉnh có thể cảm nhận được khí tức hồn lực của ông không khác Cúc Đấu La là bao, chắc chắn đã hấp thu tiên thảo. Quỷ Đấu La nhìn thức tỉnh gật đầu, rồi trực tiếp cam kết, sau này có việc gì cần giúp đỡ, cứ nói thẳng với ta. Việc ngươi muốn làm, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi như Cúc Nguyệt Quang. Nghe vậy, thức tỉnh lập tức cười rộ lên, vậy thì tốt quá, cảm ơn Quỷ trưởng lão đã ủng hộ con. Tiếp đó, thức tỉnh nói với Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, hai vị đã đến đây rồi thì phiền hai vị trông chừng Linh Linh một chút. Con còn có việc khác, phải đi một lát, lát nữa sẽ quay lại. Thức tỉnh còn phải đi hoàn thành khảo nghiệm thứ ba của Tu La Thần Cửu Khảo. Gọi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La ra chính là để họ làm người trông chừng Diệp Linh Linh. Đương nhiên không vấn đề gì. Có cần giúp một tay không, thằng nhóc? Cúc Đấu La nghe vậy lập tức cười đáp ứng. Quỷ Đấu La dù không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn thức tỉnh cũng biểu đạt ý tương tự, nếu cần, ông có thể giúp. Không cần đâu à, chỉ là một việc nhỏ, con tự mình có thể giải quyết dễ dàng. Vậy Linh Linh ở đây phiền hai vị trưởng lão, con đi một lát sẽ về. Thức tỉnh lắc đầu, nhờ vả hai người một tiếng rồi biến mất. Thấy thức tỉnh đã đi, dù hắn nói không cần giúp, Cúc Đấu La vẫn bảo Quỷ Đấu La đi theo. Lão Quỷ, ngươi đi theo sau đi, thằng nhóc thức tỉnh không thể xảy ra chuyện được. Việc trông nom Diệp Linh Linh, có ông ở đây là đủ rồi. Thức tỉnh mới là người không thể xảy ra chuyện. Quỷ Đấu La không từ chối, gật đầu rồi thân ảnh hóa thành một bóng ma biến mất, đuổi theo hướng thức tỉnh rời đi. Tiếp tục đi sâu vào rừng hồn thú, thức tỉnh lập tức cảm nhận được Quỷ Đấu La đang theo sau. Hắn không từ chối, nhưng cũng không dừng lại chờ. Thức tỉnh trực tiếp để A Ngân xem lại những con hồn thú 3 vạn năm lúc trước còn ở đó không, rồi hướng về phía một con gần nhất vẫn còn ở đó mà đi tới. Khi cách con hồn thú đó còn 2000 mét, thức tỉnh đột nhiên dừng lại trên không. Keng một tiếng, hắn triệu hồi ra Tu La huyết kiếm. Ngay sau đó, thức tỉnh nhờ A Ngân giúp đỡ, A Ngân tỷ, dùng năng lực của tỷ giúp ta khóa chặt vị trí của con hồn thú đó. Thức tỉnh muốn thử xem có thể phát triển ra hồn kỹ giết địch từ ngàn dặm không. Được. A Ngân nhanh chóng đáp ứng. Nhưng dù có A Ngân giúp đỡ, dù đã chia sẻ tầm nhìn của A Ngân, thức tỉnh phát hiện mình cũng rất khó có thể ngự kiếm trực tiếp giết chết mục tiêu ở khoảng cách 2000 mét. Khoảng cách ngự kiếm xa nhất của hắn chính là khoảng cách cảm giác của hắn, cũng là 1000 mét. Nếu lợi dụng quán tính của phi kiếm, có thể bắn ra xa hơn, nhưng không thể đảm bảo trúng mục tiêu, dù có tầm nhìn của A Ngân để xem vị trí của kẻ địch. Điều này cũng giống như để thức tỉnh bắn súng vào mục tiêu ở khoảng cách hơn 1000 mét vậy. Nếu luyện tập tốt, có lẽ có thể trúng, thậm chí là bách phát bách trúng, nhưng nếu khoảng cách xa hơn thì không thể. Thử một lúc, thức tỉnh cũng không tìm ra cách nào tốt. Hồn kỹ ngự kiếm của hắn, muốn đảm bảo tấn công chính xác mục tiêu, phải ở trong phạm vi cảm ứng từ của hắn. Vượt qua phạm vi đó, liền không làm được. Trừ phi, để A Ngân cũng có được từ lực, sau đó để A Ngân dùng từ lực khóa chặt mục tiêu từ xa. Tiếp đó, thức tỉnh thông qua cảm ứng từ giữa mình và mục tiêu bị A Ngân khóa chặt để phóng phi kiếm. Nghĩ đến đây, thức tỉnh liền hỏi A Ngân tỷ, ta có thể dùng năng lực của tỷ, vậy tỷ có thể mượn dùng năng lực của ta không? Mượn dùng năng lực của ngươi. Ta thử xem. A Ngân nghe vậy dù không biết thức tỉnh muốn nàng làm vậy để làm gì, nhưng vẫn quyết định thử. Thức tỉnh thầm nói với A Ngân, thử mượn dùng năng lực ngự kiếm này của ta, đây là từ lực. A Ngân nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi bắt đầu thử xem có thể mượn dùng năng lực của thức tỉnh không. Là chủ nhân của A Ngân, thức tỉnh rất nhanh đã có cảm ứng, cảm nhận được A Ngân muốn mượn dùng năng lực của mình. Đồng ý, thức tỉnh trong lòng khẽ động, trực tiếp đồng ý yêu cầu của A Ngân. Ken. A Ngân tỷ, tỷ thử điều khiển thanh phi kiếm này xem. Tiếp đó, Thức tỉnh tiện tay triệu hồi ra một lưỡi kiếm siêu hợp kim, phân phó A Ngân. Nghe lời thức tỉnh, một sợi dây leo lam ngân hoàng từ trên người hắn vươn ra, A Ngân thử dùng từ lực của thức tỉnh để điều khiển. Ông lưỡi kiếm siêu hợp kim được thức tỉnh triệu hồi ra, dưới sự điều khiển của A Ngân, khẽ rung lên rồi từ từ bay lên. Giọng nói kinh ngạc và vui mừng của A Ngân vang lên, thật sự được, năng lực thật thần kỳ. Nàng không ngờ mình thật sự có thể mượn dùng năng lực của thức tỉnh. Hơn nữa, tự mình thử, nàng mới thấy từ lực của thức tỉnh thật kỳ diệu. Có được loại từ lực này, cảm giác như có thể tùy ý điều khiển tất cả kim loại, quá thần kỳ. Đây là năng lực mà nàng chưa từng thấy qua. Thấy A Ngân có thể mượn dùng năng lực của mình, thức tỉnh cũng hưng phấn lên, tiếp tục phân phó, rất tốt, A Ngân tỷ, bây giờ tỷ thử xem có thể dùng từ lực khóa chặt con hồn thú đó không? Ta thử xem. A Ngân đáp, dù không biết thức tỉnh muốn làm gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được nếu có thể giúp hắn hoàn thành, đó nhất định là một việc rất phi thường. A Ngân đương nhiên không thể trực tiếp điều khiển Lam Ngân Thảo ở xa 2000 mét sử dụng từ lực, mà cần nàng thông qua một chuỗi Lam Ngân Thảo để truyền dẫn từng bước. Trong quá trình đó, thức tỉnh kinh ngạc phát hiện ra một điều. Khi A Ngân từng bước truyền dẫn năng lượng đi, phạm vi cảm nhận của hắn cũng theo đó mà mở rộng. Đương nhiên, phạm vi cảm giác gia tăng chính là những nơi mà Lam Ngân Thảo của A Ngân đã lan tới. Nếu xem từ lực cảm giác của thức tỉnh như con mắt trong trò chơi, thì tác dụng của A Ngân chính là giúp hắn không ngừng mở rộng tầm nhìn. Nếu đã như vậy thì thức tỉnh hoàn toàn không cần A Ngân dùng từ lực để khóa chặt hồn thú kia nữa. Chỉ cần A Ngân mở rộng tầm nhìn đến chỗ hồn thú, hắn có thể trực tiếp điều khiển phi kiếm, ngự kiếm tấn công một cách chính xác. Sau khi phát hiện ra điểm này, thức tỉnh lại nói với A Ngân tỷ tỷ, tỷ chỉ cần truyền từ lực đến xung quanh hồn thú đó là được rồi. Một khi A Ngân có thể mở rộng phạm vi cảm nhận của hắn, vậy hắn cũng không cần nàng giúp khóa mục tiêu nữa. Tuy không hiểu tại sao, nhưng A Ngân vẫn ngoan ngoãn làm theo. Không cần khóa mục tiêu thì dĩ nhiên càng đơn giản hơn. Nói thật, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách dùng từ lực của thức tỉnh để khóa chặt hồn thú như thế nào. Lấy đầu địch từ ngàn dặm. Đợi đến khi A Ngân giúp thức tỉnh mở rộng phạm vi cảm giác đến chỗ hồn thú kia, hắn liền lập tức hành động. Vụt. A Ngân vẫn còn đang chấn động, nghe thức tỉnh hỏi vậy, lòng lại càng rung lên, cảm thấy khó mà tin nổi. Tỷ nói đúng rồi, chính là lợi hại như vậy đó. A Ngân tỷ tỷ, tỷ cũng không ngờ phải không, hai chúng ta liên thủ lại mạnh đến thế. Nghe vậy, thức tỉnh không khỏi cười lớn trong lòng. Sao mà không phấn khích cho được? Đây chẳng khác nào hắn đã khai phá ra một hồn kỹ mới, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Nếu hắn dùng siêu pháo điện từ để bắn tu la huyết kiếm ra ngoài, uy lực sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Thức tỉnh cảm thấy, dù là thần cũng phải vẫn lạc. Chúng ta liên thủ. A Ngân nghe vậy ngẩn ra, hình như đúng là vậy. Đây là hồn kỹ mà nàng và thức tỉnh liên thủ mới có thể thi triển được. Nghĩ đến đây, A Ngân cũng vô cùng phấn khích. Dù sao thì trong hồn kỹ kinh khủng và mạnh mẽ như vậy, cũng có một phần công lao của nàng. Vút. Một lúc sau, tu la huyết kiếm lại lần nữa quay về tay thức tỉnh. Giết chết 3 vạn năm hồn thú phong lôi báo, hoàn thành tu la thần khảo thứ 3. Ban thưởng hồn hoàng niên hạn tăng thêm 1 vạn năm. Ngay sau đó, giọng nói của tu la thần vang lên trong ý thức của thức tỉnh. Tiếp đó, một luồng hồn lực đột ngột xuất hiện từ hư không, hội tụ thành một đạo hồn hoàng màu đen hiện ra trước mặt hắn. Chẳng hiểu sao, thức tỉnh biết rằng mình có thể gắn hồn hoàng này lên bất kỳ hồn hoàng nào trên người, từ đó khiến niên hạn của hồn hoàng đó tăng thêm 1 vạn năm. Không phải tăng cấp hồn lực à, thức tỉnh có chút thất vọng lẩm bẩm. Đúng là thất vọng thật. Phần thưởng này đối với hắn lúc này xem ra chẳng có tác dụng gì. Bởi vì trên người hắn không có một cái hồn hoàng nào, vậy thì phần thưởng tăng niên hạn hồn hoàng này dùng để làm gì? Cây gậy sắt này thì có tác dụng gì chứ? A Ngân tỷ tỷ, đây là phần thưởng ta hoàn thành tu la thần khảo thứ 3, có thể tăng niên hạn hồn hoàng. Tỷ có thể hấp thu được không? Nhưng thức tỉnh đột nhiên nghĩ đến A Ngân. A Ngân là hồn linh của hắn, cũng gần như tương đương với một hồn hoàng. Vậy có thể tăng niên hạn cho A Ngân không? Sau khi A Ngân dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn khôi phục lại tu vi 10 vạn năm, dù vẫn có thể tăng trưởng nhanh chóng trong trái tim hắn, nhưng đã chậm hơn trước rất nhiều. Cũng chỉ gấp 100 lần so với trạng thái bình thường. Nghe có vẻ kinh khủng, nhưng đối với việc A Ngân tăng cấp thì chẳng có ý nghĩa gì mấy. Muốn tăng trưởng thêm 1 vạn năm tu vi hồn lực nữa cũng cần đến 100 năm. Để ta thử xem. A Ngân nghe lời thức tỉnh, cũng hiểu tại sao hắn bảo nàng thử hấp thu. Một dây leo lam ngân hoàng lại từ cánh tay thức tỉnh vươn ra, chậm rãi chạm vào hồn hoàng màu đen kia. Khi A Ngân chạm vào, hồn hoàng màu đen lập tức hóa thành một luồng năng lượng, theo dây leo lam ngân hoàng chui vào trong cơ thể A Ngân. Thức tỉnh vừa nhìn liền biết hồn linh như A Ngân cũng có thể hấp thu. May quá, cuối cùng cũng không lãng phí. tu vi hồn lực của ta đã đạt tới 11 vạn năm. Rất nhanh, giọng nói vui mừng kinh ngạc của A Ngân vang lên trong lòng thức tỉnh. A Ngân tỷ tỷ có thể hấp thu là tốt rồi. Thức tỉnh cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục nhận được giọng nói của Tu La Thần. Tu La Thần cử khảo nghiệm thứ tư, tự tay giết chết một phong hào đấu la. Nghe được giọng nói của Tu La Thần, thức tỉnh lại một lần nữa im lặng, đây chẳng khác nào một nhiệm vụ cho không. Thật tình, Tu La Thần, ngài có dám đặt nội dung khảo nghiệm khó hơn một chút không? Khảo hạch như vậy, đối với ta thật sự không có chút thử thách nào cả. Phong hào đấu la ta đã sớm giết một người rồi, tính cả sát lục chi vương là hai, vậy ta đã trực tiếp hoàn thành rồi sao? Thức tỉnh cầm Tu La Thần kiếm, không nhận được lại than thầm với Tu La Thần. Ở thần giới xa xôi, Tu La Thần nghe được tiếng lòng của thức tỉnh mà buồn bực muốn hộc máu. Đây là lần đầu tiên ngài nghe có người chê nội dung thần khảo của mình quá đơn giản. Tự tay giết một phong hào đấu la mà lại gọi là đơn giản ư, ngươi cứ chờ đấy, ba khảo nghiệm sau, ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là khó khăn. Tu La Thần có chút tức giận mắng thầm. Tiểu tử này, trước đó đã tự mình giết qua phong hào đấu la rồi sao? Ngay sau đó, Tu La Thần mới có chút kinh ngạc. Thần khảo do ngài thiết lập, phải tự tay giết mới tính là hoàn thành. Cho nên việc sát lục chi vương bị thức tỉnh giết không được tính. Dĩ nhiên, những kẻ bị thức tỉnh giết trước đó cũng không được tính, vì lúc đó hắn vẫn chưa tiến vào Tu La Thần cửu khảo, ngài cũng không thể nào thấy được những việc hắn làm trước đây. Chỉ là ngài nghe thức tỉnh nói vậy, cảm thấy hắn không giống như đang nói dối, cho nên mới kinh ngạc. Trước đó, là bao lâu trước đó? Tên nhóc này trước đây đã có thể giết chết phong hào đấu la sao? Tu La Thần tỏ ra có chút hoài nghi. Thôi kệ, đến lúc đó xem là biết. Tu La Thần lắc đầu, có thật hay không, cứ xem thức tỉnh tiếp theo sẽ tự mình giết một phong hào đấu la như thế nào là rõ. Tiếp tục cố gắng nhé, hy vọng ngươi, tiểu tử kiêu ngạo này, có thể kế thừa thần vị của ta. Lão tử sớm đã muốn đến thế giới cao hơn chơi một chút rồi. Sau đó, Tu La Thần liền cười thầm. Thức tỉnh càng kiêu ngạo, càng có năng lực, ngài lại càng vui mừng. Điều này có nghĩa là thức tỉnh có thể hoàn thành Tu La Thần khảo nhanh hơn, kế thừa thần vị của ngài, để ngài thoát khỏi sự ràng buộc của Tu La Thần vị. Nếu Tu La Thần biết thức tỉnh chỉ xem thần vị của ngài như một cái lốp xe dự phòng, không biết ngài còn có thể cười nổi không? Không có phản ứng gì sao? Vậy là ta giết phong hào đấu la trước đây không được tính là hoàn thành nhiệm vụ à? Thôi kệ, không tính thì thôi, dù sao cũng chỉ là giết một phong hào đấu la mà thôi. Thức tỉnh than thầm xong, đợi một lúc cũng không thấy tiếng báo hoàn thành nhiệm vụ, lại lần nữa bất mãn cầu nhau. Nhưng dù khó chịu, thức tỉnh vẫn rất vui, bởi vì xem ra, ngay cả thần cũng không thể biết được những chuyện hắn đã làm trước đây. Sau khi thu Tu La huyết kiếm vào, quỷ đấu la hóa thành một bóng ma màu đen nhanh chóng đi tới bên cạnh thức tỉnh. Quỷ trưởng lão, chuyện của ta đã xong. Phiền ngài đi một chuyến rồi. Thức tỉnh nhìn quỷ đấu la, khách khí nói. Đã xong rồi sao? Quỷ đấu la nghe vậy có chút sững sờ, hình như ông không thấy thức tỉnh làm gì cả. Nhưng ông và thức tỉnh không thân thiết như cúp đấu la, nên cũng không mở miệng hỏi hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì. Ngươi hoàn thành là tốt rồi. Quỷ đấu la gật đầu. Sau đó, thức tỉnh liền cùng quỷ đấu la quay trở về. Khi thức tỉnh và quỷ đấu la trở về, Diệp Linh Linh vừa vặn hấp thu xong hồn hoàng 3 vạn năm kia. Hồn lực của Diệp Linh Linh trực tiếp tăng lên cấp 54. Đây là do tích lũy từ việc hấp thu hồn cốt trước đó cộng với con hồn thú 3 vạn năm này, cùng lúc giúp Diệp Linh Linh đạt tới cấp 54. Linh Linh bảo bối, con làm thế nào vậy? Sao lại tăng lên tới cấp 54? Nghe được cấp hồn lực của Diệp Linh Linh, Cúc Đấu La mặt đầy vẻ khó tin. Đây là lần đầu tiên ông biết có người ở cấp bậc hồn vương, sau khi hấp thu xong hồn hoàng thứ 5 lại có thể trực tiếp đạt tới cấp 54. Quỷ đấu la vừa cùng thức tỉnh trở về cũng kinh ngạc không kém. Hai người họ nhìn thức tỉnh, Chu Trúc Thanh và Diệp Linh Linh, lại nghĩ tới cấp hồn lực hiện tại của Hồ Liệt Na, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Lớp trẻ bây giờ thật là đáng sợ. Tất cả những điều này, đều có liên quan đến thức tỉnh trước mắt đây sao? Cùng là thế hệ Hoàng Kim, Tà Nguyệt và Diễm đã bị Hồ Liệt Na vượt qua, chỉ còn giữ tốc độ tăng trưởng bình thường. Cả hai đều đã cấp 58, nhưng sắp bị Chu Trúc Thanh, đệ tử của thức tỉnh, vượt mặt. Có lẽ rất nhanh thôi, cũng sẽ bị Diệp Linh Linh vượt qua. Không, phải là chắc chắn. Lão sư, đó là vì trước đây thức tỉnh đã cho con hấp thu 3 khối hồn cốt, con mới có thể lập tức tăng nhiều như vậy. Thấy hai vị trưởng lão kinh ngạc, Diệp Linh Linh cũng cười giải thích. Cái gì? 3 khối hồn cốt. Nghe lời Diệp Linh Linh, lần này đến cả quỷ đấu la cũng không nhịn được mà kinh hô thành tiếng. Không còn cách nào khác, thật sự quá kinh ngạc. Hồn cốt đó, người khác dù chỉ một khối cũng khó mà có được, vậy mà thức tỉnh lại lập tức tặng đi 3 khối. quá hào phóng, đúng là không phải người mà. Hai vị phong hào đấu la nhìn thức tỉnh, ánh mắt đều có chút nóng rực, chỉ thiếu điều hỏi hắn còn nữa không. Mấy khối hồn cốt thôi mà, sau này có cái nào thích hợp với hai vị trưởng lão, ta sẽ giữ lại cho các vị. Thức tỉnh thấy dáng vẻ của cúc đấu la và quỷ đấu la, nhún vai, khiêm tốn một cách lão luyện. Tiểu tử thức tỉnh, đây là ngươi nói đó nhé, ta ghi nhớ rồi đó. Cúc đấu la nghe thức tỉnh nói vậy, vội vàng đáp lại. Hồn cốt ai mà không muốn chứ, ông đến một khối cũng không có. Nghĩ lại mà thấy thật chua xót, đệ tử của mình đã có ba khối hồn cốt, vậy mà sư phụ như ông lại không có khối nào. Có cái nào thích hợp thì cũng giữ lại cho ta. Liên quan đến hồn cốt, quỷ đấu la cũng không còn giữ vẻ lạnh lùng, hiếm khi mặt dày nói theo cúc đấu la. Dù bản thân ông đã có một khối, nhưng ai mà chê nhiều chứ? Tiểu tử thức tỉnh, nhiều hồn cốt như vậy, ngươi lấy từ đâu ra thế? Cúc đấu la tương đối thân với thức tỉnh nên cũng không che giấu sự tò mò của mình, liền hỏi hắn. Hai khối là ta giết hồn thú rớt ra, một khối là giết một phong hào đấu la rớt ra. Thức tỉnh nghĩ một lát, đối với cúc đấu la và quỷ đấu la thì cũng không có gì không thể nói. Nói ra ngược lại còn có thể giúp họ nhận thức rõ hơn thực lực của hắn. Cái gì? Phong hào đấu la. Ngươi đã giết qua phong hào đấu la ư, là ai? Quả nhiên, nghe thức tỉnh nói xong, cúc đấu la lập tức trợn tròn mắt, liên tục kinh hô. Quỷ đấu la bên cạnh cũng không thể tin nổi mà trừng lớn hai mắt. Thức tỉnh giết hồn thú rớt ra, họ không hề kinh ngạc, chỉ có thể cảm thán vận may của hắn tốt. Nhưng thức tỉnh lại còn nói, một trong số đó là giết phong hào đấu la rớt ra. Điều này thật quá đáng sợ. Hai vị trưởng lão không ngại thì đoán thử xem. Nếu đoán không ra thì để Linh Linh thi triển hồn kỹ của hồn cốt một chút, các vị chắc sẽ biết là ai thôi. Thức tỉnh không nói thẳng ra, mà thừa nước đục thả câu. Thằng nhóc này, làm sao mà đoán được chứ? Cúc đấu la trực tiếp bất mãn lẩm bẩm, ông bây giờ thật sự rất tò mò, không biết phong hào đấu la mà thức tỉnh giết là ai, nóng lòng muốn biết ngay lập tức. Là phong hào đấu la nào? Lại vô dụng đến thế, bị thức tỉnh giết chết. Nhưng thức tỉnh đã nói vậy, cúc đấu la cũng đành suy nghĩ kỹ lại. Từ sát lục chi đô ra ngoài, ngươi cũng không có thời gian đi giết một phong hào đấu la. Vậy là ngươi đã giết trước khi tiến vào sát lục chi đô. Lâu như vậy, có phong hào đấu la nào hoàn toàn không có tin tức gì nhỉ? Cúc đấu la vừa kinh ngạc vì thức tỉnh đã có thể giết chết một phong hào đấu la từ sớm như vậy, vừa suy đoán loại trừ. Ngươi nói, không lẽ là độc đấu la à? Rất nhanh, cúc đấu la liền trợn tròn mắt nhìn về phía thức tỉnh. Trong mấy năm nay, những phong hào đấu la ma danh ẩn tích, ông biết không nhiều. Nhưng trong đó có độc đấu la thì ông lại biết rất rõ. Bởi vì ông và độc đấu la có ân oán, nên ông nhớ rõ mấy năm nay không hề có tung tích của lão. Ngay cả hoàng thất thiên đấu đế quốc cũng không biết độc đấu la đã đi đâu. Không hổ là cúc trưởng lão. Không sai, phong hào đấu la bị ta giết trước đây, chính là độc đấu la. Thức tỉnh nhàn nhạt gật đầu, thừa nhận suy đoán của cúc đấu la. Thật sự là lão độc vật đó. Trời à, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Cúc đấu la và quỷ đấu la nghe thức tỉnh thừa nhận, sắc mặt lại một lần nữa trở nên kinh hãi, thật sự không thể không kinh hãi. Đặc biệt là cúc đấu la, ông và độc đấu la có không ít ân oán, hai người thậm chí đã giao thủ rất nhiều lần. Ông đã nhiều lần muốn giết chết độc đấu la nhưng đều không thành công. Bây giờ lại nghe thức tỉnh nói, độc đấu la đã bị hắn giết chết rồi. Xem như là bị ta đánh lén giết chết thôi. Đối với cúc đấu la và quỷ đấu la, thức tỉnh dĩ nhiên sẽ không nói ra chuyện về siêu pháo điện từ. Chỉ đành qua loa cho xong. Cúc đấu la và quỷ đấu la nghe vậy cũng không hề nghi ngờ. Theo họ nghĩ, thức tỉnh chỉ có thể dùng cách đánh lén mới giết được độc đấu la. Nhưng dù là đánh lén, hai người cũng vô cùng kinh ngạc. Dù sao đó cũng là một phong hào đấu la. Sau khi biết chuyện này, ánh mắt hai người nhìn thức tỉnh lại càng thêm khác lạ. Trước đây họ chỉ xem thức tỉnh là một tiểu bối, một cường giả trong tương lai. Nhưng sau lần này, họ không thể không đánh giá lại thực lực của hắn. Mặc dù tạm thời chưa rõ thực lực hiện tại của thức tỉnh mạnh đến đâu, nhưng hắn đã có thể đánh lén giết chết một phong hào đấu la từ mấy năm trước, bây giờ lại càng đạt đến cấp bậc hồn thánh. Hơn nữa còn sở hữu sát thần lĩnh vực, một thân hồn kỹ nhiều không kể xiết, họ khó mà tưởng tượng được thực lực của thức tỉnh bây giờ mạnh đến mức nào. Kinh ngạc vì chuyện của thức tỉnh, nên việc Diệp Linh Linh trực tiếp thăng cấp lên 54 đối với họ cũng không còn cảm giác gì lớn lao nữa. Nhưng cúc đấu la vẫn rất phấn khích. Dù sao thì Diệp Linh Linh cũng là đệ tử của ông. Trở lại võ hồn điện, thức tỉnh bắt đầu dạy Tiểu Hề Nhan tu luyện hệ thống nổ vòng. Nổ vòng là bắt buộc, nếu không Tiểu Hề Nhan ngay cả hồn lực rèn thể thuật cũng không tu luyện được. Với thiên phú tiên thiên hồn lực cấp 1 của nàng, chỉ có thể trở thành người bình thường. 3 ngày dạy Tiểu Hề Nhan nổ vòng, buổi tối liền chăm sóc Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh. Sau kinh nghiệm một chọi hai lần trước, hai nàng tuy còn có chút kháng cự, nhưng vẫn không chống lại được thức tỉnh, chỉ có thể mặc cho hắn tùy ý hành động. Còn Hồ Liệt Na, do ảnh hưởng của sát thần lĩnh vực, đã tiến vào bế quan tu luyện. Thức tỉnh, ngươi không bị ảnh hưởng chút nào sao? Sau khi sắp xếp cho Hồ Liệt Na bế quan, Bỉ Bỉ Đông liền gọi thức tỉnh đến, có chút kinh ngạc hỏi. Người đã trải qua sát lục chi đô, đặc biệt là sau khi nhận được sát thần lĩnh vực, sẽ có di chứng khá nghiêm trọng. Điểm này nàng hiểu rất rõ, bởi vì chính nàng cũng đã trải qua. Hồ Liệt Na vừa trở về, nàng cũng nhận ra nàng ấy bị ảnh hưởng, cho nên đã sắp xếp cho nàng ấy bế quan tu luyện. Sau đó nàng lại tìm thức tỉnh, mới phát hiện hắn dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào từ sát thần lĩnh vực. Cũng không hẳn, khi ta sử dụng sát thần lĩnh vực, vẫn có một chút ảnh hưởng, nhưng không lớn. Nhưng ta tin rằng, không bao lâu nữa, ta có thể hoàn toàn khống chế sát thần lĩnh vực, khi đó nó sẽ không thể gây ảnh hưởng đến ta nữa. Thức tỉnh trả lời câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông. Khi sử dụng sát thần lĩnh vực, vẫn có một chút ảnh hưởng đến thức tỉnh, sẽ khiến hắn có một luồng xung động khát máu muốn tàn sát. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy có chút im lặng. Biểu hiện này của thức tỉnh lại một lần nữa làm mới nhận thức của nàng về hắn. Ngay cả nàng trước đây cũng đã mất một thời gian rất dài mới hoàn toàn nắm giữ sát thần lĩnh vực, loại bỏ ảnh hưởng của nó đối với bản thân. Nhận thức này khiến nàng, người vốn định chọn Hồ Liệt Na làm giáo hoàng kế nhiệm, lại một lần nữa do dự. Sau khi rời khỏi sát lục chi đô, nàng đã từng do dự một lần, đây là lần thứ hai. Khi Hồ Liệt Na mới vào sát lục chi đô, nàng đã quyết định để Hồ Liệt Na trở thành giáo hoàng kế nhiệm. Nhưng bây giờ, dù nhìn thế nào, cũng là thức tỉnh có năng lực hơn. Đặc biệt là cống hiến của thức tỉnh đối với võ hồn điện cũng vô cùng lớn. Dưới tình huống này, ngay cả nàng cũng không thể chỉ dựa vào sở thích của mình mà chọn Hồ Liệt Na làm giáo hoàng kế nhiệm. Thức tỉnh, ngươi nhìn nhận võ hồn điện thế nào? Không biết nghĩ đến điều gì, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hỏi thức tỉnh. Võ hồn điện rất tốt, cũng rất mạnh, là thế lực mạnh nhất đại lục hiện nay, nếu không trước đây ta cũng sẽ không quyết định gia nhập võ hồn điện. Hơn nữa, so với các đế quốc và những tông môn khác, võ hồn điện mới thật sự đang mang lại tiến bộ cho toàn bộ đại lục, khiến thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Thức tỉnh trước tiên trả lời một cách rất bề ngoài, nhưng hắn biết, Bỉ Bỉ Đông hỏi hắn vấn đề này chắc chắn không phải muốn nghe những lời này. Vì vậy, thức tỉnh liền nói tiếp, nhưng mà, lão sư, ta cảm thấy võ hồn điện nên thay đổi một chút. Ồ tại sao? Muốn thay đổi thế nào? Bỉ Bỉ Đông nghe những lời trước đó của thức tỉnh tuy vui mừng nhưng không có gì bất ngờ, đến khi nghe câu nói sau của hắn, sắc mặt mới hơi thay đổi. Lão sư, võ hồn điện chúng ta muốn thống nhất đại lục, ta nói có đúng không? Thức tỉnh không trả lời, mà hỏi ngược lại Bỉ Bỉ Đông một câu. Không sai. Ngươi quả nhiên đã nhìn ra. Nghe lời thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, không hề phủ nhận. Đồng thời, nàng cũng không hề ngạc nhiên khi hắn nhìn ra điểm này. Nàng tin rằng, trên đấu la đại lục, sớm đã có rất nhiều người nhìn ra giả tâm của võ hồn điện. Với trí thông minh của thức tỉnh, không có lý do gì không nhìn ra. Nếu thức tỉnh không nhìn ra, nàng mới thật sự thất vọng. Một khi mục tiêu của võ hồn điện là thống nhất đại lục, vậy thì nhất định phải có sự thay đổi. Chúng ta cần thành lập đế quốc của riêng mình. Chỉ có thành lập đế quốc mới có thể dễ dàng thực hiện hy vọng thống nhất đại lục hơn. Chỉ dựa vào võ hồn điện là không đủ. Võ hồn điện chỉ là một tổ chức tôn giáo, quản lý cũng là hồn sư. Dùng tôn giáo để quản lý toàn bộ đại lục là rất khó khăn, cho nên chúng ta phải thành lập đế quốc của riêng mình. Thức tỉnh nghe Bỉ Bỉ Đông trả lời, cũng không có gì bất ngờ, liền nghiêm túc nói với nàng. Nghe lời thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng ngồi thẳng dậy, dáng người uyển chuyển càng thêm thẳng tắp, khiến hắn không tự chủ được mà nhìn thêm một cái, nhưng rất nhanh đã dời mắt đi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, không để ý, nàng bây giờ quan tâm hơn đến những lời thức tỉnh vừa nói. Nàng cũng là gần đây mới bắt đầu có ý định thành lập đế quốc. Ngoài nguyên nhân thức tỉnh đã nói, nàng cũng muốn nhân cơ hội này thoát khỏi sự kìm hãm của Thiên Đạo Lưu. Chỉ cần nàng vẫn là giáo hoàng của võ hồn điện, sẽ khó tránh khỏi bị Thiên Đạo Lưu chi phối. Nhưng nếu nàng sáng lập một đế quốc, thì đế quốc đó, nàng chắc chắn sẽ nắm chặt trong tay mình, không để Thiên Đạo Lưu nhúng tay vào. Nàng không ngờ, mình vừa có ý nghĩ này không lâu, thức tỉnh đã nói ra, quả thực là không hẹn mà gặp. Điều này cũng khiến nàng có chút hưng phấn, xem ra ý tưởng của mình không sai. Ngươi nói kỹ hơn về đề nghị của mình đi. Sau khi ngồi thẳng người, Bỉ Bỉ Đông liền bảo thức tỉnh nói tiếp. Thấy mình quả nhiên đã nói trúng tâm tư của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh cũng thầm mỉm cười. Sau đó hắn cũng không khách sáo mà trình bày suy nghĩ của mình với Bỉ Bỉ Đông. Thành lập đế quốc, làm thế nào để thành lập, làm sao để ngưng tụ lòng dân trong thời gian ngắn nhất, rồi dựa vào sức mạnh của đế quốc để chinh phục hai đế quốc còn lại. Nhưng trước khi chinh phục hai đế quốc kia, vẫn cần phải xử lý một số tông môn hùng mạnh. Về điểm này, suy nghĩ của Thức Tỉnh và Bỉ Bỉ Đông ngược lại rất giống nhau. Trong thế giới có hồn sư này, rất nhiều chuyện thực chất đều do hồn sư quyết định. Những tông môn đó, có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thể lôi kéo thì tiêu diệt. Trước đại nghiệp thống nhất đại lục, không thể có bất kỳ sự nhân từ nào. Muốn thống nhất đại lục, nhất định phải mạnh mẽ, phải bá đạo. Giống như Triều Tần ở kiếp trước của Thức Tỉnh vậy. Trước đây Thức Tỉnh còn cảm thấy Võ Hồn Điện có chút bá đạo, nhưng bây giờ lại thấy đó là điều cần thiết. Không bá đạo, làm sao thống nhất đại lục? Tốt, ngươi nói hoàn toàn giống với suy nghĩ của lão sư. Bỉ Bỉ Đông nghe Thức Tỉnh nói xong, càng thêm vui mừng. Suy nghĩ của Thức Tỉnh hoàn toàn trùng khớp với nàng. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cảm thấy Thức Tỉnh mới là người hiểu nàng nhất. Nhưng ngươi không cảm thấy lão sư làm như vậy rất giống kẻ xấu sao? Gây ra chiến tranh, sẽ có rất nhiều người chết. Sau cơn vui mừng, Bỉ Bỉ Đông lại không nhịn được hỏi Thức Tỉnh một câu. Không, đây là một việc vĩ đại. Thống nhất đại lục mới có thể dập tắt chiến tranh. Sự tồn tại của quá nhiều đế quốc và tông môn mới là nguồn gốc của tội ác. Các thế lực tranh giành lẫn nhau, từ xưa đến nay chưa từng dừng lại. Số người chết vì điều đó đến nay đã không thể đếm xuể. Thống nhất đại lục mới là mang lại hòa bình thực sự cho mảnh đất này. Cho nên đây là một sự nghiệp vĩ đại, một sự nghiệp ghi vào sử sách. Thức Tỉnh kiên định lắc đầu. Một sự nghiệp vĩ đại như vậy, sao có thể dùng tốt xấu để định nghĩa được? Tầm nhìn đó quá nhỏ bé. Dĩ nhiên, Thức Tỉnh cũng biết, những điều hắn nói chỉ đúng với người bình thường và hậu thế. Đối với các đế quốc khác và một số thế lực tông môn không chịu sự quản thúc hiện nay, họ không quan tâm tương lai của đại lục sẽ ra sao, không quan tâm việc thống nhất sẽ mang lại lợi ích gì cho thế giới. Họ chỉ biết rằng, điều đó không mang lại nhiều lợi ích cho họ hiện tại, ngược lại còn xâm phạm đến quyền thế mà họ đang có. Hay, nói rất hay. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy trực tiếp đứng dậy, khóe miệng nở một nụ cười. Những điều Thức Tỉnh nói, chính nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Muốn thống nhất đại lục, nàng trước đây chỉ là vì hoàn thành giả tâm của mình mà thôi. Ngọc Tiểu Cương thậm chí còn vì những việc nàng làm trước đây mà chán ghét nàng, khinh thường nàng, cho rằng nàng là kẻ xấu. Nhiều lúc, Bỉ Bỉ Đông cũng tự thấy mình là kẻ xấu. Nhưng bây giờ nghe Thức Tỉnh nói như vậy, nàng mới nhận ra, mình dường như đang làm một việc vĩ đại, chứ không đơn thuần là thỏa mãn giả tâm của bản thân. Một sự nghiệp vĩ đại như vậy, sao có thể dùng tốt xấu để hình dung được? Ta đây là đang làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Lão sư có thể có suy nghĩ như vậy, thật sự phi thường. Nếu lão sư chuẩn bị làm như vậy, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp lão sư hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này. Thức Tỉnh kịp thời nịnh nọt. Bỉ Bỉ Đông nghe lời Thức Tỉnh, ánh mắt nhìn hắn không nghi ngờ gì càng thêm hài lòng. Vẫn là đệ tử này hiểu nàng nhất. Tốt, lão sư cũng rất cần sự giúp đỡ của ngươi. Qua một thời gian nữa, lão sư sẽ sáng lập đế quốc của chúng ta, Võ Hồn Đế Quốc. Đến lúc đó, lão sư cũng sẽ tuyên bố ngươi là ứng cử viên cho chức giáo hoàng kế nhiệm. Bỉ Bỉ Đông hài lòng, cuối cùng cũng quyết định chọn Thức Tỉnh làm ứng cử viên cho chức giáo hoàng kế nhiệm. Vâng, cảm ơn lão sư đã tin tưởng, ta nhất định sẽ không làm người thất vọng. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Thức Tỉnh vội vàng kích động đáp lại. Là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, địa vị của hắn ở Võ Hồn Điện tuy không thấp nhưng cũng không có nhiều quyền lực. Nhưng nếu trở thành ứng cử viên được chọn cho chức giáo hoàng kế nhiệm, vậy thì khác hẳn. Đến lúc đó, những việc Thức Tỉnh có thể làm sẽ nhiều hơn rất nhiều. Lão sư tin ngươi. Bỉ Bỉ Đông tiến lên vỗ vai Thức Tỉnh, cười nói. Nếu ngươi không bị ảnh hưởng bởi sát thần lĩnh vực, vậy tiếp theo ta có việc giao cho ngươi làm. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền nói. Lão sư xin phân phó. Thức Tỉnh dứt khoát đáp lời. Ta sẽ sắp xếp một số người cho ngươi. Lão sư cần ngươi đi tìm giúp ta 10 vạn năm hồn thú, hơn nữa là 2 con. Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói. Bất kể là thành lập đế quốc hay thống nhất đại lục, Bỉ Bỉ Đông đều rất rõ một điều, đó là nàng phải có thực lực tuyệt đối. Vì vậy, việc thu được 2 hồn hoàng cuối cùng đối với nàng mới là quan trọng nhất. Mà điều này cũng liên quan đến việc hoàn thành La Sát Thần Khảo của nàng. Nàng hiện đang tiến hành La Sát Thần Khảo thứ 7, cần phải thu thập đủ 9 hồn hoàng cho võ hồn thứ 2 của mình, mà nàng hiện vẫn còn thiếu 2 cái. Nếu không xét đến chất lượng, nàng có thể tùy tiện săn bắt 2 hồn hoàng là được. Chỉ là đối với Bỉ Bỉ Đông, không có chuyện tùy tiện. Nàng rất rõ, điểm mạnh nhất của song sinh võ hồn chính là việc săn bắt hồn hoàng cho võ hồn thứ 2 có thể giúp nàng nhanh chóng tăng cấp hồn lực. Cho nên nàng muốn hấp thu, nhất định phải là loại tốt nhất. Nếu thực sự không tìm thấy 10 vạn năm hồn thú, nàng mới có thể lựa chọn những loại khác. Vâng, lão sư, ta nhất định sẽ giúp người tìm được 2 con 10 vạn năm hồn thú. Thức Tỉnh nghe Bỉ Bỉ Đông nói, có tìm được hay không chưa biết, trước tiên cứ nghiêm túc đồng ý đã. Thấy thái độ của Thức Tỉnh, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa tỏ ra hài lòng. Thức Tỉnh, ngươi thật sự muốn giúp người phụ nữ đó hấp thu hai hồn hoàng 10 vạn năm sao? Sau khi rời khỏi chỗ Bỉ Bỉ Đông, giọng nói của A Ngân liền vang lên trong lòng Thức Tỉnh. Giọng điệu dường như có chút oán trách. Điều này cũng là lẽ dĩ nhiên, đối với A Ngân, Bỉ Bỉ Đông chính là kẻ thù của nàng. Trước đây nếu không phải võ hồn điện săn giết nàng, nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Trước đó nàng nói cho Thức Tỉnh biết thông tin về những con 10 vạn năm hồn thú khác là để phòng ngừa Tiểu Vũ bị phát hiện. Nhưng bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã giao việc tìm kiếm 10 vạn năm hồn thú cho Thức Tỉnh, vậy thì Tiểu Vũ và những người khác chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Vị trí của những con 10 vạn năm hồn thú khác cũng có thể hoàn toàn không cần nói ra. Sao vậy? A Ngân tỷ tỷ không muốn ta giúp Bỉ Bỉ Đông à? Thức Tỉnh nghe A Ngân nói, không khỏi bật cười. A Ngân tỷ tỷ, thật ra mà nói, Bỉ Bỉ Đông không những không phải là kẻ thù của tỷ, mà còn là ân nhân của tỷ mới đúng. Kẻ truy sát các người năm xưa là giáo hoàng đời trước Thiên Tầm Tật, ông ta mới là kẻ thù của tỷ. Mà sau khi Thiên Tầm Tật bị Đường Hạo trọng thương tha đi, trở về võ hồn điện chỉ là bị thương nặng, chưa đến mức chết, là do bị Bỉ Bỉ Đông hại chết. Cho nên chính nàng đã giúp tỷ báo thù. Sau đó, Thức Tỉnh liền đem sự thật về cái chết của Thiên Tầm Tật nói cho A Ngân. Ngươi nói gì? Thiên Tầm Tật là do nàng ta giết chết. Nghe lời Thức Tỉnh, A Ngân lập tức ngẩn người. Nàng không thể ngờ rằng, Thiên Tầm Tật lại do Bỉ Bỉ Đông hại chết. Nàng vẫn luôn cho rằng, Thiên Tầm Tật là do bị Đường Hạo trọng thương không qua khỏi mà chết. Trước đây khi Đường Hạo vì tông môn mà thả Thiên Tầm Tật đi, nàng đã oán trách Đường Hạo trong lòng. Về sau biết Thiên Tầm Tật chết, khúc mắc trong lòng nàng mới được giải tỏa. Bây giờ mới phát hiện, kẻ hại chết Thiên Tầm Tật lại là một người hoàn toàn khác. Đối với lời của Thức Tỉnh, nàng không hề nghi ngờ, hắn không cần phải lừa gạt nàng về chuyện này, không có ý nghĩa gì cả. Tuyệt đối không sai. Thức Tỉnh khẳng định. Một khi Bỉ Bỉ Đông đã giao nhiệm vụ tìm kiếm 10 vạn năm hồn thú cho ta, vậy ta chắc chắn phải làm ra thành tích, ít nhất cũng phải tìm được một con. Chuyện này không vội, cứ từ từ tìm là được. Vừa hay ta cũng có thể lợi dụng nhiệm vụ này để về thăm Tiểu Vũ và Nho Nho Thỏ. Sau đó Thức Tỉnh liền chuyển chủ đề, không nói thêm về chuyện ai đã giết Thiên Tầm Tật nữa, chỉ cần để A Ngân biết sự thật và không còn thù địch với Bỉ Bỉ Đông là được. Hắn đang lăn lộn trong võ hồn điện, vẫn còn phải dựa vào Bỉ Bỉ Đông. Trước khi hắn có đủ tự tin chống lại Thiên Đạo Lưu, sự tồn tại của Bỉ Bỉ Đông là rất cần thiết. Bởi vì nếu bây giờ Bỉ Bỉ Đông xảy ra chuyện, Thức Tỉnh tuyệt đối không thể nào nắm quyền kiểm soát võ hồn điện. Ngày hôm sau, Bỉ Bỉ Đông liền phân công một số người cho Thức Tỉnh. Mặc dù việc tìm kiếm 10 vạn năm hồn thú hoàn toàn không cần đến họ, Thức Tỉnh vẫn không khách sáo mà nhận lấy. Sau đó hắn liền bắt đầu lấy việc công làm việc tư, để họ giúp hắn tìm kiếm các loại vật liệu đặc thù hoặc kim loại, cung cấp cho nhu cầu nghiên cứu của mình. Tiếp đó, Thức Tỉnh tiếp tục chỉ đạo Tiểu Hề Nhan tu luyện, cho đến khi nàng hoàn thành nổ vòng. Sau khi Tiểu Hề Nhan thành công nổ vòng, Thức Tỉnh liền bắt đầu dạy nàng tu luyện lôi điện rèn thể thuật. Dưới sự chỉ dạy tận tình của Thức Tỉnh, Tiểu Hề Nhan vẫn phải mất nửa tháng mới nắm vững được lôi điện rèn thể thuật. Tiếp theo Tiểu Hề Nhan, con chỉ cần cố gắng tu luyện nâng cao hồn lực là được, đồng thời nghiên cứu võ hồn của mình. Bản chất võ hồn của con ta đã nói cho con biết, con hãy thử xem có thể tự dịch chuyển mình đến vị trí đã khắc ấn phù văn hay không. Sau khi dạy Tiểu Hề Nhan nắm vững lôi điện rèn thể thuật, Thức Tỉnh tạm thời cũng không có gì để dạy nàng nữa. Phần còn lại, chỉ có thể xem vào chính nàng. Vâng, lão sư, con nhất định sẽ cố gắng không để người thất vọng. Tiểu Hề Nhan kích động nói. Sau khi học được lôi điện rèn thể thuật, nàng mới thật sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó, đến bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn. Tốc độ tu luyện hồn lực sau khi rèn luyện bằng lôi điện rèn thể thuật, lần đầu tiên khiến nàng cảm nhận được tốc độ tu luyện mà chỉ những thiên tài mới có. Những ngày này, buổi tối Thức Tỉnh cũng không thiếu lần tìm Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh cùng nhau ôn lại bài tập. Trong việc học tập này, Thức Tỉnh rất cần mẫn, kiên trì bền bỉ, không gì có thể ngăn cản trái tim học tập của hắn. Mãi cho đến khi hoàn thành việc dạy dỗ Tiểu Hề Nhan, Thức Tỉnh mới chuẩn bị rời khỏi võ hồn điện, đi giúp Bỉ Bỉ Đông tìm kiếm 10 vạn năm hồn thú. Dĩ nhiên, nói là đi tìm 10 vạn năm hồn thú, thực chất là chuẩn bị trở về gặp Tiểu Vũ và Nho Nho Thỏ. Nhưng nói là đi tìm 10 vạn năm hồn thú cũng không sai, bởi vì Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú, Đại Minh và Nhị Minh cũng là 10 vạn năm hồn thú. Hơn nữa lần này, Thức Tỉnh vẫn là một mình xuất phát. Bỉ Bỉ Đông có để Cúc Đấu La đi theo hắn, nhưng đến tinh đấu Đại Sâm Lâm, Thức Tỉnh không muốn để Cúc Đấu La biết quá nhiều. Cúc trưởng lão, ta một mình đi ra ngoài là được rồi, ngài không cần đi theo ta. Ra khỏi võ hồn thành, Thức Tỉnh liền nói với Cúc Đấu La đang ở phía sau. Cái này không được, giáo hoàng miệng hạ đã giao phó, ta phải đảm bảo an toàn cho ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta không biết ăn nói thế nào đâu. Hơn nữa, nơi có 10 vạn năm hồn thú cũng tương đối nguy hiểm, ta không thể yên tâm để ngươi một mình đi tìm. Cúc Đấu La nghe lời Thức Tỉnh, trực tiếp từ chối. Ông còn biết, lần này Thức Tỉnh rời đi, có lẽ là có chuyện riêng của mình, chứ không phải đi làm nhiệm vụ tìm kiếm 10 vạn năm hồn thú. Ông vẫn còn nhớ, Thức Tỉnh đã nói cho ông biết vị trí của hai con 10 vạn năm hồn thú kia. Cho nên ông biết, Thức Tỉnh đã biết vị trí của 10 vạn năm hồn thú, căn bản không cần phải đi tìm kiếm. Nhưng chuyện này, ông không định nói ra. Câu nói sau cùng của ông chính là đang nói cho Thức Tỉnh biết ông sẽ không đem chuyện mình biết hắn có thông tin về 10 vạn năm hồn thú nói ra ngoài. Khúc trưởng lão, tốc độ của ta ngài cũng biết rồi, ngài đuổi không kịp ta đâu. Thức Tỉnh nhún vai, nhắc nhở Cúc Đấu La. Không sao, vậy ta liền trực tiếp đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tìm ngươi là được. Nghe lời Thức Tỉnh, sắc mặt Cúc Đấu La có chút lúng túng, sau đó nghĩ đến điều gì đó cũng liền nở nụ cười. Ông đoán rằng, nếu Thức Tỉnh không phải đi tìm kiếm 10 vạn năm hồn thú, thì chắc chắn là đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thức Tỉnh có chút im lặng, lúc này mới phát hiện hình như đã để Cúc Đấu La biết quá nhiều. Như vậy đi, Cúc trưởng lão, nếu ta chứng minh được thực lực của mình đủ để tự vệ, không cần ngài bảo vệ nữa, thì ngài cũng không cần đi theo. Sau khi suy nghĩ một chút, Thức Tỉnh đành bất đắc dĩ nói với Cúc Đấu La. Ồ, ngươi muốn chứng minh thế nào? Tiểu tử Thức Tỉnh, nếu ngươi có thể chứng minh được, thì cũng không phải là không thể. Cúc Đấu La nghe lời Thức Tỉnh, hai mắt sáng lên, lập tức hứng thú. Nếu Thức Tỉnh thật sự chứng minh được mình có thực lực của Phong Hào Đấu La, ông có đi theo hay không cũng không quan trọng nữa. Ít nhất ông biết với tốc độ của Thức Tỉnh, muốn chạy thì không ai có thể giữ lại được. Cộng thêm việc sở hữu thực lực của Phong Hào Đấu La, thì đúng là đến đâu cũng gần như không có nguy hiểm, thậm chí còn có khả năng bảo mệnh tốt hơn cả ông. Hơn nữa nếu Thức Tỉnh chứng minh được điểm này, ông cũng có thể ăn nói với Bỉ Bỉ Đông. Chỉ không biết, Thức Tỉnh trước mắt, có thật sự có thực lực của Phong Hào Đấu La không? Đối với điểm này, Cúc Đấu La vô cùng tò mò và mong đợi. Rất đơn giản, chúng ta đấu hồn một trận là được. Ở đây không thích hợp, chúng ta tìm một nơi thích hợp trước đã. Thức Tỉnh tự tin cười cười, đề nghị đấu một trận với Cúc Đấu La. Chính hắn cũng rất muốn biết, nếu không sử dụng siêu pháo điện từ, thực lực hiện tại của hắn có thể đối phó được với Cúc Đấu La hay không. Thức Tỉnh và Cúc Đấu La rất nhanh đã đến một sơn cốc cằn cỗi. Nơi này gần như không có động thực vật, cũng gần như không có người lui tới. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Cúc Đấu La lơ lửng trên không trung đối diện Thức Tỉnh, trực tiếp triệu hồi võ hồn của mình. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Đồng thời, chính hồn hoàng cũng xuất hiện trên người Cúc Đấu La. Võ hồn và hồn hoàng của Phong Hào Đấu La vừa xuất hiện, một luồng uy áp hồn lực mạnh mẽ lập tức bao trùm từ trên người Cúc Đấu La, tạo thành một luồng khí vô hình tấn công về phía Thức Tỉnh. Xẹt xẹt. Thức Tỉnh không làm gì cả, trên người liền lóe lên từng tia lôi điện, đang xen trên người hắn, khiến hắn trông như lôi thần giáng thế, cũng bá khí bức người không kém. Ngay sau đó, sát thần lĩnh vực trên người Thức Tỉnh mở ra, uy áp hồn lực của Cúc Đấu La chẳng còn tác dụng gì. Dĩ nhiên, Cúc Đấu La cũng không trông mong uy áp của mình có thể gây ảnh hưởng đến Thức Tỉnh. Tiểu tử Thức Tỉnh, cẩn thận, ta tấn công đây. Cúc Đấu La cười nhìn Thức Tỉnh một cái, sau đó liền hành động. Đệ Tam Hồn Kỹ. Khí tức kết giới. Cúc Đấu La trực tiếp thi triển Đệ Tam Hồn Kỹ, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc sau lưng ông lập tức bay ra những cánh hoa, bay lượn xung quanh Thức Tỉnh. Đây là Đệ Tam Hồn Kỹ của Cúc Đấu La, khí tức kết giới, có thể tạo thành một kết giới giữa các cánh hoa để giam cầm kẻ địch, khiến họ không thể động đậy. Mặc dù chỉ là Đệ Tam Hồn Kỹ, nhưng lại là một hồn kỹ khống chế vô cùng hiếm có. Thức Tỉnh nghiêm túc nghi ngờ, võ hồn dung hợp kỹ của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực, chính là được cường hóa và phát triển từ hồn kỹ này. Bôn Lôi Bạo. Đối mặt với đòn tấn công thăm dò của Cúc Đấu La, Thức Tỉnh mở tay phải ra, một quả cầu lôi điện hình tròn ngưng tụ lại, sau đó nổ tung, trực tiếp phá tan những cánh hoa của Cúc Đấu La, không cho chúng có cơ hội tạo thành kết giới. Giỏi lắm, lại đến đây. Thấy Thức Tỉnh dễ dàng phá giải hồn kỹ của mình, Cúc Đấu La khen một tiếng. Mặc dù chỉ là đệ tam hồn kỹ của ông, nhưng không phải ai cũng có thể phá vỡ. Chỉ riêng lần này, Cúc Đấu La đã biết Thức Tỉnh ít nhất cũng có thực lực của một hồn đấu la. Đệ Ngũ Hồn Kỹ. Hàng Anh Chi Tụ. Ngay sau đó, Cúc Đấu La lại lần nữa phát động tấn công. Vù vù vù. Lần này, từ Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc sau lưng ông, lập tức bay ra càng nhiều cánh cúc hơn, tạo thành những lưỡi đao nhỏ bé hội tụ thành một cơn lốc xoáy cuộn về phía Thức Tỉnh. Kiếm đến. Thấy đòn tấn công này của Cúc Đấu La, Thức Tỉnh không tiếp tục dùng lôi điện để đối phó. Lôi điện đơn giản không đủ để chống lại hồn kỹ tấn công của Cúc Đấu La. Ken ken ken. Theo tiếng hô của thức tỉnh, chính thanh kiếm siêu hợp kim trong nháy mắt xuất hiện xung quanh hắn, sau đó dưới sự điều khiển quen thuộc, nghênh đón đòn tấn công của Cúc Đấu La. Những thanh kiếm siêu hợp kim này cũng là do thức tỉnh đã ngưng kết sẵn và cất trong hồn đạo khí. Chỉ những lúc cần phô trương thanh thế, thức tỉnh mới chậm rãi ngưng kết kiếm siêu hợp kim tại chỗ. Vù vù vù. Chính thanh phi kiếm dưới sự điều khiển của thức tỉnh, hóa thành từng đường hắc tuyến xoay tròn nhanh chóng, cũng tạo thành một cơn lốc xoáy đón lấy đòn tấn công của Cúc Đấu La. Ken ken ken. Tiếng kim loại va chạm nhanh chóng vang lên, đòn tấn công của thức tỉnh đã thành công chặn đứng đòn tấn công của Cúc Đấu La. Lưỡi kiếm siêu hợp kim của thức tỉnh không hề hấn gì, trong khi những lưỡi đao hoa cúc của Cúc Đấu La lại từng cái một vỡ vụn tan tác. Giỏi lắm. Cúc Đấu La thấy vậy, không khỏi lại thán phục một tiếng, nhìn những thanh kiếm siêu hợp kim mà thức tỉnh đang điều khiển, mắt sáng rực lên. Trước đây ông đã biết lưỡi kiếm siêu hợp kim của thức tỉnh rất sắc bén, nhưng không ngờ lại sắc bén đến mức có thể phá hủy cả những lưỡi đao cánh hoa của ông. Xem ra ta không lấy bản lĩnh thật ra là không được. Đệ thất hồn kỹ. Võ hồn chân thân. Sau khi cười với thức tỉnh một lần nữa, Cúc Đấu La dứt khoát thi triển võ hồn chân thân. Khi võ hồn chân thân của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc xuất hiện, các thuộc tính của Cúc Đấu La trong nháy mắt được tăng lên rất nhiều. Đệ lục hồn kỹ. Kim nhị hiện lưu hà. Sau khi thi triển võ hồn chân thân, Cúc Đấu La lại thi triển đệ lục hồn kỹ, phóng ra càng nhiều lưỡi đao cánh hoa hơn, quét về phía thức tỉnh. Ken ken ken. Thức tỉnh vẫn dùng phi kiếm để nghênh chiến, chỉ là lần này số lượng tấn công của Cúc Đấu La quá nhiều, chính thanh phi kiếm của hắn không thể nào chú ý hết được. Vù vù vù. Cúc Đấu La thấy vậy lập tức cười, những lưỡi đao cánh hoa dư thừa, sau khi vượt qua phi kiếm của thức tỉnh, liền tấn công thẳng vào bản thể của hắn. Vút. Đối mặt với tình huống này, thức tỉnh chỉ có thể để lôi đình lóe lên trên người, dùng tốc độ mắt thường khó thấy để né tránh. Sau khi né tránh, thức tỉnh cũng trực tiếp lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với Cúc Đấu La. Tiểu tử thức tỉnh, nếu chỉ dựa vào việc né tránh, ta chắc chắn không đuổi kịp ngươi, nhưng như vậy cũng không được tính là có năng lực đối kháng với phong hào Đấu La đâu, nhiều nhất chỉ tính là ngươi có thể chạy thôi. Thấy đòn tấn công của mình hụt, Cúc Đấu La cũng không ngạc nhiên, nhìn thức tỉnh đã lui ra xa, vừa cười vừa nói. Không, Cúc trưởng lão, ta chỉ là đang kéo dài khoảng cách một cách bình thường thôi. Với khoảng cách xa như vậy, ngài khó mà tấn công đến ta, nhưng ta lại có thể dễ dàng tấn công ngài. Thức tỉnh xa xa cười với Cúc Đấu La, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của ông, tiếp tục điều khiển những thanh phi kiếm kia tấn công về phía Cúc Đấu La. Làm sao có thể? Xa như vậy mà vẫn có thể điều khiển. Thấy phi kiếm của thức tỉnh tấn công tới, sắc mặt Cúc Đấu La lập tức thay đổi, có chút khó tin. Phải biết rằng khoảng cách hiện tại của thức tỉnh so với vị trí của ông thật sự có chút xa. Ở khoảng cách này, ngay cả chùm sáng tấn công của đệ bát hồn kỹ Thánh Quang Chi Môn của ông cũng không thể tấn công xa đến vậy. Mà thức tỉnh ở một nơi xa như thế, lại có thể điều khiển phi kiếm tấn công ông. Cúc trưởng lão, hãy tận hưởng đòn tấn công của ta đi. Từ sinh điện. Lôi kiếm giao kích. Thức tỉnh đứng xa xa nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Cúc Đấu La lại lần nữa nở nụ cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng giao thủ ở cự ly gần với một hồn đấu la, mà là thả diều từ xa mới là sở trường của hắn. Cũng chỉ có thả diều từ xa, trong trường hợp không sử dụng siêu pháo điện từ, hắn mới có thể đánh bại Cúc Đấu La. Xẹt xẹt xẹt dưới tác dụng của từ sinh điện, chính thanh phi kiếm đang được thức tỉnh điều khiển lập tức ngưng tụ lại một chút lôi điện, xen lẫn trên thân kiếm. Khiến chúng trông càng có hiệu ứng thị giác, cũng càng thêm sắc bén. Sau đó thức tỉnh liền điều khiển chính thanh phi kiếm lóe lên sấm sét, không ngừng tấn công về phía Cúc Đấu La. Đệ lục hồn kỹ. Kim nhị hiện lưu hà. Cúc Đấu La lúc này cũng đã từ trong kinh ngạc tỉnh lại, thấy đòn tấn công của thức tỉnh, bình tĩnh lại lần nữa thi triển đệ lục hồn kỹ, dùng chúng xoay quanh người mình, chặn từng đòn tấn công của thức tỉnh lại. Nhưng mà, dù đã dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của thức tỉnh, lông mày của Cúc Đấu La vẫn có chút nhíu lại. Vẫn là vấn đề khoảng cách, quá xa. Ông chỉ có thể ngăn cản đòn tấn công của thức tỉnh, chứ không thể phản công lại hắn. Ở khoảng cách xa như vậy, ngay cả đệ cử hồn kỹ của ông cũng vô dụng. Vút. Dưới tình huống như vậy, Cúc Đấu La chỉ có thể lướt người, thử đuổi theo thức tỉnh. Chỉ là đối mặt với sự tiếp cận của Cúc Đấu La, thức tỉnh lại dễ dàng kéo giãn khoảng cách, sau đó tiếp tục ngự kiếm tấn công Cúc Đấu La từ siêu xa. Tức chết ta rồi. Cúc Đấu La bị thả diều, tâm trạng khỏi phải nói là phiền muộn đến mức nào. Trong tình huống không đuổi kịp thức tỉnh, ông đã ý thức được rằng, trước khi hồn lực của thức tỉnh cạn kiệt, ông không thể nào tiếp cận được hắn. Nhưng muốn dùng cách này để đánh bại ta thì không thể nào. Dù vậy, Cúc Đấu La cũng không cho rằng mình đã thất bại. Thức tỉnh dù sao cũng chỉ là một hồn thánh, hồn lực không dồi dào bằng ông. Chỉ cần tiếp tục kéo dài, người thất bại chắc chắn là thức tỉnh. không tấn công tới thức tỉnh, Cúc Đấu La chỉ có thể tiếp tục cầm cự. Ông ngược lại muốn xem, thức tỉnh còn có thủ đoạn gì khác. Nhưng tiếp theo, thức tỉnh rõ ràng đã khiến ông thất vọng. Thức tỉnh chỉ dùng một chiêu ngự kiếm công kích, không ngừng tấn công ông, buộc ông phải phòng ngự. Ngoài ra, thức tỉnh chỉ là luôn kiểm soát rất tốt khoảng cách giữa hai bên, khiến ông từ đầu đến cuối không thể tiếp cận để phản kích. Một giờ sau làm sao có thể? Cúc Đấu La từ thất vọng ban đầu, dần dần trở nên có chút không thể tin nổi. Ông không ngờ, thức tỉnh dưới tình huống sử dụng hồn kỹ với cường độ cao như vậy, hồn lực tiêu hao dường như không hề giảm sút, vẫn không có dấu hiệu suy yếu. Ngược lại là ông, chỉ phòng ngự đòn tấn công của thức tỉnh, hồn lực đã tiêu hao không ít. Cứ tiếp tục thế này, không chừng thật sự là ta sẽ thua. Cúc Đấu La có chút không hiểu mà cảm thấy không ổn. Nhưng đối mặt với thức tỉnh luôn khống chế khoảng cách, ông cũng thật sự không có biện pháp nào. Ta ghét mẫn công hệ hồn sư. Cúc Đấu La thầm than trong lòng, lần đầu tiên phát hiện mình lại ghét mẫn công hệ hồn sư đến vậy. Không, nói chính xác là loại mẫn công hệ hồn sư vừa có thể tấn công tầm xa cực mạnh như thức tỉnh. 2 giờ, 3 giờ tiểu tử thức tỉnh, ngươi thắng rồi. Khi phát hiện hồn lực trong người chỉ còn lại khoảng 2 phần, mà vẫn không thấy thức tỉnh có dấu hiệu hồn lực cạn kiệt, Cúc Đấu La dừng lại, vô cùng uất ức nói với thức tỉnh ở xa. Đa tạ Cúc trưởng lão đã nhường. Vậy ta đi đây, Cúc trưởng lão gặp lại sau. Thức tỉnh nghe Cúc Đấu La nói xong, mỉm cười thu hồi chính thanh kiếm siêu hợp kim, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất. Có thể chính diện đánh bại Cúc Đấu La, thức tỉnh cũng vô cùng vui mừng. Mặc dù có chút chơi xấu, nhưng siêu viễn trình thả diều và hồn lực hùng hậu cũng là năng lực của hắn. Có A Ngân thay hắn chuyển hóa năng lượng trong trái tim, hồn lực của thức tỉnh cuồn cuộn không dứt. Trừ phi liên tục sử dụng siêu pháo điện từ, nếu không thật sự khó mà làm cạn kiệt hồn lực của hắn. Thấy thức tỉnh cứ thế bỏ đi, Cúc Đấu La có chút im lặng. Ông còn muốn hỏi kỹ thức tỉnh về chuyện hồn lực là thế nào. Nhưng nghĩ lại, thức tỉnh cũng sẽ không nói. Hơn nữa, thức tỉnh đi thẳng cũng tốt, ông cũng đỡ phải đối mặt với sự lúng túng. Bị một tiểu bối đánh bại, hơn nữa còn là một hồn thánh, nói không xấu hổ là không thể. Thôi kệ, cứ để hắn tự đi lang thang đi. Cúc Đấu La biểu môi, cũng không đuổi theo, hơn nữa cũng không định đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Cúc Đấu La biết, chuyến đi này của thức tỉnh, nhất định là đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Thằng nhóc này, trừ phi tự tìm đường chết, nếu không thì thật sự muốn chết cũng khó. Cúc Đấu La lẩm bẩm. Theo như ông hiểu về thức tỉnh, hắn không thể nào tự tìm đường chết được. Từ phong cách chiến đấu của hắn là có thể thấy được, vừa có nguy hiểm, chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Mà với tốc độ quỷ dị khó lường đó của thức tỉnh, ông cảm thấy nếu hắn muốn chạy thì thật sự không ai có thể đuổi kịp. Có lẽ lão già của Mẫn Chi nhất tộc có thể đuổi kịp, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của thức tỉnh. Cúc trưởng lão, sao ngài lại một mình trở về? Cúc Đấu La trở lại võ hồn điện, không tránh khỏi bị Bỉ Đông chất vấn. Giáo hoàng miệng hạ, là thức tỉnh không cho ta đi theo. Cúc Đấu La cúi đầu, thành thật trả lời. Hắn không cho ngươi đi theo, ngươi liền ngoan ngoãn chạy về đây rồi sao? Bỉ Đông nghe vậy, lập tức đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Cúc Đấu La, một luồng áp lực vô hình đè lên ông, khiến ông kinh hồn bạc vía. Giáo hoàng miệng hạ, tiểu tử thức tỉnh đó không cho ta đi theo, ta cũng đuổi không kịp hắn. Hơn nữa với thực lực hiện tại của thức tỉnh, cũng không cần thuộc hạ bảo vệ nữa, hắn đã không yếu hơn thuộc hạ. Trước khi trở về, thuộc hạ đã đấu hồn với hắn một trận, kết quả lại là ta thua. Cho nên Cúc Đấu La không dám chậm trễ, vội vàng nói ra sự thật. Ngươi nói gì? Bỉ Đông nghe Cúc Đấu La nói, đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn, có chút không dám tin nhìn ông, như đang xác nhận xem ông có đang nói đùa không. Giáo hoàng miệng hạ, là thật. Mặc dù có chút lúng túng, Cúc Đấu La vẫn thành thật kể lại mình đã bị thức tỉnh đánh bại như thế nào. Nghe Cúc Đấu La nói, thần thái trong mắt Bỉ Đông cũng liên tục biến đổi. Không khó để nhận ra, Bỉ Đông cũng hoàn toàn không ngờ tới việc thức tỉnh có thể đánh bại Cúc Đấu La, cũng bị chấn động không kém. Mặc dù biết thức tỉnh chỉ là dựa vào việc thả diều rồi kéo đến khi Cúc Đấu La hết hồn lực mà chịu thua, cũng khiến nàng có chút khó tin. Một thức tỉnh chỉ mới cấp bậc hồn thánh, lại đánh bại được một phong hào đấu la. Chuyện này, tạm thời giữ bí mật, đừng cho người khác biết. Bỉ Đông sau khi đôi mắt đẹp lóe lên, liền ra lệnh cho Cúc Đấu La. Vâng, giáo hoàng miệng hạ. Cúc Đấu La nghe vậy vội vàng cung kính đáp ứng. Ông cũng biết tại sao Bỉ Đông muốn ông giữ bí mật, là không muốn để lộ thực lực của thức tỉnh cho người khác biết. Giống như hiện tại, ông vẫn đang thay thức tỉnh giữ bí mật về việc hắn đã từng giết chết Độc Đấu La. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Nếu thức tỉnh có thể tự vệ, vậy cũng không cần đi theo hắn nữa. Sau đó Bỉ Đông liền phất tay, để Cúc Đấu La lui xuống. Cúc Đấu La nghe vậy dĩ nhiên là ngoan ngoãn lui xuống. Thức tỉnh, ngươi thật sự khiến ta càng ngày càng kinh ngạc đấy. Sau khi Cúc Đấu La lui xuống, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn ra bầu trời phía xa, thì thào nói nhỏ. Biểu hiện của thức tỉnh, lần này đến lần khác khiến nàng kinh ngạc. Đối mặt với một thức tỉnh tiến bộ kinh người như vậy, nàng cũng cảm thấy một tia áp lực, giống như nếu mình không cố gắng, rất nhanh sẽ bị hắn vượt qua. Tiểu nha đầu kia, bây giờ chắc chắn không phải là đối thủ của thức tỉnh. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết, người có thiên phú cũng kinh người không kém. Nghĩ đến đây, trên mặt Bỉ Bỉ Đông không khỏi tự chủ mà nở một nụ cười. Có người có thể vượt qua con gái của mình, Bỉ Bỉ Đông vẫn rất vui mừng. Đối với Thiên Nhận Tuyết, nàng chưa bao giờ thích, càng không xem nàng là con gái của mình. Không nói đến việc nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, nàng sẽ nhớ lại những gì mình đã phải chịu đựng. Thiên Nhận Tuyết từ nhỏ cũng không phải do nàng nuôi lớn, cho nên không có chút tình cảm nào cũng là bình thường. Dĩ nhiên, đây là suy nghĩ của Bỉ Bỉ Đông. Trong nguyên tắc, mãi đến sau này, nàng mới phát hiện ra mình vẫn luôn quan tâm đến Thiên Nhận Tuyết. Sau khi thoát khỏi Cúc Đấu La, thức tỉnh trực tiếp tăng tốc hết mức về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Hơn một năm không gặp, thức tỉnh thật sự vô cùng nhớ Tiểu Vũ và Nho Nho Thỏ. Đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, thức tỉnh cũng không đáp xuống mặt đất, trực tiếp ngự kiếm phi hành từ bầu trời Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tiếp tục tiến vào khu vực trung tâm. Vút! Chỉ thấy một bóng người thức tỉnh nhanh chóng lướt qua bầu trời Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sau đó rất nhanh liền biến mất ở vòng ngoài. Một số hồn sư ở vòng ngoài thấy vậy, không ai có thể nhìn rõ bóng dáng thức tỉnh, chỉ tưởng là một con hồn thú nào đó đi qua, liền nhao nhao căng thẳng. Hồn thú có tốc độ nhanh như vậy, nhất định rất khủng bố. Ai? Đại Minh đang ngủ trưa trong kính hồ, cái đầu trâu khổng lồ đột nhiên phá vỡ mặt nước, thân hình to lớn xuất hiện từ trong kính hồ. Bởi vì Đại Minh cảm nhận được sự tiếp cận của thức tỉnh. Dĩ nhiên, Đại Minh không biết đó là thức tỉnh. Nó chỉ cảm nhận được một luồng khí tức nhanh chóng từ trên không trung hạ xuống, hơn nữa khí tức không hề yếu. Cho nên Đại Minh liền hiện thân ngay lập tức, nó sợ là kẻ địch. Có chuyện gì vậy? Mẹ ơi, cậu Đại Minh làm sao vậy? Tiểu Vũ và Nho Nho Thỏ ở bên cạnh nhà cây cũng lập tức bị động tĩnh của Đại Minh kinh động. Ken! Đại Minh, là ta! Kèm theo một tiếng ken, thức tỉnh ngự kiếm phi hành trực tiếp lơ lửng trước mặt Đại Minh, sau đó cười chào hỏi nó. Thức tỉnh! Đại Minh thấy là thức tỉnh, lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Thực lực của ngươi! Sau đó Đại Minh mới phát hiện, thực lực của thức tỉnh đã tăng lên rất nhiều, không khỏi kinh ngạc. Lần này thực lực của thức tỉnh tăng lên, có phần quá lớn một chút. Ta đã là hồn thánh cấp 71, không nói với ngươi nữa, ta đi gặp Tiểu Vũ và Nho Nho Thỏ trước. Thức tỉnh mỉm cười nói ra cấp bậc hiện tại của mình, sau đó nói một tiếng liền xoay người bay xuống phía dưới. Ba ba, là ba ba. Mẹ ơi mau nhìn, đó là ba ba tới. Tiểu Vũ và Nho Nho Thỏ lúc này cũng đã nhìn thấy bóng dáng của thức tỉnh, Nho Nho Thỏ trực tiếp liền kéo tay Tiểu Vũ nhảy cẩn lên. Đó là ba ba. Tiểu Vũ vui vẻ đáp lại một tiếng. Nhìn thấy thức tỉnh cuối cùng cũng xuất hiện, nàng cũng yên tâm. Thức tỉnh hơn một năm không đến, nàng thật sự có chút lo lắng hắn ở bên ngoài có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không, luôn rất lo lắng. Nếu không phải thức tỉnh đã nói lần này hắn đi sẽ khá lâu, Tiểu Vũ đã sớm ra ngoài tìm hiểu tin tức của hắn rồi. Nho Nho Thỏ, có nhớ ba ba không? Thức tỉnh đáp xuống trước mặt Tiểu Vũ và Nho Nho Thỏ, trực tiếp giang hai tay ra. Ba ba. Nho Nho Thỏ reo lên một tiếng, trực tiếp liền nhảy vào lòng thức tỉnh. Thức tỉnh một tay ôm Nho Nho Thỏ, tay kia cũng ôm Tiểu Vũ vào lòng. Tiểu Vũ cũng thuận thế cùng Nho Nho Thỏ chui vào lòng thức tỉnh, ôm chặt lấy hắn. Giờ khắc này, tâm tình thức tỉnh bình yên đến lạ thường. Ba ba xấu xa, lâu như vậy cũng không đến thăm con, có phải đã quên Nho Nho Thỏ rồi không? Nhưng không bao lâu sau, Nho Nho Thỏ trong lòng liền nhảy ra, chỉ vào thức tỉnh trách móc, phá vỡ bầu không khí này. Làm sao có thể, ba ba nhớ Nho Nho Thỏ nhất. Thức tỉnh cười véo mũi Nho Nho Thỏ. Thật không? Nho Nho Thỏ nghe thức tỉnh nói vậy, lúc này mới vui vẻ trở lại. Dĩ nhiên là thật rồi, ba ba nhớ chết con và mẹ con. Thức tỉnh đảm bảo. Vậy còn tạm được. Nho Nho Thỏ lẩm bẩm. Sau khi trao cho Tiểu Vũ một ánh mắt áy náy, thức tỉnh liền ôm Nho Nho Thỏ giao lưu tình cảm. Lâu như vậy không gặp thức tỉnh, Nho Nho Thỏ bắt đầu líu ríu kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi. Tiểu Vũ thấy vậy cũng không buồn, tạm thời nhường thức tỉnh cho Nho Nho Thỏ. Nho Nho Thỏ líu ríu kể, thức tỉnh cũng vui vẻ lắng nghe. Nhưng Nho Nho Thỏ nói tới nói lui, cũng chỉ là những chuyện xảy ra ở kính hồ này. Dù sao vòng tròn sinh hoạt của nàng cũng chỉ có bấy nhiêu. Ba ba, thế giới bên ngoài có vui không ạ? Trong lúc giao lưu, Nho Nho Thỏ cũng bắt đầu tỏ ra rất tò mò về thế giới bên ngoài. Tất cả những điều này đều khiến Thức Tỉnh bắt đầu ý thức được. Nho Nho Thỏ đã lớn, cần phải để nàng đến thế giới loài người tiếp xúc, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới được, không thể để nàng ở mãi đây. Ở đây tuy an toàn, nhưng những thứ có thể tiếp xúc lại quá ít. Khi Thức Tỉnh và Nho Nho Thỏ giao lưu gần xong, A Ngân đã sớm muốn chào hỏi Nho Nho Thỏ cũng rất nhanh từ trên người Thức Tỉnh chui ra. Dĩ nhiên, A Ngân dùng bản thể Lam Ngân Hoàng của mình xuất hiện, nàng vẫn chưa muốn để người khác biết nàng đã có thể hóa hình. Dì A Ngân. Nho Nho Thỏ nhìn thấy A Ngân, cũng lập tức vui vẻ kêu lên. Nho Nho Thỏ ngoan. Lần này không cần thông qua tiếp xúc, A Ngân đã có thể trực tiếp phát ra âm thanh để giao lưu với Nho Nho Thỏ. Tiểu Vũ muội muội, đã lâu không gặp. Dĩ nhiên, A Ngân cũng không quên chào hỏi Tiểu Vũ đang ở một bên cười nhìn Thức Tỉnh và Nho Nho Thỏ. A Ngân tỷ tỷ, tỷ đã khôi phục lại tu vi 10 vạn năm rồi sao? Nghe được giọng nói của A Ngân, cảm nhận được luồng hồn lực dao động mạnh mẽ trên người nàng, Tiểu Vũ cũng kinh ngạc vui mừng. May mà có Thức Tỉnh nhà ngươi. A Ngân cười đáp lại. Có A Ngân xuất hiện, lập tức càng thêm náo nhiệt, Nho Nho Thỏ cũng càng thêm vui vẻ. Ở đây, bạn chơi của nàng không nhiều, A Ngân cũng là một trong số ít bạn chơi của nàng, thế gì A Ngân cũng đã trở về, Nho Nho Thỏ dĩ nhiên cũng rất vui. A Ngân rất tinh ý, một lát sau liền dẫn Nho Nho Thỏ đến khu vui chơi, để lại Thức Tỉnh và Tiểu Vũ hai người. Tiểu Nha Đầu bị A Ngân dẫn đi, Thức Tỉnh cũng không khách sáo nữa, trực tiếp liền đặt ánh mắt nóng bỏng lên người Tiểu Vũ, cẩn thận thưởng thức. Thật sự đã đẹp hơn rất nhiều, từ loli biến thành nữ thần. Nhìn gì vậy? Không nhận ra ta rồi sao? Bị ánh mắt nóng bỏng của Thức Tỉnh nhìn chằm chằm, Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, thiếu chút nữa thì không nhận ra Tiểu Vũ của ta nữa. Nếu không phải nhìn thấy Nho Nho Thỏ, ta thật không dám tin Tiểu Vũ của ta lại trở nên xinh đẹp như vậy. Thức Tỉnh trực tiếp kéo Tiểu Vũ vào lòng, trán tựa vào trán nàng, thân mật trả lời. Một cách khéo léo khen ngợi vẻ đẹp của Tiểu Vũ. Làm gì có? Tiểu Vũ nghe Thức Tỉnh khen, trong lòng tự nhiên là vui mừng, khóe mắt đều lộ vẻ cười. Dáng vẻ sau khi thay đổi của mình có thể khiến Thức Tỉnh thích như vậy, nàng cũng rất vui. Thức Tỉnh không nói gì thêm, dùng hành động để biểu đạt tất cả. Đêm đó, Thức Tỉnh lại một lần nữa khám phá Tiểu Vũ. Tiểu Vũ sau khi lột xác, mỗi một nơi trên người nàng đối với hắn đều là sự lạ lẫm và mới mẻ, tự nhiên mang đến một cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Dù hắn có chút hoài niệm dáng vẻ loli trước kia của Tiểu Vũ, nhưng dáng vẻ nữ thần hiện tại của nàng lại càng khiến hắn say mê hơn. Vì vậy, đêm đó, Thức Tỉnh đã không ít lần giày vò Tiểu Vũ. Chỉ là Tiểu Vũ sau khi lột xác, sức chiến đấu cũng mạnh hơn trước rất nhiều, lại thêm cảnh hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, liền cùng Thức Tỉnh so kè bất phân thắng bại. Trong lúc đó, Thức Tỉnh cũng đã tìm hiểu được tình hình hiện tại của nàng. Sau khi được hắn giúp đỡ điều chỉnh hồn lực trong cơ thể để rèn luyện thân thể, tốc độ tu luyện của Tiểu Vũ đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Vốn dĩ tốc độ tu luyện của nàng đã ngang với hồn sư có tiên thiên mãn hồn lực, nay qua tay Thức Tỉnh chải chút lại, tốc độ còn tăng lên gấp mấy lần. Vì thế, cấp bậc hiện tại của Tiểu Vũ đã đạt đến cấp 58, còn nhanh hơn cả Chu Trúc Thanh. Chỉ là vẫn còn một chút khoảng cách mới đến được cấp 60. Tiểu Vũ chỉ khi đạt đến cấp 60, nàng mới được tính là bước vào giai đoạn thành thục sau khi hóa hình, trở thành một con người thực sự. Đến lúc đó, chỉ cần nàng tự mình đảm bảo hồn lực không tiêu hao quá mức, thì sẽ không bị phong hào đấu la nào nhìn ra thân phận hồn thú 10 vạn năm của mình. Điểm này Thức Tỉnh đã hỏi qua A Ngân mới biết được, A Ngân cũng chính vì một lần tiêu hao hồn lực quá nhiều mà bị một phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện phát hiện thân phận. Tiểu Vũ, nàng có thể hấp thu hồn cốt không? Sau khi biết cấp bậc của Tiểu Vũ, Thức Tỉnh liền hỏi nàng. Nếu Tiểu Vũ có thể hấp thu hồn cốt, vậy thì có thể mượn nhờ hồn cốt để nhanh chóng tăng lên cấp 60. Thức Tỉnh bây giờ thứ khác không nhiều, chỉ có hồn cốt là nhiều. Có thể chứ? Tiểu Vũ trực tiếp trả lời. Hồn thú sau khi hóa hình đều có thể hấp thu hồn cốt, hơn nữa hồn thú loại thực vật dù chưa hóa hình cũng có thể hấp thu được. Vậy thì tốt quá, để ta xem khối hồn cốt nào thích hợp với nàng. Thức Tỉnh nghe vậy liền mỉm cười. Có thể hấp thu là tốt rồi, xem ra hồn thú hình người đều có thể hấp thu hồn cốt. Nói rồi, Thức Tỉnh liền lấy ra toàn bộ số hồn cốt còn lại của mình, tổng cộng 8 khối được xếp ngay ngắn. Trước đó hắn có 11 khối hồn cốt, sau khi cho Diệp Linh Linh 3 khối thì còn lại 8 khối. Trong đó 6 khối của đường thần vẫn còn nguyên, 2 khối còn lại là phần thưởng. Một khối là hồn cốt 2 vạn năm thuộc tính lôi nhận được từ giải thi đấu hồn sư, khối còn lại cũng là hồn cốt 2 vạn năm, phần thưởng khi hoàn thành khảo nghiệm thứ 2 của Tu La Thần. Nhiều hồn cốt vậy, Tiểu Vũ nhìn thấy số hồn cốt Thức Tỉnh lấy ra, đôi mắt đẹp của nàng lập tức sáng lên. Hai khối này không hợp với nàng, 6 khối còn lại nàng đều có thể hấp thu. Thức Tỉnh cười nói, sau đó liền thu hai khối hồn cốt kia lại. Sáu khối còn lại chính là sáu khối hồn cốt vốn thuộc về Đường Thần. Đường Thần là cường công hệ hồn sư, nên sáu khối hồn cốt hắn hấp thu cũng phù hợp với hệ cường công. Trong đó ba khối tăng cường công kích, một khối tăng cường phòng ngự, hai khối tăng cường tốc độ. Tổ hợp này thực ra cũng thích hợp với mẫn công hệ hồn sư, cho nên khi biết Tiểu Vũ có thể hấp thu hồn cốt, thức tỉnh liền dứt khoát đưa cả sáu khối của Đường Thần cho nàng. Sáu khối hồn cốt này đều hợp với nàng, nàng cứ hấp thu hết đi, như vậy sẽ nhanh chóng đạt đến cấp 60. Thức tỉnh nói tiếp. Thật sự đều cho ta hết sao? Tiểu Vũ nghe vậy, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nếu hấp thu hết những khối hồn cốt này, nàng cảm thấy mình có thể tăng lên rất nhiều cấp hồn lực. Quan trọng nhất là nàng cảm nhận được sự coi trọng của thức tỉnh dành cho mình. Sáu khối hồn cốt, mà lại là một bộ hoàn chỉnh, trong đó còn có một khối 10 vạn năm. Sự coi trọng của thức tỉnh mới là điều khiến nàng vui mừng nhất. Đều là của nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng hãy cố gắng hấp thu hết cả sáu khối hồn cốt này đi. Thức tỉnh gật đầu rồi nói tiếp, như vậy nàng có thể cùng thỏ con theo ta trở về thế giới loài người rồi. Đi đến thế giới loài người sao? Tiểu Vũ nghe lời thức tỉnh nói, lúc này mới hiểu được suy nghĩ của hắn. Tiểu Vũ, nàng đã là con người rồi, vậy thì nên sống ở thế giới loài người, chẳng lẽ nàng không muốn trở về sao? Còn nữa, thỏ con cũng đã lớn, con bé cũng nên hòa nhập vào thế giới loài người, không thể để nó cứ ở mãi nơi này. Ở đây, nó chẳng có một người bạn nào cùng tuổi cả. Thức tỉnh giải thích lý do muốn đưa Tiểu Vũ trở về. Vâng. Tiểu Vũ nghe vậy liền gật đầu, nàng cũng đồng ý với lời hắn nói. Hơn nữa, nàng cũng đã sớm muốn trở về thế giới loài người rồi. Ở trong tinh đấu đại xâm lâm tuy cảm thấy thân thuộc và tự do, nhưng cũng rất nhàm chán. Nếu chưa từng đến thế giới loài người, có lẽ Tiểu Vũ sẽ không cảm thấy vậy, nhưng đối với một người đã từng trải nghiệm sự náo nhiệt ở đó như nàng, ở lâu trong tinh đấu đại xâm lâm thật sự rất buồn tẻ. Vậy chờ ta hấp thu xong hồn cốt, ta liền có thể cùng chàng trở về sao? Tiểu Vũ lập tức mở to mắt, hưng phấn nhìn thức tỉnh. Trước khi thức tỉnh nói, nàng còn chưa có cảm giác gì, nhưng sau khi nghe hắn nói xong, nàng liền lập tức tràn đầy mong đợi, nóng lòng muốn trở về thế giới loài người. Dù sao thế giới loài người vừa vui, vừa náo nhiệt, lại có nhiều đồ ăn ngon. Đúng vậy, xem ra nàng cũng rất muốn trở về nhỉ. Thức tỉnh nhìn dáng vẻ của Tiểu Vũ, buồn cười véo nhẹ gò má miệng màng của nàng. Đó là đương nhiên rồi, thế giới loài người vui lắm, lại có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Tiểu Vũ không hề che giấu suy nghĩ của mình, vừa nói vừa quay đầu há miệng cắn vào bàn tay đáng ghét của thức tỉnh. Hừ, dám véo má ta. Eda, đau quá, nàng tuổi chó à? Thức tỉnh bị cắn, lập tức giả bộ thảm thiết. Không, ta tuổi thỏ, chàng không biết thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người sao? Xem chàng lần sau còn dám véo má ta không? Tiểu Vũ hất cằm lên, đắc ý nói. Được rồi, lần sau ta không véo nữa. Thức tỉnh giơ tay đầu hàng. Trong lòng lại thầm cười, cảm giác tốt như vậy, lần sau đương nhiên vẫn phải véo. Thế mới được chứ, ta không còn là trẻ con nữa, lần sau không cho phép véo má ta. Tiểu Vũ lúc này mới hài lòng, rồi nói, hồn cốt ta nhận, bây giờ ta sẽ bắt đầu hấp thu. Nói xong, nàng cầm lấy sáu khối hồn cốt bên cạnh, nhưng lại nhíu mày, không biết nên hấp thu khối nào trước. Cứ bắt đầu từ khối có niên hạn thấp nhất, như vậy hiệu suất sẽ nhanh nhất. Thức tỉnh ở bên cạnh cười nói, sau đó giúp Tiểu Vũ chọn ra khối hồn cốt có niên hạn thấp nhất đưa cho nàng. Vâng, vậy ta hấp thu khối này trước. Đối với lời của thức tỉnh, Tiểu Vũ tự nhiên tin tưởng vô điều kiện, cầm lấy khối hồn cốt hắn đưa rồi bắt đầu hấp thu. Đó là một khối hồn cốt chân trái, dưới sự hấp thu của Tiểu Vũ, nó nhanh chóng dung nhập vào chân trái của nàng. Tuy nhiên, dung nhập chỉ là bắt đầu, còn cần phải luyện hóa và hấp thu hoàn toàn. Sau khi Tiểu Vũ hấp thu xong khối hồn cốt đầu tiên, hồn lực của nàng liền tăng lên một cấp, đạt đến cấp 59. Khoảng cách đến cấp 60 để bước vào giai đoạn thành thục chỉ còn lại một cấp. Tiểu Vũ cũng rèn sắt khi còn nóng, hấp thu xong khối thứ nhất liền lập tức bắt đầu hấp thu khối thứ hai. Lần này, tốc độ hấp thu hồn cốt của Tiểu Vũ rõ ràng đã chậm đi rất nhiều. Thức tỉnh đứng bên cạnh quan sát, đoán rằng có thể là do Tiểu Vũ liên tục hấp thu hai khối hồn cốt trong thời gian ngắn. Khối đầu tiên nàng cũng chỉ vừa mới hấp thu xong, còn chưa hoàn toàn khống chế được. Xem ra, sau khi Tiểu Vũ hấp thu xong khối thứ hai, không nên tiếp tục hấp thu khối thứ ba ngay lập tức. Phải đợi một thời gian nữa mới tương đối an toàn. Tạm thời hấp thu hai khối, cũng đủ để Tiểu Vũ lên cấp 60 rồi. Thức tỉnh lẩm bẩm, chỉ cần Tiểu Vũ đạt đến cấp 60 thì tạm thời đã đủ. Những khối còn lại, chờ nàng hoàn toàn nắm giữ hai khối hồn cốt trước rồi từ từ hấp thu cũng được. Đợi đến khi cả sáu khối hồn cốt đều được hấp thu hoàn toàn, thức tỉnh cảm thấy cấp bậc của Tiểu Vũ lúc đó có thể sẽ đuổi kịp hắn. Trong nguyên tác, Đường Tam khi ở cấp 85, sau khi hấp thu hồn hoàng và hồn cốt của Đại Minh và Nhị Minh đã có thể tăng liền 5 cấp để đạt đến phong hào đấu la cấp 90. 4 khối hồn cốt còn lại của Tiểu Vũ cộng lại cũng không kém cạnh so với của Đại Minh và Nhị Minh. Dù thiếu đi hồn hoàng, nhưng Tiểu Vũ hấp thu chúng ở cấp 60, việc tăng khoảng 10 cấp chắc cũng không khó. Lượng hồn lực cần thiết để từ cấp 85 lên 90 nhiều hơn từ cấp 60 lên 70 gấp mấy lần là điều chắc chắn. A Ngân tỷ, đã tìm được Ngọc Tiểu Cương ở đâu chưa? Còn cả Đường Tam nữa, nếu được, hãy tìm ra cả hắn luôn đi. Nghĩ đến Đường Tam, thức tỉnh liền hỏi A Ngân trong lòng. Vẫn chưa, thức tỉnh, ngươi muốn tìm Đường Tam đó sao? A Ngân lắc đầu, sau đó hỏi lại. Nhắc đến Đường Tam, A Ngân không khỏi tràn ngập hận thù. Trước kia nàng muốn hủy hoại Đường Tam để Đường Hạo thất vọng, bây giờ nàng lại càng hận hắn hơn. Nếu không phải vì Đường Tam, Đường Hạo đã không phải chết. Mặc dù nàng oán hận Đường Hạo, nhưng không thể nói là không còn tình cảm. Cái chết của Đường Hạo chắc chắn khiến nàng đau khổ, vì thế nàng liền trút hết hận thù lên Đường Tam. Tìm được hắn, rồi giết hắn. Ta vẫn luôn biết hắn thích Tiểu Vũ, trước đây hắn không có lý do gì để hận ta. Lần này, Đường Hạo cũng coi như chết vì ta, vậy là Đường Tam đã có lý do để hận ta rồi. Lại nói, hắn còn là kẻ đã đoạt xác con trai của A Ngân tỷ, ta và hắn đã định sẵn không thể trở thành bạn bè. Khả năng lớn hơn là kẻ thù. Nếu đã như vậy, chi bằng nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành, giết hắn đi cho xong. Song sinh võ hồn, nếu để hắn trưởng thành, tất sẽ là một mối họa lớn. Thức tỉnh nghe lời A Ngân, bình thản nói trong lòng. Tại sát lục chi đô, trên đấu trường sát lục. Lúc này trên sân chỉ còn lại một người sống sót, giành được thắng lợi. Chúc mừng tuyển thủ mang số 74-6, đã giành chiến thắng trong trận đấu này, đạt được chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Mạnh thật, những vũ khí đó rốt cuộc là sao vậy? Cách sử dụng thật quỷ dị, căn bản là không thể phòng bị. Còn cả thân pháp của hắn nữa, cũng rất mạnh, những người khác căn bản không chạm được vào hắn. Đó hẳn là hồn kỹ, không ngờ sau khi sát lục chi nhận rời đi, vẫn có người có thể sử dụng hồn kỹ. Trước đây không thấy hắn thi triển, là đang che giấu thực lực sao? Chuyện thường thôi, hồn sư ở đây ai có thể che giấu thực lực đều sẽ cố gắng che giấu hết mức. Cảm giác người này rất mạnh, không chừng lại là một sát lục chi nhận nữa. Đừng đùa, sao có thể chứ, đúng vậy, xuất hiện sát lục chi nhận và sát lục sứ giả, hai kẻ mạnh như vậy đã là không thể tin nổi rồi, trong thời gian ngắn làm sao có thể lại xuất hiện một cường giả như vậy nữa, đúng thế, đừng nói đùa nữa, không thể nào người chiến thắng trên sân, biểu hiện của hắn cũng khiến khán giả trong đấu trường cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí có người còn so sánh hắn với Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na, nhưng rất nhanh đã bị những người khác chế giễu. Làm sao có thể chứ? Hừ. Trăm trận thắng liên tiếp, hắn Thức Tỉnh làm được, ta Đường Tam cũng có thể. Người trên sân nghe những âm thanh đó, không khỏi hừ lạnh trong lòng. Hắn chính là Đường Tam. Chỉ là với chiếc mặt nạ trên mặt và mái tóc đã biến thành màu đỏ máu, không ai nhận ra hắn là Đường Tam trước kia. Không, phải nói là ở đây căn bản chẳng có ai nhớ đến hắn. Lần đầu tham gia đấu trường sát lục, hắn suýt nữa thất bại và bị giết, may mà Đường Hạo xuất hiện cứu hắn đi. Mọi người nếu có nhớ, cũng chỉ nhớ đến Đường Hạo, và biết hắn là con trai của Đường Hạo, ngoài ra không còn gì khác. Một tên phế vật suýt thất bại bị giết, có gì đáng để nhớ? Đường Tam bây giờ dù không đeo mặt nạ, cũng sẽ không có ai nhận ra hắn. Nhưng hắn vẫn đeo, vì không muốn bị sát lục chi vương nhận ra. Cho đến lúc này, Đường Tam vẫn không biết, sát lục chi vương ban đầu đã bị Thức Tỉnh tiêu diệt. Sau khi giành chiến thắng, Đường Tam thản nhiên hấp thu hồn lực của 9 người đã chết ngay trên đấu trường. Rất tốt, thảo nào ba nhất định muốn ta đến đây, cảm giác giết người để tăng hồn lực thật tuyệt vời. Đường Tam vừa hấp thu hồn lực của những người đã chết, khóe miệng vừa nhếch lên một nụ cười tà ác. Đây là lần đầu tiên Đường Tam tham gia đấu trường sát lục sau khi Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na rời đi. Sở dĩ là chuỗi 7 trận thắng, là vì chủ nhân cũ của tấm biển số mà Đường Tam đoạt được là một hồn sư đã có 6 trận thắng liên tiếp. Khoan đã. Hồn lực của bọn họ, phần lớn đều chảy vào lòng đất của đấu trường. Nhưng rất nhanh, Đường Tam cũng phát hiện ra bí mật của đấu trường, hắn khẽ nhíu mày, có vẻ hơi bất mãn. Chỉ là bất mãn thì bất mãn, Đường Tam không dám truy tìm đến cùng. Kẻ ngốc cũng biết, vấn đề ở đây nhất định có liên quan đến sát lục chi vương. Khốn kiếp, không ngờ hồn lực ở đây còn bị bóc lột, mà lại còn bóc lột nhiều như vậy. Sát lục chi vương Đường Tam cố nén sự bất mãn và hận ý trong lòng, thầm quyết định, đợi khi thực lực của hắn đủ mạnh, nhất định sẽ quay lại đòi lại công bằng. Hạo Thiên Tông, Vũ Hồn Điện. Còn có Thức Tỉnh, các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Tiếp đó, lòng Đường Tam lại tràn ngập hận ý, hắn lẩm bẩm tên từng mục tiêu thù hận của mình, sát ý ngùn ngụt. Theo sự gia tăng hận ý trong lòng, một luồng khí tức màu đỏ nhạt từ người Đường Tam tỏa ra, đôi mắt hắn cũng trở nên đỏ rực. Theo luồng khí tức màu đỏ này xuất hiện, Đường Tam đột nhiên cảm thấy, tốc độ hắn hấp thu hồn lực của những người đã chết bỗng tăng nhanh gấp bội, cướp lại không ít hồn lực vốn đã chảy xuống lòng đất. Còn có cả công năng này sao, ha ha, không tệ. Đường Tam nhận ra sự thay đổi này, lập tức cười gằn trong lòng. Đến khi Tiểu Vũ hấp thu hoàn toàn khối hồn cốt thứ hai, cấp bậc của nàng quả nhiên đã đạt đến 60. Sau khi thành công tiến vào giai đoạn thành thục, Tiểu Vũ lại có thêm một chút thay đổi, trông càng trưởng thành hơn, dáng người cũng đẹp hơn. Cuối cùng ta cũng trở thành con người thực sự rồi. Tiểu Vũ sau khi đạt cấp 60 cũng vô cùng phấn khích. Bốn khối hồn cốt còn lại, tạm thời đừng hấp thu vội. Thức tỉnh nhìn Tiểu Vũ đang hưng phấn, cười gật đầu, sau đó nói cho nàng biết những tác hại của việc hấp thu hồn cốt liên tục, bảo nàng tạm hoãn việc hấp thu những khối còn lại. Vâng, ta cũng cảm thấy nếu hấp thu ngay bây giờ sẽ rất khó khăn. Tiểu Vũ đương nhiên không có ý kiến gì, chính nàng cũng có thể cảm nhận được điều đó. Thức tỉnh, vậy bây giờ chúng ta trở về thế giới loài người luôn sao? Tạm hoãn việc hấp thu hồn cốt, Tiểu Vũ lập tức hăng hái hỏi thức tỉnh có phải bây giờ sẽ rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không? Cũng không cần vội như vậy, qua mấy ngày nữa đi. Nhìn dáng vẻ nóng lòng của Tiểu Vũ, thức tỉnh lại không nhịn được mà véo má nàng. Cảm giác thật tốt, mềm mại và đàn hồi. Thức tỉnh thối, lại véo má ta cắn chết chàng. Tiểu Vũ hất tay thức tỉnh ra, hung hăng lườm hắn. Chỉ là dáng vẻ tức giận của Tiểu Vũ cũng vô cùng xinh đẹp, trông chẳng có chút uy hiếp nào. Lại đây, ta cho nàng cắn lần này. Thức tỉnh không nhịn được nữa, tiến tới đè Tiểu Vũ xuống. Mấy ngày tiếp theo, ba ngày thức tỉnh cùng thỏ con chơi đùa thỏa thích, buổi tối thì cùng Tiểu Vũ chơi đùa thỏa thích. Hắn cũng không thiên vị ai, đều chăm sóc rất chu đáo. Thức tỉnh cũng dần dần đưa thỏ con đến những nơi khác, không còn chỉ giới hạn ở khu vực kính hồ nữa. Bây giờ trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đã không còn nơi nào mà thức tỉnh không dám đến. Gặp phải đối thủ không đánh lại, hắn cũng có thể chạy thoát. Rời khỏi nơi ở của Đại Minh và Nhị Minh, thỏ con liền gặp được những hồn thú khác. Những loài hồn thú mới lạ khiến cô bé mỗi lần nhìn thấy đều reo hò không ngớt. Ba ba, đây là hồn thú gì vậy à? Còn kia là con gì thế à? Ba ba ba ba, con đó là con gì à? Liên tục nhìn thấy những hồn thú mới lạ khiến thỏ con vô cùng thích thú. Thức tỉnh thấy vậy càng thêm chắc chắn quyết định đưa thỏ con về thế giới loài người là đúng đắn. Con bé cần tiếp xúc với nhiều thứ hơn, chứ không phải bị kẹt trong khu kính hồ nhỏ bé. Nơi đó tuy an toàn, nhưng lại giống như một chiếc lồng giam nhỏ. Đó là nhân diện ma chu. Con nhân diện ma chu này là hồn thú 2 vạn năm đấy, đó là một bầy ong phun lửa, phần lớn là hồn thú ngàn năm, mấy con to hơn một chút là vạn năm. Đối mặt với những câu hỏi đầy tò mò của thỏ con, thức tỉnh đều kiên nhẫn trả lời từng câu một. Đối với một người ham học hỏi như hắn, những kiến thức về hồn thú, miễn là đã được hồn sư loài người ghi lại, thì gần như không có gì hắn không biết. Đặc biệt là những tài liệu của Vũ Hồn Điện đã làm phong phú thêm rất nhiều kiến thức về hồn thú của hắn. Wow! Ba ba giỏi quá. Nghe thức tỉnh trả lời vanh vách, thỏ con vừa vui mừng vừa ngưỡng mộ nhìn ba mình bằng đôi mắt lấp lánh. Thỏ con cũng có thể học được, sau này cũng sẽ giống như ba ba, cái gì cũng biết. Thức tỉnh cười nói. Vâng, vậy con muốn học, con cũng muốn giỏi như ba ba. Nghe lời thức tỉnh nói, thỏ con lập tức hứng thú đáp lại. Lần này ba ba sẽ đưa con rời khỏi đây, đến thế giới loài người, như thế con sẽ có những người bạn nhỏ giống như con để cùng chơi đùa. Thức tỉnh liền kể cho thỏ con nghe về thế giới loài người, nói cho cô bé biết những điều mới mẻ ở đó. Thỏ con sau khi nghe xong, vẫn chưa hiểu rõ thế giới loài người là gì, nhưng nghe nói có nhiều trò vui, cô bé liền vui vẻ. Ba ba, mấy con kia là gì vậy? Dễ thương quá, sao chúng nó cũng có tai giống con vậy? Nhưng rất nhanh, sự chú ý của cô bé đã bị mấy con thỏ nhỏ thu hút, mắt cô bé dán chặt vào mấy con thỏ đang ở dưới gốc cây xa xa. Thức tỉnh nhìn sang, phát hiện đó là mấy con hồn thú ngàn năm, Tật Phong Ma Thỏ, một loại hồn thú chạy rất nhanh. Vèo vèo vèo. Mấy con Tật Phong Ma Thỏ lúc này cũng phát hiện ra thức tỉnh và thỏ con, sau đó vèo một tiếng, tất cả đều biến mất tại chỗ. A, chạy hết rồi. Thỏ con thấy vậy liền vội vàng. Các ngươi đừng chạy, mau quay lại. Thỏ con dường như đặc biệt thích mấy con thỏ đó, liền nhấc đôi chân nhỏ đuổi theo. Chỉ là với tốc độ của cô bé, hiển nhiên không thể nào đuổi kịp. Đừng chạy mà. Mắt thấy mấy con Tật Phong Ma Thỏ sắp biến mất, thỏ con vội vàng la lên. Thức tỉnh thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Nếu thỏ con đã thích như vậy, thì bắt chúng lại là được. Mấy con thỏ đó dù chạy nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng hắn. Nhưng chưa đợi thức tỉnh ra tay, hắn đã kinh ngạc phát hiện một luồng hồn lực dao động từ trên người thỏ con tỏa ra. Tiếp đó, hắn kinh ngạc nhận thấy một luồng năng lượng khó hiểu từ người thỏ con lan tỏa ra, theo không khí bao trùm lấy ba con tật phong ma thỏ ở xa. Một giây sau, thức tỉnh thấy ba con thỏ sắp chạy mất kia đều dừng lại, bắt đầu quay đầu nhìn về phía thỏ con. Các ngươi mau quay lại đây. Thỏ con thấy mấy con thỏ không chạy nữa, liền theo bản năng gọi một tiếng. Ai ngờ lời cô bé vừa dứt, mấy con thỏ đó thật sự cùng nhau chạy về phía thỏ con, cho đến khi đến bên chân cô bé, thân mật vây quanh. Đây là cái gì? Thức tỉnh ở một bên thấy vậy, lập tức có chút kinh ngạc. Thỏ con đã thức tỉnh năng lực gì sao? Là tiên thiên lĩnh vực, thỏ con thế mà đã thức tỉnh tiên thiên lĩnh vực. Không đợi thức tỉnh hiểu ra, tiếng kinh hô của A Ngân đã vang lên trong đầu hắn, ngữ khí vô cùng kinh ngạc, cũng rất vui mừng. Tiên thiên lĩnh vực. Thức tỉnh lẩm bẩm, hai mắt cũng sáng lên, biết được thỏ con đã thức tỉnh sức mạnh gì. Chính là tiên thiên lĩnh vực, giống như ta có Lam Ngân Hoàng lĩnh vực vậy, không cần thông qua tu luyện mà tự thân hình thành một loại lĩnh vực. A Ngân tưởng thức tỉnh không biết, liền mở miệng giải thích. Ta biết tiên thiên lĩnh vực, chỉ là không ngờ con bé này lại có thể thức tỉnh được nó. Thức tỉnh cười cười, tỏ ý mình đã biết. Đúng vậy, không ngờ thỏ con lại lợi hại như vậy, ta còn chưa từng thấy hồn sư loài người nào sở hữu tiên thiên lĩnh vực đâu. A Ngân lên tiếng, thấy thức tỉnh đã biết thì không giải thích thêm, bắt đầu kinh ngạc thán phục thiên phú của thỏ con. Đó là đương nhiên, con gái của thức tỉnh ta, đương nhiên là khác người. Thức tỉnh nghe vậy, lập tức cười đắc ý, thỏ con có được thiên phú lợi hại như vậy, hắn cũng vui mừng không xiết. Thỏ con giỏi lắm, có thể nói cho ba ba biết làm thế nào để chúng nó quay lại không? Thức tỉnh ngồi xổm xuống, xoa đầu thỏ con khen ngợi. Con chỉ bảo chúng nó quay lại thôi à? Thỏ con nghe thức tỉnh khen, tuy vui mừng nhưng lại không nói được mình đã làm thế nào. Gặp tình huống này, thức tỉnh đành phải cùng con gái thử nghiệm để tìm hiểu. Cuối cùng, thức tỉnh cũng hiểu rõ tiên thiên lĩnh vực của thỏ con là gì. Hắn gọi nó là ngự thú lĩnh vực, trong một phạm vi nhất định, có thể khống chế các loài hồn thú. Giới hạn hiện tại của thỏ con là khống chế hồn thú ngàn năm, thậm chí là 9.000 năm cũng được, nhưng vạn năm thì không thể. Dù vậy, điều này đã rất đáng sợ rồi. Phải biết thỏ con mới mấy tuổi, cô bé còn chưa thức tỉnh võ hồn nữa. Nếu thỏ con khống chế được nhiều hồn thú, thì hồn tôn cũng có thể bị cô bé đánh bại. Quan trọng nhất là lĩnh vực này không cần tiêu hao hồn lực, đối với thỏ con dường như cũng không có tổn hao gì khác. Giống như một loại khí chất đặc biệt, khiến hồn thú tin tưởng, độ thân thiện tăng vọt. Nói tóm lại, đây là một lĩnh vực vô cùng lợi hại, rất mạnh. Đối với thiên phú mạnh mẽ như vậy của thỏ con, thức tỉnh đương nhiên là rất vui mừng. Sau khi trở về, Tiểu Vũ biết thỏ con đã thức tỉnh một tiên thiên lĩnh vực lợi hại như vậy cũng vô cùng cao hứng. Rất lợi hại, thỏ con thật thần kỳ, sau này nhất định sẽ rất giỏi. Đại Minh sau khi biết chuyện cũng kinh ngạc không thôi. Đây thực sự là một năng lực rất mạnh. Nếu đợi đến khi thỏ con trưởng thành, đạt đến phong hào đấu la, có phải tất cả hồn thú đều có thể khống chế không? Nếu có thể, vậy thì thật sự quá kinh khủng. Rất lợi hại sao? Nhị Minh lại gãi đầu, không biết lợi hại ở chỗ nào. Chỉ có thể khống chế hồn thú ngàn năm, có gì ghê gớm đâu, loại hồn thú đó, đến bao nhiêu cũng bị nó dẫm chết thôi. Đối với sự ngô nghê của Nhị Minh, Thức Tỉnh và Tiểu Vũ đều trực tiếp làm như không thấy, loại ngốc này, có giải thích cũng vô dụng. Thức Tỉnh, Tiểu Vũ tỷ đã tiến vào giai đoạn thành thục, lần này ngươi chuẩn bị đưa cả Tiểu Vũ tỷ và thỏ con về sao? Đại Minh cũng không để ý đến lời của Nhị Minh, quay sang hỏi Thức Tỉnh. Cái gì? Tiểu Vũ tỷ và thỏ con đều phải đi sao? Nhị Minh nghe lời Đại Minh nói, lập tức kinh hô, rõ ràng là không muốn. Tiểu Vũ đã là con người, vậy thì sống ở thế giới loài người mới là điều nàng cần. Còn thỏ con cũng vậy, con bé không thể ở đây mãi được, nó cũng cần tiếp xúc nhiều hơn với thế giới loài người. Trước đây Tiểu Vũ dễ bị phát hiện, nên ở đây tương đối an toàn, bây giờ nàng đã không dễ bị phát hiện nữa, lại có ta bảo vệ, cũng không cần phải sợ. Mấy năm nay, may mà có ngươi và Nhị Minh chăm sóc các nàng. Thức Tỉnh gật đầu, giải thích một phen rồi cảm ơn Đại Minh và Nhị Minh. Đó là việc chúng ta nên làm, nàng là Tiểu Vũ tỷ của chúng ta mà. Nếu đã vậy, ngươi phải hứa với chúng ta, nhất định phải chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ tỷ và thỏ con, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Đại Minh đáp lại. Giọng của Đại Minh rõ ràng cũng có chút mất mát, nhưng nó không hề lên tiếng ngăn cản. Bởi vì nó cũng biết, lời Thức Tỉnh nói là sự thật, Tiểu Vũ tỷ và thỏ con không thể ở mãi trong tinh đấu đại xâm lâm được. Còn ý kiến của Nhị Minh lại một lần nữa bị lờ đi. Tiếp đó, Thức Tỉnh lại ở trong tinh đấu đại xâm lâm thêm mấy ngày. Ngoài việc chơi với thỏ con và tiếp tục giúp cô bé nghiên cứu ngự thú lĩnh vực, Thức Tỉnh cũng bắt đầu nghiên cứu về nội đan. Hắn muốn thử xem có thể ngưng tụ đan trong cơ thể hay không. Việc ngưng tụ đan, trong mắt Thức Tỉnh chính là nén hồn lực đến cực hạn, không ngừng nén ép, cuối cùng đem lượng lớn hồn lực nén lại thành đan. Lúc này, hắn đang thử nghiệm. Một luồng hồn lực dao động mạnh mẽ tỏa ra từ người thức tỉnh. Hắn khống chế hồn lực của mình, không ngừng nén ép, xoay tròn, rồi lại nén ép, hướng về vị trí đan điền. Thức tỉnh, ngươi đang làm gì vậy? A Ngân cảm nhận được động tĩnh của thức tỉnh, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ta muốn thử xem, có thể ngưng kết hồn lực thành một viên nội đan được không, giống như nội đan của thập thủ liệt dương xà vậy. Thức tỉnh vừa tiếp tục ngưng tụ nén ép hồn lực trong đan điền, vừa trả lời A Ngân. Nội đan của thập thủ liệt dương xà thứ đó làm sao có thể dễ dàng nghiên cứu ra được, ngươi làm vậy quá nguy hiểm. Hồn lực ngưng kết quá nhiều mà không khống chế được là sẽ nổ tung đấy. A Ngân hiểu ra thức tỉnh đang làm gì, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không khỏi lo lắng. Nội đan của thập thủ liệt dương xà, nàng cũng biết. Chỉ là đối phương làm thế nào để ngưng kết ra nội đan, nàng cũng không hiểu rõ. Hơn nữa còn một điểm rất kỳ lạ, đó là thập thủ liệt dương xà sau khi bị thức tỉnh giết chết, thế mà không hề xuất hiện hồn hoàng và hồn cốt, chỉ có một viên nội đan. Ta biết chỉ ngưng tụ không thôi sẽ nổ tung, trong lúc ngưng tụ, ta cũng sẽ giữ cho nó hòa hợp và thông suốt với hồn lực của bản thân. Thức tỉnh nghe vậy cười giải thích, tình huống hồn lực ngưng tụ đến cực hạn sẽ nổ tung, hắn đương nhiên đã tính đến. Nếu không, chẳng khác nào tạo ra một quả ra sen găng trong cơ thể, nếu nổ tung có thể giết chết hắn. Nguy hiểm này, thức tỉnh đã lường trước. Cho nên nội đan hắn muốn ngưng tụ, đầu tiên phải ổn định, có thể hòa hợp và thông suốt với hồn lực của bản thân, không thể chỉ đơn thuần là ngưng kết thành một viên đan. Nếu không, ngưng tụ ra cũng không thể sử dụng. A Ngân nghe thức tỉnh nói vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ sợ làm phiền hắn. Dù có lo lắng, cũng chỉ có thể giữ trong lòng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để trị liệu cho thức tỉnh ngay lập tức nếu hắn bị thương. A Ngân không nói nữa, thức tỉnh cũng toàn tâm tiếp tục nghiên cứu. Vừa phải không ngừng ngưng tụ nén ép hồn lực thành đan, lại vừa phải đảm bảo nó hòa hợp và thông suốt với hồn lực của bản thân, thức tỉnh phát hiện chuyện này thật sự không hề dễ dàng. Rất khó, vô cùng khó. Dù với khả năng khống chế hồn lực của thức tỉnh, lần thử đầu tiên cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng vất vả. Ban đầu ngưng tụ còn ổn, nhưng khi lượng hồn lực ngưng tụ nén ép ngày càng nhiều, hắn cũng cảm thấy có chút quá sức. Khi đạt đến một điểm giới hạn, cảm thấy hồn lực sắp mất khống chế, thức tỉnh vội vàng dừng lại. Không được, nếu không cẩn thận, chính mình sẽ bị nổ chết. Sau khi hoàn toàn giải tán lượng hồn lực bị nén trong cơ thể, thức tỉnh toát mồ hôi trán, lòng vẫn còn sợ hãi. Thức tỉnh, hay là thôi đừng thử nữa, quá nguy hiểm. A Ngân thấy thức tỉnh dừng lại, không khỏi khuyên nhủ lần nữa. A Ngân vừa rồi chứng kiến thức tỉnh thử nghiệm mà kinh hồn bạc vía, quá nguy hiểm. Nàng cảm thấy lượng hồn lực mà thức tỉnh ngưng tụ, khi bị nén đến cực hạn như vậy, nếu mất kiểm soát mà phát nổ thì thật sự vô cùng nguy hiểm. Không sao, ta tạm thời sẽ không thử nữa, để ta suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu đã. Thức tỉnh an ủi A Ngân, sau đó lấy ra viên nội đan của thập thủ liệt dương xà để nghiên cứu. Hắn tạm thời không dám thử nghiệm trong cơ thể nữa, vì vừa rồi đã ý thức được sự nguy hiểm của việc kết đan. Vì vậy, hắn muốn nghiên cứu lại viên nội đan kia, xem có thể tìm được chút cảm hứng nào không. Nó quá hoàn chỉnh, muốn nghiên cứu thì phải phá vỡ sự hoàn hảo này. Thức tỉnh nhìn viên nội đan, khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ mổ xẻ nó để nghiên cứu. Vốn dĩ hắn định giữ viên nội đan này cho Hỏa Vũ, nhưng thức tỉnh cảm thấy, việc mình tự nghiên cứu ra nội đan quan trọng hơn. Còn Hỏa Vũ, để lại cho nàng gốc tiên thảo vốn thuộc về Mã Hồng Tuấn là được rồi. Nghĩ là làm, thức tỉnh liền bắt đầu mổ xẻ và phân tích viên nội đan của thập thủ liệt dương xà. Sự thật đúng như hắn dự đoán, khi thức tỉnh phá hủy tính toàn vẹn của nó, năng lượng bên trong không còn ổn định nữa, bắt đầu theo vết cắt của hắn mà không ngừng trôi đi. Đối với tình huống này, thức tỉnh cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể vừa nghiên cứu cấu trúc của nội đan, vừa dùng hồn lực thu thập lại phần năng lượng bị thất thoát. Thông qua việc cắt mở viên nội đan, thức tỉnh cũng thấy rõ cấu trúc của nó. Thì ra là vậy, nhìn cấu trúc bên trong, hai mắt thức tỉnh sáng lên. Qua quan sát và nghiên cứu, hắn đã thu được rất nhiều gợi ý quan trọng. Xoạt xoạt xoạt. Thức tỉnh vừa nghiên cứu, vừa lấy sổ tay ra ghi chép lại tất cả những gì mình nghĩ ra. Một giờ sau, viên nội đan của thập thủ liệt dương xà đã hoàn toàn xẹp xuống, sau đó từ từ tan biến. Năng lượng thất thoát cũng đã được thức tỉnh dùng hồn lực thu thập lại. Chỉ là thứ hắn thu được chỉ là hồn lực đơn thuần, còn đặc tính giúp hồn sư tiến hóa võ hồn của viên nội đan thì đã trôi đi mất. Thức tỉnh cũng không tiếc. So với những thu hoạch sau khi mổ xẻ, hắn cảm thấy dù có lãng phí cả viên nội đan cũng đáng giá. Tiếp đó, dựa vào cấu trúc của nội đan thập thủ liệt dương xà và kết hợp với một vài ý tưởng của bản thân, thức tỉnh lại một lần nữa bắt đầu thử nghiệm. Chỉ là lần này, hắn không thử trong cơ thể nữa, mà trực tiếp thử nghiệm trên lòng bàn tay. Thức tỉnh đột nhiên nghĩ ra, hắn chỉ cần đảm bảo viên đang ngưng tụ ra luôn hòa hợp và thông suốt với hồn lực của mình là được, vậy thì không nhất thiết phải thực hiện trong cơ thể. Kết đan bên ngoài cơ thể cũng vậy, chỉ cần thành công, xác định không có nguy hiểm rồi mới đưa vào cơ thể là được. Như vậy, sự an toàn của bản thân sẽ được đảm bảo tuyệt đối. Dù có xảy ra tình huống mất kiểm soát, hắn cũng có thể ném nó đi như một quả bom hồn kỹ, chứ không đến mức bị nó phản phệ. Thấy thức tỉnh nghiên cứu bên ngoài cơ thể, A Ngân cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn khuyên can hắn nữa. Nàng cũng không ngờ, thức tỉnh lại có thể nghĩ ra cách thử nghiệm bên ngoài cơ thể. Thời gian tiếp theo, thức tỉnh cứ duy trì như vậy. Vừa chơi với thỏ con và tiểu vũ, vừa nghiên cứu cách ngưng tụ nội đan. Chỉ là dù có cấu trúc của nội đan thập thủ liệt dương xà để tham khảo, lại còn là ngưng tụ bên ngoài cơ thể, cũng không hề dễ dàng. Thức tỉnh mất nửa tháng mà vẫn chưa thành công. Thậm chí cuối cùng có thành công hay không, hắn cũng không biết. Nhưng thức tỉnh cảm thấy, vẫn còn hy vọng. Cuối cùng, sau một tháng nữa, thức tỉnh đã hoàn thành. Trong lòng bàn tay hắn, một viên châu màu xanh đậm lớn bằng ngón tay cái, toàn thân tỏa ra dao động hồn lực màu tím lam, đang chậm rãi lơ lửng. Thành công rồi. Nhìn viên nội đan trong tay, không, nên gọi nó là hồn đan thì đúng hơn. Nhìn viên hồn đan trong tay, thức tỉnh vô cùng phấn khích. Tiêu tốn một tháng rưỡi, cuối cùng cũng nghiên cứu ra được nó. Viên hồn đan nhỏ bé này lại chứa đựng lượng hồn lực gấp 3 lần tổng hồn lực của chính thức tỉnh. Cũng chỉ có hắn, nhờ trái tim có thể liên tục bổ sung hồn lực, mới có thể ngưng tụ ra được nó. Sau khi thử nghiệm và xác nhận hồn đan đã đủ ổn định, không có nguy cơ phát nổ, thức tỉnh mới há miệng nuốt nó vào bụng, cuối cùng ngưng kết nó tại đan điền của mình. Khi hồn đan tiến vào cơ thể và hòa hợp với hắn, nó liền không ngừng xoay tròn trong đan điền, vừa xoay tròn vừa hấp thu hồn lực của hắn, sau đó lại lưu chuyển ra ngoài, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Thật sự thành công rồi, thức tỉnh, ngươi thật lợi hại. Tận mắt chứng kiến thức tỉnh từ con số 0, thật sự ngưng tụ ra được hồn đan, A Ngân là người chấn động nhất. Nhưng nàng cũng biết, thức tỉnh có thể thành công là nhờ vào sự nỗ lực của hắn. Nếu không có sự cố gắng đó, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đã nghiên cứu thành công. Khó khăn trong đó, nàng đều thấy cả. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bỏ cuộc. Cho nên khi thấy thức tỉnh thành công, nàng cũng thật tâm vui mừng cho hắn. Ha ha, đó là đương nhiên, ta mà không lợi hại, sao có thể chiếm được trái tim A Ngân tỷ tỷ chứ? Thức tỉnh cũng vô cùng kích động, lời nói đầy vẻ đắc ý và ngạo nghễ. Hứ, nghe lời nói không kiên nể của thức tỉnh, A Ngân tức giận lườm hắn một cái. Nhưng ngay sau đó, hình bóng A Ngân lại hiện ra từ người thức tỉnh, rồi trực tiếp lao vào lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, say đắm hôn lên. Những ngày qua, thức tỉnh thường xuyên thất bại, nàng đã không ít lần dùng cách này để an ủi hắn. Bây giờ hắn đã thành công, vậy càng cần phải thưởng cho hắn một bữa thịnh soạn. Đương nhiên, những lúc này, A Ngân đều giám sát động tĩnh của những người khác, nàng vẫn không muốn để tiểu vũ và mọi người biết nàng đã hóa hình trở lại, hơn nữa còn có mối quan hệ như vậy với thức tỉnh. Thức tỉnh đối với điều này cũng rất vui vẻ. A Ngân không muốn cho họ biết, vậy thì cứ giấu đi. Như vậy, hắn cũng có thể tận hưởng cảm giác kích thích lén lúc này cùng A Ngân. Thật ra, cảm giác lén lúc này cũng có một hương vị rất đặc biệt. A Ngân chuẩn bị bữa tiệc để thưởng cho thức tỉnh, hắn vui vẻ đón nhận. Sau đó, trong căn nhà cây đầu tiên do thức tỉnh tạo ra này, liền tràn ngập những thanh âm ái muội. Căn nhà cây này, từ rất sớm đã trở thành phòng nghiên cứu của thức tỉnh. Những lúc hắn ở đây, tiểu vũ và thỏ con gần như không đến làm phiền. Sau khi thành công ngưng tụ ra hồn đan, thức tỉnh liền chuẩn bị rời đi. Hồn đan ngưng tụ, đối với hắn hiện tại mà nói, tác dụng không lớn. Sự tồn tại của hồn đan tương đương với việc tăng thêm cho hắn mấy lần hồn lực, nhưng điều này đối với thức tỉnh thật sự không có nhiều trợ giúp, bởi vì trái tim của hắn đã có thể liên tục cung cấp hồn lực. Nhưng đó là trước mắt, đợi đến khi thực lực của hắn ngày càng mạnh, trái tim dung hợp băng hỏa lưỡng nghi nhãn sẽ có lúc không theo kịp, khi đó sự tồn tại của hồn đan sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Ngày hôm sau, thức tỉnh liền mang theo tiểu vũ và thỏ con cùng rời khỏi tinh đấu đại sâm lâm. Lần này đi ra ngoài cũng đã khá lâu. Biến mất một thời gian dài như vậy mà không có tin tức, thức tỉnh cũng không lo Bỉ Đông sẽ tức giận, sau khi trở về, chỉ cần nói cho nàng ta biết tin tức về một con hồn thú 10 vạn năm là được. Thức tỉnh vẫn đang chờ Bỉ Đông chính thức tuyên bố hắn trở thành giáo hoàng kế nhiệm, đương nhiên phải làm ra chút thành tích. Rời khỏi tinh đấu đại sâm lâm, thức tỉnh không vội trở về Vũ Hồn Thành, mà đến một thị trấn nhỏ gần đó trước, để thỏ con thử tiếp xúc. Từ một nơi gần như không có người như tinh đấu đại sâm lâm, đột ngột đến thế giới loài người đông đúc, thức tỉnh cảm thấy cần phải để thỏ con thích ứng một chút. Ba mẹ mẹ, cái đó là gì vậy ạ? Oa, cái này ngon quá, ba con muốn nữa, cái này đẹp quá, con muốn cái này. Chỉ là sau khi vào thị trấn, thức tỉnh mới phát hiện mình đã lo xa, thỏ con căn bản không biết căng thẳng là gì, trong mắt cô bé chỉ có sự mới mẻ và tò mò. Còn Tiểu Vũ, sau nhiều năm rời xa thế giới loài người, khi trở về nàng cũng không khá hơn thỏ con là bao, cứ hăng hái dẫn thỏ con đi chơi khắp nơi. Thức tỉnh cứ như vậy mang theo hai mẹ con họ vừa đi vừa chơi, thong thả trở về Vũ Hồn Thành. Đến khi tới Vũ Hồn Thành, thỏ con đã hoàn toàn không còn xa lạ với thế giới loài người nữa, về cơ bản đã biết hết mọi thứ. Đến Vũ Hồn Thành, thức tỉnh cũng không đưa Tiểu Vũ và thỏ con về Vũ Hồn Điện. Hắn biết Tiểu Vũ chắc chắn không muốn gặp Bỉ Bỉ Đông, cho nên không để nàng gia nhập Vũ Hồn Điện. Thức tỉnh chuẩn bị đưa hai mẹ con về nhà, về căn nhà ở trong Vũ Hồn Thành, cũng chính là nơi cha mẹ hắn đang ở. Cháu gái đã lớn như vậy, thức tỉnh cảm thấy cần phải để cha mẹ biết về sự tồn tại của Tiểu Vũ và thỏ con. Việc kinh doanh của gia tộc, thức tỉnh cũng chuẩn bị để cha mẹ và Tiểu Vũ quản lý. Trước đây, Tô gia không có địa vị và chỗ dựa, nên hắn không dám mang những thứ ở kiếp trước ra. Không có địa vị, không có hậu thuẫn, khiêm tốn một chút mới là an toàn nhất. Bây giờ thức tỉnh đã có địa vị nhất định, không còn phải sợ hãi, việc kinh doanh có thể bắt đầu được rồi. Những việc hắn cần làm sau này, bao gồm cả nghiên cứu, chắc chắn không thể thiếu tiền. Mở rộng kinh doanh, còn có thể xây dựng một mạng lưới tình báo khổng lồ, cũng là điều cần thiết. Sự tồn tại của A Ngân tuy có thể mang lại cho thức tỉnh tai mắt mạnh mẽ, nhưng đó là trong điều kiện có Lam Ngân Thảo. Mà nơi có Lam Ngân Thảo thường là ở ngoại thành, trong thành thị gần như không thấy. Đây cũng là điểm yếu của A Ngân, cho nên việc mở rộng kinh doanh, xây dựng mạng lưới tình báo và thu thập tài chính trong xã hội loài người là rất cần thiết. Thức tỉnh, cha mẹ chàng có thích ta không? Tiểu Vũ biết lần này là về nhà thức tỉnh, trước đó còn không thấy gì, nhưng vừa vào đến Vũ Hồn Thành, nàng đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Mẹ, mẹ nói là ông bà nội sao? Ba ba nói ông bà nội nhất định sẽ thích con mà, không cần lo đâu. Thức tỉnh chưa kịp trả lời, thỏ con đang ngồi trên vai hắn đã cười hì hì an ủi mẹ. Cô bé đương nhiên không biết con dâu ra mắt nhà chồng sẽ căng thẳng thế nào, chỉ biết là mình sắp có ông bà nội. Nàng bây giờ cũng đã biết, ông bà nội là người thân, giống như ba mẹ vậy, vì họ là ba mẹ của ba ba. Phải rồi, ông bà nội chắc chắn sẽ thích con, nhưng lỡ họ không thích mẹ thì làm sao? Tiểu Vũ nghe vậy liền lườm thỏ con một cái. Một đứa cháu gái đáng yêu như vậy, cha mẹ thức tỉnh chắc chắn sẽ yêu thích. Nhưng nàng thì chưa chắc. Nếu ông bà nội không thích mẹ, vậy con cũng không thích họ. Thỏ con nghe lời Tiểu Vũ, liền nói thẳng. Nói ngốc gì vậy, cha mẹ ta chắc chắn sẽ thích cả hai mẹ con. Thức tỉnh tức giận véo nhẹ má Tiểu Vũ và thỏ con, sau đó nói cho họ biết sở thích của cha mẹ mình ở kiếp này. Tại Tô gia, Tô Kim Long và mẫu thân của thức tỉnh đang thảnh thơi phơi nắng trong sân. Đối với Tô Kim Long, việc kinh doanh của Tô gia đã đủ rồi. Con trai cũng đã trưởng thành và có tiền đồ, hai người họ sau khi đến Vũ Hồn Thành liền tận hưởng cuộc sống nhàn nhã. Lúc không có việc gì làm, họ lại đi dạo quanh Vũ Hồn Thành, thỉnh thoảng đến đấu hồn trường xem các hồn sư chiến đấu. Họ đặc biệt thích nghe người khác nhắc đến thức tỉnh, mỗi lần nghe đều cảm thấy tự hào, chỉ muốn nói cho mọi người biết đó là con trai mình. Chỉ là thức tỉnh cứ bặt vô âm tín, khiến họ có chút nhớ nhung. Lão gia, phu nhân, thiếu gia đã về. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng của quản gia. Hai vợ chồng đang thảnh thơi nằm trên ghế bập bên, lập tức mở mắt ra. Vương quản gia, ông nói thật sao? Tiểu tỉnh về rồi. Ở đâu? Mẹ thức tỉnh ngạc nhiên hỏi quản gia. Ông nói thật chứ? Tô Kim Long cũng ngạc nhiên nhìn vương quản gia. Thật ạ, lão gia phu nhân, thiếu gia thật sự đã về. Hơn nữa thiếu gia còn mang theo một cô gái vô cùng xinh đẹp về, à là hai người, còn có một cô bé nữa, cũng vô cùng xinh đẹp. Vương quản gia thấy vẻ ngạc nhiên của hai ông bà, liền vội vàng cười xác nhận, đồng thời còn báo một tin tốt cho họ. Cô gái vô cùng xinh đẹp. Tiểu tỉnh thế mà lại mang con gái về. Hơn nữa còn là hai người. Cha mẹ thức tỉnh nghe lời vương quản gia, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền tươi cười rạng rỡ. Con trai có thể mang con gái về, họ làm cha mẹ đương nhiên vui mừng. Đây chính là sự khác biệt giữa con trai và con gái. Nếu thức tỉnh là con gái, nghe tin con gái mang bạn trai về, phản ứng đầu tiên của cha mẹ tuyệt đối không phải là vui mừng, mà là kinh hãi. Cha, mẹ, con về rồi. Chưa đợi vương quản gia trả lời, thức tỉnh đã mang theo Tiểu Vũ và thỏ con từ phía sau đi tới. Tiểu Vũ căng thẳng đi sau lưng thức tỉnh, còn thỏ con thì vẫn ngồi trên vai hắn. Thằng nhóc thối này, cuối cùng cũng biết đường về rồi. Tô Kim Long đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thỏ con trên vai thức tỉnh và Tiểu Vũ phía sau. Hai người chính là ông bà nội của con sao? Ông bà nội ơi, con là Tô Thỏ Con, là cháu gái của ông bà à. Thỏ con ngồi trên vai thức tỉnh, nhìn thấy ông bà nội liền tươi cười giới thiệu mình. Cháu gái. Nghe lời thỏ con nói, cha mẹ thức tỉnh vừa mới đứng dậy, hai mắt liền trợn tròn, không thể tin nổi nhìn cô bé, rồi lại nhìn sang thức tỉnh, dường như đang hỏi xem có thật không. Vâng, cha mẹ, đây là Tô Thỏ con gái của con. Đây là Tiểu Vũ, là mẹ của Thỏ con. Thức tỉnh thấy Thỏ con đã tự giới thiệu, liền vội vàng gật đầu xác nhận, sau đó kéo tay Tiểu Vũ lên phía trước, giới thiệu nàng với cha mẹ mình. Tiểu Vũ, nàng cũng gọi theo ta là được. Cha, mẹ, chào hai người, con là Tiểu Vũ. Nghe lời thức tỉnh, Tiểu Vũ cũng vội vàng cung kính gọi một tiếng cha mẹ. Được. Được. Tô Thỏ con đúng không? Mau lại đây cho bà nội ôm một cái nào. Mẹ thức tỉnh nghe con trai xác nhận, vội vàng chạy lên phía trước. Dù rất bất ngờ và kinh ngạc, nhưng nàng cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Một cô bé xinh đẹp đáng yêu như vậy, lại là cháu gái của mình. Tiểu tỉnh con cũng thật là, cháu gái ta lớn thế này rồi mới mang về, thật quá đáng. Tô Thỏ con nói cho bà nội biết, năm nay con mấy tuổi rồi. Mẹ thức tỉnh vừa trách móc con trai, vừa thân thiết hỏi Thỏ con, muốn ôm cô bé nhưng lại sợ cô bé lạ người. Bà nội ôm ạ, Thỏ con năm nay 3 tuổi rồi ạ. Thỏ con nhìn thấy bà nội cũng cảm thấy rất thân thiết, vội vàng giang hai tay ra để bà ôm. Ôi cháu gái bé bỏng của bà, ngoan quá. Nghe lời Thỏ con, mẹ thức tỉnh vui mừng khôn xiết, vội vàng kích động ôm Thỏ con từ trên vai con trai xuống, sung sướng vô cùng. Tô Kim Long đứng phía sau đi tới, thấy cảnh này mặt đầy vẻ hâm mộ, nhưng lại không tiện tranh giành với vợ. Tiểu Vũ đúng không? Thằng nhóc nhà ta thật có phúc, lại tìm được một người vợ xinh đẹp như vậy. Mẹ thức tỉnh vì quá vui mừng và để ý đến cháu gái mà lơ là Tiểu Vũ, nhưng Tô Kim Long thì không, ông liền vội vàng cười đáp lại nàng. Đúng vậy đó, Tiểu Vũ con có thể để ý đến Tiểu Tỉnh nhà chúng ta là phúc khí của nó. Mẹ thức tỉnh nghe chồng nói, cũng ý thức được mình vừa rồi quá vui mừng mà quên mất Tiểu Vũ, liền vội vàng cười nói với nàng. Dạ đâu có ạ, có thể ở bên thức tỉnh, là may mắn của con mới đúng. Tiểu Vũ thấy cha mẹ thức tỉnh yêu thích mình, lúc này mới yên tâm. Mọi chuyện đều đúng như thức tỉnh dự đoán. Dù mẹ thức tỉnh rất bất ngờ, nhưng niềm vui vẫn lớn hơn. Cả Tiểu Vũ và Thỏ con, cha mẹ thức tỉnh đều rất hài lòng. Tuy nhiên, họ cũng không quên trách mắng thức tỉnh, thế mà đến tận bây giờ mới nói cho họ biết, thật khiến họ tức chết. Sau đó, cha mẹ thức tỉnh liền dồn hết sự chú ý vào Tiểu Vũ và Thỏ con, trực tiếp lơ luôn con trai. Đương nhiên cũng có phần cố ý, vì giận hắn đã giấu họ lâu như vậy. Thỏ con lớn thế này rồi mới mang về, thật không nên chút nào. Đặc biệt là khi biết Tiểu Vũ gần như một mình nuôi lớn Thỏ con, họ lại càng trách mắng thức tỉnh không ra gì, đồng thời cũng càng thêm thương yêu Tiểu Vũ và Thỏ con. Cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ thức tỉnh, Tiểu Vũ cũng vô cùng xúc động. Sao vậy? Nàng có vẻ không vui. Sau bữa tối, cha mẹ thức tỉnh dẫn Thỏ con đi chơi, thức tỉnh thì tìm đến Tiểu Vũ đang có chút khác lạ. Không không có, ta vui còn không kịp nữa là. Nghe lời thức tỉnh, Tiểu Vũ quay đầu lại, vội vàng cười nói. Chỉ là thức tỉnh vẫn thấy được những giọt nước mắt chưa kịp lau trong mắt nàng. Nàng đang nhớ mẹ của mình phải không? Thức tỉnh tiến lên ôm chặt Tiểu Vũ vào lòng, đoán được nguyên nhân tâm trạng của nàng. Vâng. Bị thức tỉnh đoán trúng, Tiểu Vũ cũng không giấu giếm nữa, rút vào lòng hắn, ôm thật chặt, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ thức tỉnh, Tiểu Vũ vui mừng đồng thời cũng không khỏi nhớ đến mẹ mình, khó tránh khỏi chạnh lòng. Còn cha của Tiểu Vũ, nàng không có nhiều ký ức, nên cũng không quá nhớ nhung. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp mẹ nàng hồi sinh. Thức tỉnh ôm Tiểu Vũ an ủi. Vâng. Ta tin chàng. Tiểu Vũ nhẹ nhàng đáp, có lời hứa của thức tỉnh, tâm trạng có chút sa sút của nàng lúc này mới tốt hơn. Vốn dĩ hôm nay là một ngày rất vui, nàng cũng không hề không vui, chỉ là có chút nhớ mẹ mà thôi. Tiểu Vũ, ta biết nàng chắc chắn không muốn gặp Bỉ Đông, cho nên ta không để nàng đến Vũ Hồn Điện. Nàng cứ cùng Thỏ con ở lại đây, ta có việc quan trọng muốn giao cho nàng làm. Thức tỉnh an ủi Tiểu Vũ một lát, rồi bắt đầu nói về sự sắp xếp của mình cho nàng. Nghe sự sắp xếp của thức tỉnh, Tiểu Vũ không chút do dự liền đồng ý để nàng đến Vũ Hồn Điện, lúc nào cũng có thể gặp Bỉ Đông, nàng chắc chắn không muốn. Nàng sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng những gì chàng nói ta đều không biết. Sau khi đồng ý, Tiểu Vũ mới có chút lo lắng, thức tỉnh nhờ nàng giúp đỡ những việc kinh doanh, nàng hoàn toàn không hiểu gì cả. Không hiểu thì học, ta tin Tiểu Vũ của ta nhất định có thể. Hơn nữa nàng cũng không cần làm gì nhiều, ta sẽ thiết kế sẵn phương án đưa cho nàng, cha mẹ cũng sẽ giúp đỡ. Họ tuy sống khá kín tiếng, nhưng thủ đoạn kinh doanh vẫn có. Cộng thêm phương án do ta thiết kế, lại thêm một vài phát minh sáng tạo, sẽ không quá khó khăn đâu. Đến lúc đó nàng cứ học theo cha mẹ ta, không cần tự mình hiểu hết mọi thứ, chỉ cần nắm chắc phương hướng chính là được rồi. Thức tỉnh nghe vậy cười cười. hắn đã thiết kế sẵn phương án cho Tiểu Vũ, nàng chỉ cần làm theo, rồi vừa làm vừa học là được. Còn việc này có làm chậm trễ việc tu luyện của Tiểu Vũ hay không, Thức Tỉnh không lo lắng. Trước khi đạt đến phong hào đấu la, nàng không cần tu luyện quá nhiều. Ngoại treo của nàng sau khi được Thức Tỉnh cường hóa và điều chỉnh, có thể chống đỡ cho nàng tăng lên đến phong hào đấu la. Đến lúc đó, sức mạnh hồn thú 10 vạn năm vốn thuộc về nàng mới hoàn toàn cạn kiệt. Vâng. Thấy Thức Tỉnh đã lo liệu chu toàn cho mình, Tiểu Vũ cũng không còn lo lắng nữa. Nhưng nàng vẫn quyết tâm phải cố gắng thật tốt, hy vọng có thể giúp đỡ Thức Tỉnh, để hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy hắn có thể sớm hồi sinh mẹ của nàng. Tiếp đó, Thức Tỉnh lại ở nhà thêm mấy ngày, cũng nói với cha mẹ về việc muốn mở rộng kinh doanh của Tô gia, đồng thời đưa ra một số phương án và phát minh mà hắn đã thiết kế. Cha mẹ Thức Tỉnh sau khi xem những thứ con trai đưa ra cũng vô cùng chấn động. Họ không ngờ, Thức Tỉnh từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình, thế mà lại am hiểu đến vậy. Qua mấy ngày sau, Thức Tỉnh mới rời nhà trở về Vũ Hồn Điện. A Ngân tỷ, vẫn chưa tìm được Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam sao? Trên đường trở về, Thức Tỉnh lại hỏi A Ngân một lần nữa. Hắn không ngờ, với khả năng điều tra mạnh mẽ của A Ngân mà đến giờ vẫn không tìm được hai người họ. Như vậy chỉ có thể chứng minh, bọn họ đều đang ở trong các thành trấn của loài người, chứ không phải sống ở bên ngoài, nếu không, với thời gian dài như vậy, A Ngân không thể nào không tìm thấy. Vì thế, Thức Tỉnh càng cảm thấy việc mở rộng kinh doanh và phát triển mạng lưới tình báo của gia tộc là cần thiết. Xin lỗi, Thức Tỉnh, là ta quá vô dụng. A Ngân có chút áy náy trả lời. Sao lại có thể trách A Ngân tỷ được, là do đối phương quá xảo quyệt thôi. Thấy A Ngân thế mà lại bắt đầu tự trách, Thức Tỉnh vội vàng an ủi. Sau một hồi dỗ dành, A Ngân mới vui vẻ trở lại, nàng nhận ra tầm quan trọng của mình đối với Thức Tỉnh, sao có thể là vô dụng được. Trở lại Vũ Hồn Điện, sau khi Bỉ Bỉ Đông biết tin, Thức Tỉnh liền bị gọi thẳng đến chỗ của nàng ta. Ngươi cũng to gan thật, thế mà dám đuổi Cúc trưởng lão mà ta phái đi bảo vệ ngươi. Hai tháng qua, ngươi đã đi đâu? Nhiệm vụ ta giao cho ngươi đâu? Đối với hành vi tự tác chủ trương, ngang ngược của Thức Tỉnh, Bỉ Bỉ Đông vẫn tỏ ra rất tức giận, trực tiếp chất vấn hắn. Thực lực của Thức Tỉnh mạnh, nàng tất nhiên vui mừng, nhưng hắn thường xuyên quá có chủ kiến, luôn có suy nghĩ riêng, điều này Bỉ Bỉ Đông không hề thích. Nàng cần một Thức Tỉnh vừa có năng lực, có thực lực, lại vừa ngoan ngoãn nghe lời. Về điểm này, nàng cảm thấy Thức Tỉnh thua xa Hồ Liệt Na. Lão sư, ta đã tìm được vị trí của một con hồn thú 10 vạn năm. Đối mặt với sự chất vấn của Bỉ Bỉ Đông, Thức Tỉnh không hề hoang mang, nhếch miệng cười. Cái gì? Nghe lời Thức Tỉnh, Bỉ Bỉ Đông vốn đang chất vấn, trong nháy mắt đổi sắc mặt, trực tiếp đứng bật dậy. Lão sư, ta đã tìm được vị trí của một con hồn thú 10 vạn năm. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Bỉ Bỉ Đông, Thức Tỉnh thầm cười trong lòng, rồi lặp lại một lần nữa. Ngươi nói thật sao? Bỉ Bỉ Đông cũng không còn để ý đến sự ngượng ngùng, vội vàng truy hỏi. Phải biết hồn thú 10 vạn năm, nàng cũng đã tìm kiếm rất lâu, phái người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức xác thực. Hồn hoàng 10 vạn năm, đối với hồn sư mà nói thực sự là thứ trân quý nhất, không chỉ khó có được, mà còn vô cùng khó tìm. Thủ hạ của nàng cũng không phải chưa từng tìm thấy, chỉ là đợi đến khi nàng tới, con hồn thú 10 vạn năm đó đã rời đi. Vâng. Ngay tại Tinh Hồn Xâm Lâm, là một con tà mâu bạch hổ 10 vạn năm. Thức Tỉnh gật đầu, sau đó nói ra thông tin về con hồn thú. Tinh Hồn Xâm Lâm của Tinh La Đế Quốc, ngươi thế mà lại chạy đến tận Tinh La Đế Quốc để tìm nghe lời Thức Tỉnh, Bỉ Bỉ Đông vừa ngạc nhiên vừa có chút tức giận, nàng không ngờ Thức Tỉnh lại chạy đến lãnh thổ của Tinh La Đế Quốc. Hoàng thất Tinh La Đế Quốc có thái độ gì với Thức Tỉnh, nàng rất rõ. Bề ngoài họ không dám đối phó với hắn, nhưng nếu để họ phát hiện ra, nhất định sẽ tìm cách ngầm giết chết hắn để lấy lại thể diện. Huống chi, với tầm quan trọng của Thức Tỉnh bây giờ, nếu người của Tinh La Đế Quốc phát hiện ra hắn, nhất định sẽ tìm cách trừ khử cho bằng được. Không chỉ Tinh La Đế Quốc, mà cả Thiên Đấu Đế Quốc cũng vậy, cho nên nàng mới sắp xếp Cúc Đấu La bảo vệ Thức Tỉnh. Vì lão sư, mạo hiểm một chút cũng đáng, hơn nữa lão sư cũng biết, tốc độ của ta rất nhanh, chạy trốn càng là nhất lưu, ta muốn chạy, không ai có thể đuổi kịp. Thức Tỉnh miệng lưỡi trơn tru, nói năng ngọt xớt. Bỉ Bỉ Đông nghe xong, trong lòng cũng thấy ấm áp, lại nghĩ đến việc mình vừa mới chất vấn Thức Tỉnh, lập tức càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không hề biểu lộ sự lúng túng ra ngoài, chút bản lĩnh trấn tĩnh này nàng vẫn có. Không tệ, xem ra là lão sư đã trách qua ngươi. Nhưng lần sau, vẫn nên để Cúc trưởng lão đi theo thì tốt hơn. Một mình ngươi lỡ có chuyện gì, không chỉ lão sư sẽ đau lòng, mà Nana cũng sẽ đau lòng. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh gật đầu, khen ngợi Thức Tỉnh một tiếng, đồng thời cũng xin lỗi vì đã chất vấn hắn, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc dặn dò. Thức Tỉnh bây giờ ngay cả hồn thú 10 vạn năm cũng có thể tìm được, càng cho thấy giá trị của hắn, nàng tự nhiên càng không muốn hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vâng, lão sư, lần sau ta nhất định sẽ không như vậy nữa. Thức tỉnh gật đầu, đồng ý, lần trước chỉ là không muốn để Cúc Đấu La nhìn thấy Đại Minh và Nhị Minh, từ đó đoán ra thân phận của Tiểu Vũ, lần sau thì không cần phải lo nữa. Có một Phong Hào Đấu La đi theo bên cạnh, hắn vui còn không kịp. Vừa oai, vừa có thể diện, đúng không? Mau nói cho ta biết, tình hình của con Tà Mâu Bạch Hổ 10 vạn năm đó thế nào, ngươi không làm kinh động đến nó chứ? Thấy thức tỉnh biết nghe lời, Bỉ Bỉ Đông cũng vội vàng hỏi về chuyện hồn thú 10 vạn năm. Tìm được hồn thú 10 vạn năm, cũng phải xác định có kinh động đến đối phương không? Vạn nhất đã kinh động, vậy thì phải nhanh chóng xuất phát đi săn giết, nếu không đối phương rất có thể sẽ chạy mất. Rất nhiều hồn thú 10 vạn năm, sau khi bị phát hiện mà săn giết thất bại, thường là do nguyên nhân này. Ví dụ như Bỉ Bỉ Đông, nàng muốn săn giết hồn thú 10 vạn năm, nhưng lại không thể tự mình đi tìm, phải để người của Vũ Hồn Điện đi tìm, đợi đến khi nàng tới thì hồn thú đã chạy mất. Không có, lão sư, ta có năng lực cảm nhận, ta còn chưa đến gần con hồn thú đó trong phạm vi 2000 mét, nó không thể nào phát hiện ra ta được. Hơn nữa ta cũng đã quan sát nó mấy ngày, đã xác định nơi đó chính là lãnh địa của nó. Câu trả lời của thức tỉnh lập tức khiến Bỉ Bỉ Đông mừng rỡ. Không kinh động đến đối phương, tự nhiên là tốt nhất. Dù có kinh động, biết nơi đó có hồn thú 10 vạn năm, nàng cũng chắc chắn sẽ đi tìm thử. Bây giờ biết thức tỉnh không hề kinh động đến đối phương, Bỉ Bỉ Đông càng thêm nóng lòng. Chờ ta gọi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, chúng ta lát nữa sẽ xuất phát. Xác định được điểm này, Bỉ Bỉ Đông cũng vô cùng quyết đoán, lập tức phái người đi tìm hai thuộc hạ đắc lực của mình. Một mình nàng, đương nhiên có khả năng săn giết hồn thú 10 vạn năm. Nhưng gọi thêm Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, không nghi ngờ gì sẽ chắc chắn hơn. Võ hồn dung hợp kỹ của hai người họ, vô cùng thích hợp để hỗ trợ nàng săn giết hồn thú 10 vạn năm. Hồn thú bị nhốt trong võ hồn dung hợp kỹ của họ, muốn tự sát cũng khó. Vâng. Thức tỉnh gật đầu, hắn đương nhiên không có ý kiến. Thức tỉnh, với thực lực hiện tại của ngươi, thật sự đủ để đối kháng với Phong Hào Đấu La sao? Trong lúc chờ đợi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng tò mò hỏi về thực lực của thức tỉnh. Không phải vậy đâu, con chỉ chiếm ưu thế về năng lực thôi, chứ thật sự phải chính diện giao đấu, con chắc chắn không phải là đối thủ của Phong Hào Đấu La. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, thức tỉnh vội vàng khiêm tốn. Bỉ Bỉ Đông không đồng tình với cách nói của cậu. Thức tỉnh đã có thể ép Cúc Đấu La đến hao hết hồn lực mà chịu thua, đó chính là thực sự đánh bại Cúc Đấu La rồi. Nàng liền nói với thức tỉnh, lần này sau khi tìm được con bạch hổ tà ma 10 vạn năm kia, con hãy ra tay trước, để ta xem thử năng lực hiện tại của con rốt cuộc mạnh đến mức nào. Có nàng, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La ở bên cạnh yểm trợ, nàng cũng không lo con hồn thú 10 vạn năm kia có thể chạy thoát hay tự sát, nên muốn nhân cơ hội này để xem thực lực của thức tỉnh. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, thức tỉnh cũng không khiêm tốn nữa, tự tin đáp, vâng, thưa lão sư. Thấy thức tỉnh thật sự dám nhận lời, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông khẽ lóe lên, nhận ra cậu rất tự tin vào thực lực của mình. Sự tự tin ấy khiến nàng không khỏi cảm thán, xem ra người đệ tử nhặt được này của nàng, thực lực thật sự rất mạnh mẽ. Vậy thì nhân cơ hội lần này, phải xem cho kỹ mới được. Thức tỉnh càng mạnh, nàng càng vui, như vậy sau này khi cậu trưởng thành hơn nữa, sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của nàng. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhanh chóng được gọi đến, sau đó họ cũng nhìn thấy thức tỉnh. Giáo hoàng miệng hạ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La hành lễ xong, liền chào hỏi thức tỉnh, tiểu tử thức tỉnh, cậu về rồi à, may mà cậu không sao, nếu không ta tiêu đời rồi. Quỷ Đấu La thì lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thức tỉnh, dường như muốn nhìn thấu cậu. Có trời mới biết khi lão nghe tin Cúc Đấu La bị thức tỉnh đánh bại, đã chấn động đến mức nào. Lão thật không ngờ, thực lực cá nhân của thức tỉnh đã mạnh đến thế. Đây có lẽ là thiên tài kinh khủng nhất trong lịch sử rồi chăng? Mới bao nhiêu tuổi mà đã có thể sánh ngang với Phong Hào Đấu La. Thật kinh khủng. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Cúc Đấu La hừ lạnh một tiếng, ngươi biết là tốt rồi. Sau đó nàng nói, không nói nhảm nữa, hai người các ngươi lập tức cùng ta đến Tinh Hồn Sâm Lâm của đế quốc Tinh La một chuyến. Tinh Hồn Sâm Lâm. Giáo hoàng miệng hạ, không lẽ thức tỉnh đã tìm được hồn thú 10 vạn năm rồi sao? Nghe đến cái tên Tinh Hồn Sâm Lâm, Cúc Đấu La liền biết là chuyện gì, lập tức giả vờ kinh ngạc thốt lên. Rõ ràng là đang cảm thán năng lực của thức tỉnh. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, ừ, ngươi đoán không sai. Lão già này trước nay tương đối thông minh, đoán được cũng không có gì lạ. Nghe Bỉ Bỉ Đông xác nhận, Cúc Đấu La vội vàng đáp, vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ, chúng thần nhất định sẽ giúp miệng hạ đoạt được con hồn thú 10 vạn năm kia. Bỉ Bỉ Đông không nói thêm lời nào, quay người đi ra ngoài. Thức tỉnh, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vội vàng đuổi theo sau. Vừa đuổi kịp, Cúc Đấu La liền không quên tiếp tục khen thức tỉnh. Tiểu tử ngươi cũng lợi hại quá, thế mà đã tìm được hồn thú 10 vạn năm rồi. Quỷ đấu la cũng phụ họa một tiếng, ừ, rất lợi hại. Nghe quỷ đấu la nói, Cúc đấu la chỉ cười mà không nói gì. Chuyện thức tỉnh biết tin tức về hồn thú 10 vạn năm, lão còn chưa nói với quỷ đấu la đâu. Thức tỉnh vừa khiêm tốn, vừa đem công lao quy về cho Bỉ Bỉ Đông, không có gì, chỉ là vận khí tốt thôi. Cũng là nhờ phúc của lão sư, nếu không con cũng không thể nào tìm được. Để lấy lòng Bỉ Bỉ Đông, có thể nói là cậu đã vô cùng mặt dày. Nhưng mà dù rất mặt dày, hiệu quả lại rất tốt. Đi ở phía trước, Bỉ Bỉ Đông nghe được lời của thức tỉnh, trên mặt liền nở nụ cười mãn nguyện. Trên đường đến tinh hồn xâm lâm của đế quốc Tinh La, Bỉ Bỉ Đông cố ý tăng tốc, muốn xem thử thức tỉnh có thật sự đuổi kịp không. Kết quả, nàng đã được chứng kiến tốc độ của thức tỉnh quả thật rất mạnh, hoàn toàn không thua kém mấy vị phong hào đấu la bọn họ. Hơn nữa, dáng vẻ ngự kiếm phi hành của thức tỉnh cũng khiến nàng phần nào ngưỡng mộ, cách bay ấy thật sự oai phong. Khó trách tiểu tử này có thể mê hoặc Nana đến thế. Nếu là mình lúc còn trẻ, gặp phải một người trẻ tuổi ưu tú như vậy, chắc cũng sẽ siêu lòng thôi. Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Bỉ Bỉ Đông. Nàng cũng không có ý gì với thức tỉnh cả, chỉ là công nhận sự ưu tú của cậu mà thôi. Hai ngày sau, họ đã đến tinh hồn xâm lâm trong lãnh thổ đế quốc Tinh La. Dù chưa từng đến đây, nhưng dưới sự trợ giúp từ tầm nhìn của A Ngân, thức tỉnh lại tỏ ra như thể đã từng đến, vô cùng quen thuộc dẫn đường phía trước, thẳng tiến đến lãnh địa của Tà Mâu Bạch Hổ. Dọc đường, Bỉ Bỉ Đông vẫn có chút lo lắng, sợ rằng con hồn thú 10 vạn năm khó khăn lắm mới tìm được lại chạy mất. Sau khi vào sâu trong tinh hồn xâm lâm, Bỉ Bỉ Đông không nhịn được hỏi, thức tỉnh, sắp đến chưa? Vâng, ngay phía trước thôi ạ. Thức tỉnh gật đầu, thông qua tầm nhìn của A Ngân, cậu vẫn luôn theo dõi con Tà Mâu Bạch Hổ 10 vạn năm kia, nó chỉ còn cách họ vài ngàn mét. Khi khoảng cách còn chừng 2.000 mét, thức tỉnh dừng lại, chỉ vào ngọn núi cao nhất ở phía xa và nói với Bỉ Bỉ Đông, lão sư, con Tà Mâu Bạch Hổ ở trên ngọn núi kia, nơi chúng ta đang đứng đã là phạm vi lãnh địa của nó rồi. Ừm, con Tà Mâu Bạch Hổ vẫn còn ở trên đó chứ? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy vội hỏi. Khoảng cách xa như thế, nàng vẫn chưa thể phát hiện được. Thức tỉnh rất tự tin gật đầu, vâng, con chắc chắn nó vẫn ở đó, con đã cảm nhận được khí tức của nó rồi. Nghe thức tỉnh nói, Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lập tức trở nên kích động. Nó thật sự vẫn còn ở đó, sao họ có thể không kích động cho được? Kích động qua đi, Bỉ Bỉ Đông liền mỉm cười nói với thức tỉnh, rất tốt, lát nữa con cứ ra tay, để lão sư xem con có thể đánh bại nó không. Đã xác định được đối phương ở đâu, Bỉ Bỉ Đông không sợ con hồn thú 10 vạn năm kia chạy mất. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đều giật mình, nhìn thức tỉnh một cái, không ngờ nàng lại để cậu ra tay. Ánh mắt Quỷ Đấu La lộ ra vẻ mong chờ, lão thật sự muốn xem, thức tỉnh có thật sự lợi hại như Cúc Đấu La miêu tả không. Cúc Đấu La kinh ngạc một chút rồi cũng không thấy quá bất ngờ, Bỉ Bỉ Đông muốn kiểm tra thực lực của thức tỉnh cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa lão tin rằng, bất kể là Bỉ Bỉ Đông hay Quỷ Đấu La, lát nữa nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt. Lão nói, tiểu tử thức tỉnh, trông cậy vào cậu cả đấy. Vâng, thưa lão sư. Thức tỉnh tự tin đáp lời, rồi hô lớn, kiếm đến. Ngay lập tức, 18 thanh phi kiếm được triệu hồi tại chỗ, vung vút xé toạc bầu trời, lao thẳng về phía mục tiêu Tà Mâu Bạch Hổ 10 vạn năm ở cách đó 2.000 mét. Dưới sự trợ giúp của A Ngân, từ trường cảm ứng của thức tỉnh đã sớm bao phủ nơi Tà Mâu Bạch Hổ đang ẩn nấp. Số lượng phi kiếm của thức tỉnh cũng đã tăng lên trong khoảng thời gian này. Trước đây cậu chỉ có thể thao túng chính xác 9 thanh, bây giờ đã có thể điều khiển 18 thanh một cách dễ dàng. Số lượng đã tăng gấp đôi, nên thức tỉnh tin rằng, lần cường hóa tiếp theo, số lượng sẽ là 27 thanh phi kiếm. Vút vút vút. 18 thanh phi kiếm, dưới sự thao túng của thức tỉnh, mang theo những tia sét nhỏ lao đi. Quỷ Đấu La thấy thức tỉnh ra tay ngay tại đây, không khỏi kinh ngạc thốt lên, thế mà ra tay ngay tại đây. Bỉ Bỉ Đông cũng kinh ngạc nhìn hồn kỹ của thức tỉnh. Chỉ có Cúc Đấu La là bình tĩnh, trước đây lão cũng bị thức tỉnh tiêu hao hồn lực từ khoảng cách siêu xa như thế này cho đến khi phải chịu thua. Bỉ Bỉ Đông và Quỷ Đấu La không phải không biết, Cúc Đấu La đã kể cho họ nghe, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, họ vẫn rất kinh ngạc. Từ trước đến nay chưa từng thấy hồn sư nào tấn công từ khoảng cách xa như vậy, mà mục tiêu lại là một con hồn thú 10 vạn năm có thể sánh ngang với phong hào đấu la. Tấn công từ xa như thế, liệu có sát thương không? Gào. Ngay sau đó, họ nghe thấy một tiếng gầm trời long đất lở từ phía xa. Rõ ràng, đòn tấn công của thức tỉnh đã chọc giận con Tà Mâu Bạch Hổ 10 vạn năm. Nghe tiếng gầm đó, Bỉ Bỉ Đông đã xác định đó đúng là một con hồn thú 10 vạn năm. Uy áp từ tiếng gầm không thể lừa người được. Dù chưa cảm nhận được khí tức của con hồn thú, nhưng chỉ cần uy áp từ tiếng gầm cũng đủ để phán đoán. Nàng lập tức hạ lệnh, chúng ta mau qua đó, đừng để nó chạy. nàng chủ yếu lo con Tà Mâu Bạch Hổ trốn thoát. Trong thời gian ngắn, nó chắc chắn sẽ không tự sát. Còn về thức tỉnh, nàng không lo, khoảng cách xa như vậy, nếu Tà Mâu Bạch Hổ có thể tấn công được cậu thì nó đã không phải là hồn thú 10 vạn năm nữa rồi. Ngoài việc đề phòng con Tà Mâu Bạch Hổ, nàng cũng muốn xem đòn tấn công của thức tỉnh mạnh đến đâu. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vội vàng đi theo, vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Thức tỉnh thì không nhanh không chậm theo sau, đồng thời vẫn điều khiển 18 thanh phi kiếm ở xa, không ngừng tấn công con Tà Mâu Bạch Hổ. Trên ngọn núi cách đó 2.000 mét, con Tà Mâu Bạch Hổ lúc này cũng đang tức đến nổ phổi. Nó không ngờ mình lại bị tấn công ngay trong lãnh địa của mình, mà trước đó nó không hề phát hiện kẻ xâm nhập, mãi đến khi bị tấn công mới biết. Thậm chí đến bây giờ, nó vẫn chưa tìm ra hung thủ ở đâu. Về phần đòn tấn công của thức tỉnh, nó lại không mấy để tâm, dù những thanh phi kiếm kia rất sắc bén, nhưng cũng không thể gây ra thương tổn quá lớn cho nó. Phập phập phập. Những lưỡi kiếm siêu hợp kim bay lượn quanh thân Tà Mâu Bạch Hổ, thỉnh thoảng lại có một hoặc nhiều thanh lao vào tấn công nó. Gào. Tà Mâu Bạch Hổ gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng chấn động, những thanh phi kiếm đang tấn công liền bị đẩy lùi. Thấy vậy, trong mắt Tà Mâu Bạch Hổ thoáng tia khinh thường, chỉ với đòn tấn công như vậy mà đòi giết ta sao? Tiếp đó, nó lại gầm lên giận dữ, một luồng sóng âm kinh hoàng từ miệng nó phát ra, lan tỏa ra bốn phía. Sóng âm kinh hoàng khiến cây cối, các đá xung quanh nó bị cuốn đi, trong phạm vi trăm mét, tất cả đều bị quét sạch, bao gồm cả những thanh phi kiếm của thức tỉnh. Gầm xong, Tà Mâu Bạch Hổ đưa ánh mắt sắc bén nhìn quanh, rõ ràng là muốn tìm ra kẻ địch trong bóng tối. Nhưng nó đã thất vọng, không tìm thấy tung tích của kẻ địch. Vút vút vút. Ngược lại, 18 thanh kiếm bị nó đẩy lùi, dưới sự thao túng của thức tỉnh, ngay lập tức lại phát động tấn công. Gào. Tà Mâu Bạch Hổ có chút tức giận, vung chân trước, hóa thành một đạo trảo ảnh mạnh mẽ đánh bay phi kiếm của thức tỉnh. Phập. Nhưng một trong số đó đã lách qua khe hở phòng ngự, rạch một vết trên người nó. Gào. Tà Mâu Bạch Hổ lại gầm lên, nhưng lần này trong tiếng gầm đã mang theo một tia sợ hãi. Vì không tìm thấy kẻ địch, nó không thể xác định thực lực của đối phương. Hồn thú 10 vạn năm đã có trí khôn, nên nó biết, nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ gặp nguy hiểm. Vút. Không chút do dự, Tà Mâu Bạch Hổ không còn bận tâm tìm kiếm kẻ địch nữa, nó cũng không biết kẻ địch ở hướng nào, nên trực tiếp chọn một hướng lao đi. Nếu lao đúng hướng kẻ địch thì tốt, nó có thể phản công. Nếu là chạy trốn thì cũng không sao, cứ chạy thẳng là được. Dù sao đi nữa, kẻ địch tấn công lén lúc này, nó không muốn đối mặt. Chỉ có thể bị động chịu đòn, mà còn không tìm thấy đối phương, cách đánh này quá uất ức. Thức tỉnh thấy hành động của Tà Mâu Bạch Hổ, liền cười nhạt, muốn chạy sao? Ngươi không thoát được đâu. Con Tà Mâu Bạch Hổ quả thật đã chạy đúng hướng, nhưng dù là thức tỉnh hay Bỉ Đông, tốc độ của họ đều không chậm, nó muốn chạy trốn là không thể. Đặc biệt là dưới sự tấn công không ngừng của phi kiếm, tốc độ của nó bị hạn chế rất nhiều, càng không thể chạy thoát. Bỉ Đông, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhanh chóng đuổi kịp con Tà Mâu Bạch Hổ. Họ thấy nó vẫn đang phải hứng chịu những đòn tấn công liên tục của thức tỉnh. Nhìn cảnh tượng này, nghĩ đến thức tỉnh vẫn còn ở phía sau họ mà có thể tấn công con Tà Mâu Bạch Hổ 10 vạn năm từ xa như vậy, khiến nó khó chịu đến thế, ba người Bỉ Đông không khỏi động lòng. Đây quả thực là một cảnh tượng chấn động. Đặc biệt là Cúc Đấu La, nhìn tình cảnh của con Tà Mâu Bạch Hổ, khóe miệng khẽ giật giật, có cảm giác đồng bệnh tương liên, trước đây lão cũng bị thức tỉnh áp đảo như thế này. Chấn động qua đi, Quỷ Đấu La liền hỏi Bỉ Đông, giáo hoàng miệng hạ, chúng ta có cần ra tay không? Quỷ Đấu La sở dĩ mở lời là vì lão đã nhận ra, dù thức tỉnh hoàn toàn chiếm thế thượng phong khiến con Tà Mâu Bạch Hổ kia vô cùng điên cuồng, nhưng đòn tấn công của cậu rất khó gây ra thương tổn chí mạng cho nó. Muốn đánh bại con Tà Mâu Bạch Hổ này, chắc chắn cần một khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên, lão không còn nghi ngờ gì về việc thức tỉnh có thể đánh bại nó hay không. Tình hình bây giờ giống hệt như những gì Cúc Đấu La đã kể trước đây. Kẻ địch của thức tỉnh chỉ có thể bị động chịu đòn, cho dù là Phong Hào Đấu La, sớm muộn cũng sẽ bị cậu làm cho hao hết hồn lực rồi bị đánh bại. Đương nhiên, tiền đề là hồn lực của thức tỉnh phải thật sự kinh khủng như Cúc Đấu La nói. Về điểm này, lão lựa chọn tin Cúc Đấu La, lão tin Cúc Đấu La sẽ không lừa mình. Bỉ Đông với ánh mắt sáng rực nhìn con Tà Mâu Bạch Hổ bị thức tỉnh áp đảo, rồi đáp lời Quỷ Đấu La, không cần, chúng ta cứ tiếp tục theo là được. Lát nữa các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đừng để nó tự bạo là được. Nàng không sợ lãng phí thời gian, nàng chính là muốn xem thức tỉnh có thật sự có thể đánh bại một con hồn thú 10 vạn năm sánh ngang Phong Hào Đấu La hay không. Nàng cũng có thể thấy, cứ tiếp tục như thế này, Tà Mâu Bạch Hổ nhất định sẽ bị thức tỉnh đánh bại. Nhưng nàng vẫn muốn tận mắt chứng kiến kết quả cuối cùng. Con Tà Mâu Bạch Hổ đang bán sống bán chết bỏ chạy phía trước cũng không phát hiện ra Bỉ Đông và những người khác. Nó vẫn vừa không ngừng phòng ngự những đòn tấn công của thức tỉnh, vừa cắm đầu chạy trốn. Chạy suốt một quãng đường dài mà vẫn không thoát khỏi phạm vi tấn công của kẻ địch, vừa uất ức vừa tức giận, nó cũng cố gắng hết sức để tìm kiếm bóng dáng của kẻ thù. Nhưng cho đến khi nó chạy ra đến bìa tinh hồn xâm lâm, nó vẫn không thể phát hiện ra thức tỉnh, cũng không thể thoát khỏi phạm vi tấn công của cậu. Lúc này, bộ lông trắng của tà mâu bạch hổ đã loang lổ vết máu, dù trên người không có vết thương chí mạng, nhưng nó cũng đã hứng chịu không dưới 100 lần tấn công của thức tỉnh. Vết máu của nó cũng nhỏ dọc suốt một đường. Những con hồn thú khác dọc đường nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tà mâu bạch hổ cũng đều vội vàng né tránh. Chúng đều kinh hãi, một con hồn thú mạnh như tà mâu bạch hổ mà lại bị truy sát, hơn nữa còn không thấy kẻ địch ở đâu. Quá kinh khủng, mau chạy thôi. Gào. Tà mâu bạch hổ lại gầm lên, nhưng lần này tiếng gầm của nó đã mang theo một tia tuyệt vọng. Nó có linh cảm, hôm nay mình có lẽ tiêu đời rồi. Cứ tiếp tục thế này, nó chết chắc. Điều khiến nó phẫn nộ và uất ức nhất là, cho đến bây giờ, nó vẫn không biết mình bị ai tấn công. Điều này khiến nó, kẻ từng là vua của rừng rậm, cảm thấy uất ức không nói nên lời. Ở ngoại vi tinh hồn xâm lâm, một bóng người cao lớn đột nhiên dừng bước, có chút nghi hoặc nhìn về phía xa. Vừa rồi hắn dường như nghe thấy một tiếng thú gầm, và từ âm thanh đó, không khó để nhận ra đó là một con hồn thú cường đại. Có người đang săn giết hồn thú sao? Con hồn thú đó, ít nhất cũng phải là hồn thú mấy vạn năm. Gã trai tóc vàng mắt tà khí hừ lạnh một tiếng, thần sắc lóe lên, rồi lặng lẽ lần mò tới. Hắn muốn xem thử, có cơ hội ngư ông đắc lợi không? Thức tỉnh, ngươi chờ đó, một ngày nào đó, ta sẽ đuổi kịp ngươi, rồi giết chết ngươi, biến ngươi thành chất dinh dưỡng để ta mạnh lên. Còn có Chu Trúc Thanh, ngươi cũng phải chết. Và cả hoàng thất, Chu gia, tất cả các ngươi đều đáng chết. Gã trai tóc vàng vừa lặng lẽ lần mò tới, vừa lẩm bẩm trong lòng với đầy oán hận. Nếu thức tỉnh ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hắn. Chính là Đái Mộc Bạch, kẻ trước đây đã bị phế, còn bị tước bỏ thân phận hoàng thất. Thức tỉnh, ngươi chắc chắn không ngờ tới, hệ thống tu luyện nổ vòng mà ngươi nghiên cứu ra, lại giúp ta một lần nữa có được sức mạnh chứ. Đái Mộc Bạch đắc ý cười tà trong lòng. Hắn có thể khôi phục thực lực là nhờ vào hệ thống tu luyện nổ vòng của thức tỉnh. Trước đây tu vi của hắn bị phế, hồn hoàng cũng bị phế sạch, là phế hoàn toàn, cấp bậc hồn lực cũng theo đó mà giảm. Chứ không phải như sau khi nổ vòng vẫn có thể giữ lại hồn lực từ những hồn hoàng đó. Nhưng mà, hồn hoàng bị phế sạch, không còn bị hồn hoàng hạn chế, lại vô tình đáp ứng được yêu cầu tu luyện hệ thống nổ vòng. Đái Mộc Bạch lúc đó cũng chỉ ôm một tia hy vọng, thử tiếp tục tu luyện hồn lực, mới phát hiện hồn lực quả nhiên có thể tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, dù là hệ thống của thức tỉnh giúp hắn có thể tu luyện trở lại, Đái Mộc Bạch lại không có chút cảm kích nào, chỉ có oán hận. Trên đường bị áp giải về đế quốc Tinh La, hắn đã biết mình bị thức tỉnh gài bẫy. Rằng việc anh trai hắn David đánh thức tỉnh là do thức tỉnh nói là để trút giận thay hắn. Đái Mộc Bạch lúc đó tức đến hộc máu, cũng hoàn toàn hiểu được sự âm hiểm độc ác của thức tỉnh, đối với thức tỉnh tự nhiên là hận càng thêm hận. Nhưng hận thì hận, thứ mà thức tỉnh nghiên cứu ra, hắn cũng không từ chối, bởi vì hắn biết, đó là cách duy nhất để hắn một lần nữa có được sức mạnh. Sau đó, hắn lại bỏ ra một cái giá rất lớn, mua được hồn lực rèn thể thuật đang lưu truyền trên chợ đen. Đúng vậy, hồn lực rèn thể thuật của thức tỉnh sau khi bị Bỉ Đông công bố không lâu, đã xuất hiện trên chợ đen. Dù sao thì trong võ hồn điện có nhiều người tu luyện như vậy, muốn hoàn toàn giữ bí mật là không thể. Đái Mộc Bạch cũng nhờ vậy mà một lần nữa có được con đường tu luyện. Tiếp đó, Đái Mộc Bạch còn tu luyện một bí thuật tà ác có thể hấp thu hồn lực của con người. Đó là một loại bí thuật được hoàng thất của họ cất giữ, là bí thuật bị cấm mà hắn hồi nhỏ đã trộm thấy. Đó là một loại bí thuật tu luyện của tà hồn sư, đế quốc Tinh La là một đế quốc. Sưu tầm được loại bí thuật đó cũng là chuyện bình thường. Chỉ là hoàng thất Tinh La cũng biết đó là tà ác, nên nghiêm cấm tu luyện, nếu con em hoàng thất bị phát hiện tu luyện, đều sẽ bị phế bỏ. Đái Mộc Bạch trước đây biết bí thuật này, cũng không dám tu luyện. Nhưng một kẻ đã bị phế hồn hoàng và thân phận hoàng thất như hắn, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Cho nên sau khi có được con đường tu luyện trở lại, Đái Mộc Bạch liền tu luyện cùng với bí thuật tà ác kia. Bây giờ, cấp bậc hồn lực của hắn cũng đã đạt đến hồn vương cấp 51. Hắn đến tinh hồn xâm lâm cũng là để săn giết hồn sư, hấp thu hồn lực của họ để bản thân mạnh lên. Bây giờ phát hiện phía trước có hồn thú cường đại, hắn tự nhiên muốn đến xem. Một thời gian trước, hắn đã gặp một hồn thánh và một con hồn thú đấu đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng đều bị hắn giết chết. Cho nên một lòng muốn trở nên mạnh mẽ, Đái Mộc Bạch lại nảy sinh tâm tư tà ác, lặng lẽ lần mò tới. Chỉ là hắn không biết, người đang chiến đấu với con hồn thú phía trước, chính là kẻ hắn hận nhất trong lòng, thức tỉnh. Hơn nữa con hồn thú kia còn là một con hồn thú 10 vạn năm, nếu hắn biết, có cho tiền hắn cũng không dám mò tới. Gào. con Tà Mâu Bạch Hổ 10 vạn năm cuối cùng cũng sụp đổ. Khi biết mình không thể trốn thoát, Tà Mâu Bạch Hổ cũng lóe lên hung quang, trên người hồng quang lóe lên, định tự bạo, không muốn chịu sự sỉ nhục bị tấn công bị động như thế này nữa. Dù sao thì, kẻ địch chắc chắn là hồn sư nhân loại, ra tay với nó, chắc chắn là muốn hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm của nó. Vậy thì nó tự bạo cho rồi, không để kẻ địch được như ý, dưới tình huống hồn thú 10 vạn năm tự bạo, hồn cốt cũng sẽ tự bạo theo. Lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Nhưng chưa đợi Tà Mâu Bạch Hổ hoàn thành việc tự bạo, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã sớm mai phục sẵn, trong nháy mắt lao đến trước mặt nó, thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ của họ. Con Tà Mâu Bạch Hổ đang định tự bạo, thân hình liền bị giam cầm tại chỗ, ngoài đôi mắt còn có thể chuyển động, toàn thân đều không thể cử động. Kẻ địch cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Nhưng khi nhìn thấy những bóng người xuất hiện, Tà Mâu Bạch Hổ càng thêm tuyệt vọng. Ba vị phong hào đấu la. Hơn nữa nó bây giờ còn bị cái hồn kỹ không biết tên nhưng lại vô cùng kinh khủng này giam cầm, ngay cả tự bạo cũng không làm được. Bỉ Bỉ Đông bước ra, cây quyền trượng trong tay ngưng tụ một luồng hắc hồn lực, rồi một tiếng phập, xuyên thủng đầu của Tà Mâu Bạch Hổ. Nàng nói, có thể hiến dâng hồn hoàng và hồn cốt của ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Tà Mâu Bạch Hổ chỉ có thể trợn to đôi mắt không cam lòng, cứ như vậy bị Bỉ Bỉ Đông giết chết. Giết chết Tà Mâu Bạch Hổ xong, nhìn vòng hồn hoàng màu đỏ 10 vạn năm bay ra từ đầu nó, trong mắt Bỉ Bỉ Đông cũng thoáng qua vẻ kích động. Cuối cùng cũng có được một cái hồn hoàng 10 vạn năm nữa rồi. Nàng nói với hai vị trưởng lão, hai người hộ pháp cho ta muốn hấp thu hồn hoàng này. Nàng cũng không đợi thức tỉnh, sau khi chứng kiến thực lực của cậu, nàng rất yên tâm, không lo cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nghe Bỉ Bỉ Đông nói, vội vàng cung kính đáp, vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, lúc này mới tiến lên bắt đầu hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm của Tà Mâu Bạch Hổ, sau đó khoanh chân ngồi xuống luyện hóa. Trong lúc đó, Đái Mộc Bạch lặng lẽ mò tới, khi nhìn thấy con hồn thú bị săn giết lại là một con Tà Mâu Bạch Hổ 10 vạn năm, rồi lại nhìn thấy mấy bóng người đã săn giết nó, hắn suýt nữa thì trợn lồi cả mắt. Tà Mâu Bạch Hổ, lại là Tà Mâu Bạch Hổ. Hơn nữa còn là một con 10 vạn năm. Không dám nhìn nhiều, Đái Mộc Bạch sợ ánh mắt của mình sẽ kinh động đến Bỉ Bỉ Đông và những người khác, vội vàng lặng lẽ lui lại, chuẩn bị rời đi. Thực ra, Bỉ Bỉ Đông và Cúc Đấu La đều đã phát hiện ra Đái Mộc Bạch, nhưng họ đều xem hắn như một con dung dế, không thèm để ý. Bỉ Bỉ Đông vội vàng hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, căn bản không quan tâm đến một con dung dế lẻn vào. Còn Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, bây giờ Bỉ Bỉ Đông đang hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, họ phải canh chừng, đương nhiên sẽ không vì một con dung dế mà rời đi. Canh chừng Bỉ Bỉ Đông mới là quan trọng nhất. Cho nên, dù họ phát hiện ra Đái Mộc Bạch, cũng coi như không thấy mà bỏ qua. Khí tức của Đái Mộc Bạch quá yếu, trước mặt họ giống như một con kiến, họ đương nhiên sẽ không quá để tâm. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông và những người khác không để ý, nhưng thức tỉnh lại không bỏ qua. Khi Đái Mộc Bạch xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của cậu, thức tỉnh đã phát hiện ra hắn. Thật sự, thức tỉnh không ngờ rằng, Đái Mộc Bạch lại còn có thực lực để một mình tiến vào tinh hồn xâm lâm. Cậu cảm nhận một chút, liền phát hiện ra Đái Mộc Bạch bây giờ đã có thực lực hồn vương. Một kẻ tu vi bị phế, lại bị tước đoạt thân phận hoàng thất, thế mà lại có dấu hiệu trỗi dậy sao? Thức tỉnh nhếch miệng cười, xin lỗi nhé, ai bảo ngươi lại gặp phải ta chứ? Nói rồi, thân hình thức tỉnh liền lao về phía Đái Mộc Bạch. Dù Đái Mộc Bạch bây giờ đối với cậu cũng chỉ là một con dung dế, nhưng thức tỉnh sẽ không vì vậy mà rộng lượng bỏ qua. Chỉ cần dựa vào việc Đái Mộc Bạch có thể khôi phục tu vi sau khi bị phế, thức tỉnh đã không định giữ lại hắn. Lỡ như, hắn có được kỳ ngộ gì đó rồi đột nhiên trở nên lợi hại thì sao? Cậu biết, Đái Mộc Bạch hận cậu đến mức nào? Cho nên kẻ địch có một chút khả năng phát triển này, vẫn là nên xử lý cho xong. Cách Bỉ Bỉ Đông không xa, Đái Mộc Bạch đang toàn lực chạy trốn, thân hình đột nhiên lóe lên, né được một đòn tấn công bên cạnh. Né xong, hắn quay đầu lại, phát hiện đó là một lưỡi kiếm. Là ai? Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại có chút khó coi. Bởi vì hình dạng của lưỡi kiếm đó, khiến hắn có một dự cảm không lành. Người mà hắn biết thích sử dụng loại vũ khí này, chỉ có một người, và người đó lại là người hắn tuyệt đối không muốn gặp phải lúc này. Vút! Không có ai trả lời hắn, đáp lại hắn là lưỡi kiếm kia lại một lần nữa bay lên, tấn công hắn. Bạch Hổ Kim Cương Biến. Thấy đòn tấn công lại ập đến, Đái Mộc Bạch lập tức thi triển hồn kỹ quen thuộc, một hư ảnh Tà Mâu Bạch Hổ màu đỏ máu hiện lên trên người hắn, trông vừa tà ác vừa quỷ dị, nhưng cũng rất mạnh mẽ, tạo cho người ta cảm giác uy hiếp. Ở trạng thái này, toàn bộ thuộc tính của Đái Mộc Bạch đều được tăng cường. Bóp! Thanh phi kiếm tấn công liền bị Đái Mộc Bạch một trảo đánh bay. Nhưng thanh phi kiếm vừa bị đánh bay, trên không lại nhanh chóng xuất hiện thêm hai thanh kiếm giống hệt, lao xuống tấn công hắn. Chết tiệt! Vẫn còn nữa. Đái Mộc Bạch sắc mặt biến đổi, lại vung song trảo, đánh bay cả hai thanh kiếm này. Keng keng keng. Nhưng ngay sau khi hắn đánh bay đòn tấn công thứ hai, đòn tấn công tiếp theo lại tăng lên gấp bội. Bốn thanh phi kiếm từ bốn phương tám hướng lao về phía hắn. Chết tiệt, là ai? Có gan thì cút ra đây. Đái Một Bạch sắc mặt tái mét, vừa ra sức đánh bay những thanh phi kiếm tấn công, vừa gầm lên. Nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh, không có ai đáp lại. Thức tỉnh còn chưa đến nơi đâu. Cậu có thể giết chết Đái Một Bạch từ xa, nhưng thức tỉnh vẫn muốn trêu đùa hắn một chút, lát nữa sẽ tự mình xuất hiện trước mặt hắn để kết liễu. Cậu tin rằng, Đái Một Bạch khi nhìn thấy cậu, nhất định sẽ càng không cam lòng. Rất nhanh, 18 thanh phi kiếm của thức tỉnh đều bị Đái Một Bạch đánh bay. Mà trên người hắn cũng đã có thêm hai vết thương. Hộc Đái Một Bạch thở ra một hơi, nhưng sắc mặt vẫn không hề thả lỏng, hắn biết kẻ địch vẫn còn trong bóng tối. Cuối cùng cũng hết rồi sao? Nhưng chưa đợi hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, Đái Một Bạch liền kinh hãi phát hiện, 18 thanh phi kiếm bị hắn đánh bay lúc nãy, lại từng thanh một bay lên. Xẹt xẹt xẹt. Hơn nữa, trên mỗi lưỡi kiếm còn lóe lên những tia sét màu lam, khiến chúng trông càng có sức sát thương hơn. Sét, ta biết ngay là ngươi mà, thức tỉnh. Cút ra đây cho ta. Trốn trong bóng tối, có gì hay ho. Thấy những thanh phi kiếm kia còn đang xen cả sấm sét, đồng tử Đái Một Bạch co rút lại, hắn đã đoán ra người ra tay với mình là ai. Vừa kinh vừa sợ, Đái Một Bạch liền gầm lên. Ngay khi tiếng gầm của hắn vừa dứt, thân ảnh của thức tỉnh cuối cùng cũng đến nơi. Cậu phiêu giật đứng trên một thanh phi kiếm, ngự kiếm bay đến trước mặt Đái Một Bạch. Còn có thể đoán ra là ta, không tệ nha, Đái Một Bạch. Thức tỉnh nhìn khí tức tà ác màu đỏ trên người Đái Một Bạch, chật chật một tiếng, cái khí tức tà ác này, ngươi đã chuyển nghề thành tà hồn sư rồi à, quả nhiên là ngươi, thức tỉnh. Thấy thật sự là thức tỉnh, Đái Một Bạch nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu. Còn về chuyện tà hồn sư mà thức tỉnh nói, hắn không hiểu, cũng không trả lời, và cũng không muốn trả lời. Hồn sư thời đại này còn chưa có khái niệm về tà hồn sư, nên Đái Một Bạch không rõ cũng là bình thường. Nhìn thức tỉnh đầy khí thế trước mắt, Đái Một Bạch thật hận không thể lột da rút xương cậu. Cũng chính vì thức tỉnh, hắn mới rơi vào tình cảnh này. Chỉ riêng việc thức tỉnh cướp đi Chu Trúc Thanh, cho hắn đội một cái nón xanh, đã đủ để hắn hận thức tỉnh rồi. Là ta đây, không ngờ sẽ gặp ta chứ. Hà tất phải như vậy. Nếu ngươi vẫn là một phế vật, ta còn lười nhìn ngươi một cái. Thức tỉnh cười nhạt, rồi thương hại nhìn Đái Một Bạch thở dài. Sát ý trong lời nói đã rất rõ ràng. Ý là nếu Đái Một Bạch vẫn là một phế vật không có tu vi hồn lực, thức tỉnh sẽ không thèm liếc hắn một cái, đương nhiên cũng sẽ không cố ý đi giết hắn. Nhưng Đái Một Bạch lại tự tìm đường chết, một lần nữa có được năng lực, lại còn vừa vặn gặp phải cậu. Chết đi. Nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng khinh thường của thức tỉnh, Đái Một Bạch chỉ cảm thấy tức giận đến nổ tung, thân hình lóe lên lao về phía cậu. Đồ ngốc. Thức tỉnh khinh thường chế nhạo một tiếng, thân hình lùi lại. Vút vút vút. Sau đó, 18 thanh phi kiếm cùng lúc tấn công Đái Một Bạch. Lần này, thức tỉnh đã ra tay toàn lực, không còn ý định trêu đùa nữa. Phập phập phập, Đái Một Bạch đang lao về phía thức tỉnh, toàn thân chấn động, 18 thanh phi kiếm lần lượt xuyên qua người hắn, máu tươi bắn tung tóe. Thân hình Đái Một Bạch cũng trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích. Người Đái Một Bạch khóe miệng rỉ máu, căm tức nhìn thức tỉnh, trong mắt toàn là không cam lòng và khuất nhục. Hắn cũng đã nhận ra, những đòn tấn công trước đó của thức tỉnh rõ ràng là đang đùa giỡn hắn. Cảm nhận được sinh mệnh trong cơ thể đang trôi đi, Đái Một Bạch phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí muốn mở miệng nguyền rủa thức tỉnh. Nhưng chút sức lực còn lại đã không đủ để hắn nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể thông qua ánh mắt đầy oán hận, căm tức nhìn thức tỉnh. Rầm. Cuối cùng, Đái Một Bạch cứ như vậy trợn to đôi mắt không cam lòng và oán hận, ngã xuống đất. Một vũng máu lớn chảy ra từ dưới thân hắn. Hừ. Thức tỉnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngự kiếm lóe lên, thi thể của Đái Một Bạch liền bị cậu phanh thay xẻ thịt. Sau đó thức tỉnh mới rời đi. Cậu tin rằng mùi máu tươi của Đái Một Bạch sẽ thu hút không ít hồn thú, lát nữa thôi, thi thể của hắn sẽ không còn lại gì. Không đúng, có lẽ sẽ còn lại xương trắng, dù sao hồn thú cũng không ăn xương. Xử lý xong Đái Một Bạch, kẻ từng là bạn học, thức tỉnh không có chút áy náy nào, ngược lại còn cảm thấy sảng khoái, tâm tình vui vẻ. Tính ra hôm nay mình đã giết hai con tà mâu bạch hổ rồi nhỉ. Thức tỉnh chật chật cười, sau đó mới ngự kiếm bay đến chỗ thi thể của con tà mâu bạch hổ thật sự. Đến nơi, thức tỉnh thấy Bỉ Đông vẫn đang không ngừng luyện hóa hấp thu hồn hoàng của con tà mâu bạch hổ 10 vạn năm, xem ra, trong thời gian ngắn cũng không thể xong được. Đây không giống như hiến tế, trong trường hợp hiến tế, tốc độ hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm của hồn sư rất nhanh. Loại hồn hoàng 10 vạn năm bị hồn sư giết chết này, thì không dễ dàng hấp thu luyện hóa như vậy. Nó ẩn chứa hồn lực khổng lồ và oán niệm của hồn thú, đều gây trở ngại cho việc hấp thu của hồn sư. Thức tỉnh cũng nhân cơ hội quan sát, thu thập thông tin về quá trình hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm của Bỉ Bỉ Đông. Cậu lúc này mới thật sự phát hiện việc hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm không hề đơn giản, với thực lực của Bỉ Bỉ Đông mà cũng phải mất 2 ngày 2 đêm mới hấp thu xong. Khi Bỉ Bỉ Đông hoàn thành việc hấp thu, song sinh võ hồn của nàng, Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng cùng lúc hiện ra sau lưng nàng. Đồng thời xuất hiện còn có hồn hoàng của hai võ hồn. Một võ hồn đã có đủ 9 hồn hoàng cao nhất cũng chỉ là màu đen vạn năm. Mà võ hồn còn lại chỉ có 8 hồn hoàng. Nhưng hai hồn hoàng cuối cùng của võ hồn này đều là màu đỏ huyết sắc 10 vạn năm, cấu hình như vậy thật sự xa hoa đến cực điểm. Cảm nhận được sự cường đại của bản thân, Bỉ Bỉ Đông cũng vô cùng hài lòng. Cấp 98. Bỉ Bỉ Đông kích động thầm hô trong lòng. Cấp bậc ban đầu của nàng là 97, sau khi hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm này, đã đạt đến cấp 98. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên kinh hỉ, cấp 98, cách cấp 99 cực hạn đấu la cũng chỉ còn một cấp. Võ hồn thứ hai của nàng còn có thể hấp thu thêm một hồn hoàng nữa, nếu lại hấp thu thêm một hồn hoàng 10 vạn năm, nàng tin mình 100% có thể tăng lên cấp 99 trở thành một cực hạn đấu la. Sau khi trở thành cực hạn đấu la, nàng sẽ không cần phải kiên kỵ thiên đạo lưu nữa. Nàng tin rằng, đến lúc đó, với song sinh võ hồn, nàng chỉ có thể mạnh hơn thiên đạo lưu. Nàng có sự tự tin này. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mới thu lại song sinh võ hồn sau lưng. Cảm thấy Bỉ Bỉ Đông lại mạnh hơn trước, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vội vàng quỳ một chân xuống đất chúc mừng giáo hoàng miệng hạ. Thấy họ như vậy, Thức Tỉnh cũng đành phải theo sau chúc mừng Bỉ Bỉ Đông, chúc mừng lão sư, thực lực lại có tiến triển. Hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, có được hồn cốt, thực lực cũng được tăng tiến, Bỉ Bỉ Đông cười rạng rỡ nói, vẫn là nhờ có con, là con đã giúp lão sư tìm được hồn thú 10 vạn năm. Thức Tỉnh cười đáp, vì lão sư, đây đều là việc con nên làm. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy cười cười rồi nghiêm mặt nói, đi thôi, chúng ta nên trở về rồi. Sau khi trở về, lão sư sẽ chính thức tuyên bố con là người kế vị ngai vị giáo hoàng. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng rất vui mừng. Việc này thậm chí còn không cần họ làm gì, Thức Tỉnh đã tự mình làm được, trở thành người kế vị chính thức của giáo hoàng. Thức Tỉnh cũng vui vẻ đáp lại, vâng, cảm ơn lão sư. Cậu làm nhiều như vậy, không phải là vì điều này sao? Bỉ Bỉ Đông cười cười, rồi đi trước. Thức Tỉnh và những người khác vội vàng đuổi theo sau. Cậu cũng không hề nhắc đến chuyện của Đái Một Bạch với Bỉ Bỉ Đông, hoàn toàn không cần thiết. Một kẻ như Dung Dế, không đáng để nhắc đến. Sau khi Thức Tỉnh trở về Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông liền hạ lệnh triệu tập đại bộ phận thành viên, gọi tất cả những người có thể về. 3 ngày sau khi Thức Tỉnh trở về, trước mặt đông đảo thành viên Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông chính thức tuyên bố Thức Tỉnh trở thành người kế vị ngai vị giáo hoàng, từ hôm nay trở đi, đệ tử của ta, Thức Tỉnh, sẽ chính thức trở thành người kế vị ngai vị giáo hoàng. Thức Tỉnh bước ra, cung kính cảm ơn Bỉ Bỉ Đông, cảm ơn sự tin tưởng của lão sư, con nhất định sẽ không làm người thất vọng. Nhìn Thức Tỉnh đầy khí thế, Hồ Liệt Na, người cũng là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, vừa vui mừng, vừa không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Trước đây nàng vẫn luôn phấn đấu vì mục tiêu này, nhưng bây giờ người đó là Thức Tỉnh, nàng cũng vui vẻ chấp nhận. Diễm cũng có mặt, nhưng hắn và Tà Nguyệt đứng ở phía sau. Nhìn thấy Thức Tỉnh chính thức trở thành người kế vị ngai vị giáo hoàng của Võ Hồn Điện, trở thành người thừa kế giống như thái tử của hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La, Diễm cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn vốn thích Hồ Liệt Na, bây giờ lại bị Thức Tỉnh cướp mất, sao hắn có thể vui vẻ cho được. Tà Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ cảm thán một tiếng, cậu ta quả thật có thực lực này, chỉ là đáng tiếc cho Nana. Hắn phục Thức Tỉnh, chỉ là có chút tiếc nuối cho em gái mình. Trước đây hắn vẫn cho rằng, em gái hắn mới là người thích hợp nhất cho vị trí kế vị giáo hoàng. Ngoài Tà Nguyệt và Diễm, trong Võ Hồn Điện lúc này còn rất nhiều cao tầng khác, họ nhìn Thức Tỉnh được tuyên bố trở thành người kế vị chính thức, cũng không có ý kiến gì. Mặc dù có người không muốn, nhưng trước mặt Bỉ Bỉ Đông, họ không dám phản đối. Huống chi với những cống hiến của Thức Tỉnh cho Võ Hồn Điện, cùng với thực lực tu vi hồn lực cấp 72 ở tuổi 18, không ai có thể đưa ra lý do phản đối. Biểu hiện của Thức Tỉnh quá chói lọi. Nếu Thức Tỉnh không thể trở thành người kế vị, thì còn ai có thể? So với Thức Tỉnh, căn bản không ai có thể sánh bằng. Huống chi Bỉ Bỉ Đông vẫn còn tại vị, đây không phải là trực tiếp tuyên bố Thức Tỉnh trở thành giáo hoàng, chỉ là xác định cậu là người kế vị mà thôi. Đối với quyết định này của Bỉ Bỉ Đông, phía cung phụng điện cũng không có ý kiến gì. Những vị trưởng lão cung phụng, bao gồm cả đại cung phụng Thiên Đạo Lưu, không ai ra mặt phản đối. Đương nhiên, họ cũng không đến tham gia nghi thức bổ nhiệm của Thức Tỉnh. Trong cung phụng điện, Thiên Đạo Lưu nhìn vào thông tin về Thức Tỉnh trong tay, biết được tin tức xong, cũng cảm thán một tiếng, thức tỉnh hồn thánh 18 tuổi. Không ngờ, người trẻ tuổi bây giờ lại lợi hại đến vậy. Đối với thành tựu của thức tỉnh, ông cũng không thể không tán thưởng. Nhưng cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Một hồn thánh cấp 72, vốn không đáng để ông ta bận tâm. Võ Hồn Điện có một thế hệ trẻ ưu tú như vậy cũng là một chuyện tốt. Tiếp đó Thiên Đạo Lưu lại nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết với thiên phú còn xuất sắc hơn, mỉm cười, Tiểu Tuyết chắc cũng biết rồi nhỉ. Có lẽ còn có thể tạo chút áp lực cho con bé, để nó chuyên tâm hơn vào việc tu luyện. Cấp bậc của Thiên Nhận Tuyết bây giờ cũng là hồn thánh. Đây còn là do nàng tiềm phục trong đế quốc thiên đấu, lãng phí rất nhiều thời gian không dùng vào việc tu luyện, nếu không lúc này nàng đã sắp đột phá hồn đấu la rồi. Trước đây Thiên Nhận Tuyết cho rằng không ai có thể đuổi kịp mình, nên không quá chuyên tâm tu luyện, ngược lại dành nhiều tâm tư hơn cho việc tranh quyền đoạt thế ở đế quốc thiên đấu. Cho nên Thiên Đạo Lưu cảm thấy, bây giờ có một thanh niên ưu tú như thức tỉnh đến kích thích Thiên Nhận Tuyết một chút, cũng là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, ở đế quốc thiên đấu xa xôi, Thiên Nhận Tuyết quả thật đã bị tin tức mới nhất về thức tỉnh làm cho kích động. Đáng ghét, tốc độ tu luyện của gã này thật nhanh. Đã cấp 72 rồi sao? Không chỉ vì cấp bậc hồn lực của thức tỉnh, mà còn vì cậu lại được mẫu thân của nàng tuyên bố trở thành người kế vị chính thức của giáo hoàng. Vị trí đó phải là của nàng mới đúng. Võ Hồn Điện phải là của nàng, Thiên Nhận Tuyết. Hừ, đó cũng chỉ là ứng cử viên kế vị thôi, chờ ta trở về, người kế vị giáo hoàng chỉ có thể là ta, Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, dù rất khó chịu, nhưng cũng không quá để tâm. Nàng tin rằng, chỉ cần nàng hoàn thành kế hoạch ở đế quốc thiên đấu, thành công thôn tính nó, vị trí kế vị giáo hoàng của Võ Hồn Điện chắc chắn vẫn là của nàng. Nhưng mình cũng không thể quá lười biếng, phải chăm chỉ tu luyện mới được, nếu không sẽ bị một hậu bối vượt qua đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng nhận ra mình nên cố gắng tu luyện. Nàng lại thở dài, có chút hâm mộ việc thức tỉnh đi sát lục chi đô một chuyến liền tăng tiến nhiều như vậy, đáng tiếc, ta không có thời gian đến sát lục chi đô, nếu không ta cũng có thể nhanh chóng đề thăng một phen. Việc thay thế đế quốc thiên đấu cũng cần phải đẩy nhanh tiến độ, sau khi trở thành hoàng đế của đế quốc thiên đấu, ta sẽ không cần phải tốn tâm tư tranh quyền đoạt lợi nữa, sẽ có nhiều thời gian tu luyện hơn. Nàng cũng biết sự đặc thù của sát lục chi đô, đã từng muốn đi một chuyến, nhưng bị ông nội của nàng khuyên can. Thiên Đạo Lưu cảm thấy nơi đó quá nguy hiểm, chính ông cũng không thể đảm bảo an toàn cho Thiên Nhận Tuyết. Ông cảm thấy với thiên phú của Thiên Nhận Tuyết, cứ tu luyện từng bước là đủ rồi, cấp bậc hồn lực đủ, cộng thêm việc hấp thu 6 khối hồn cốt của thiên sứ thần trang, cấp bậc sẽ tăng vùng vụt, căn bản không cần đến nơi nguy hiểm như sát lục chi đô để liều mạng. Sau đó lại kế thừa khảo nghiệm của thiên sứ thần, còn mạnh hơn bất cứ thứ gì. Trong nhà thức tỉnh, Tiểu Vũ biết được tin tức mới nhất cũng rất vui mừng. Thức tỉnh thật sự đã làm được. Cách cậu ấy trở thành giáo hoàng chỉ còn một bước nữa thôi. Trước đây nghe kế hoạch của thức tỉnh, nàng cảm thấy rất khó thực hiện, không ngờ bây giờ cậu đã hoàn thành được nhiều như vậy. Cha mẹ thức tỉnh biết được thành tựu của con trai cũng vô cùng vui mừng, cảm thấy vinh dự lây. Cả ngày họ đi dạo bên ngoài, nghe người khác tán thưởng con trai mình, trong lòng vô cùng đắc ý, cô bé Tô Thỏ nghe những lời khen ba mình cũng hưng phấn không ngớt, là ba ba thật lợi hại. Ngoài hai đại đế quốc, các đại tông môn cũng nhanh chóng biết tin thức tỉnh được chọn làm người kế vị của Võ Hồn Điện. Họ không quá kinh ngạc, nếu tông môn của họ có một đệ tử thiên phú tuyệt đỉnh như vậy, chắc chắn họ cũng sẽ làm thế. Họ chỉ ngưỡng mộ và ghen tị với việc Võ Hồn Điện có được một đệ tử xuất sắc đến vậy. Trong thất bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh biết được tin tức cũng có chút vui mừng, không tệ nha tên khốn đó, lại trở thành người thừa kế của Võ Hồn Điện. Nghĩ đến hành vi cướp đi nụ hôn đầu của mình, gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh lại có chút ửng đỏ. Hai năm qua, nàng thường xuyên nhớ đến cảnh đó, vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa không ngừng nhớ đến thức tỉnh. Vừa cảm kích cậu đã cho mình tiên thảo, vừa tức giận hành vi trước đây của cậu, những cảm xúc phức tạp này đang xen vào nhau khiến nàng thường suy nghĩ đến thức tỉnh. Mỗi lần nghĩ đến cậu đã có bạn gái mà còn trêu chọc Chu Trúc Thanh, nàng lại vô cùng tức giận, thấy bất bình thay cho cô bạn thân của mình. Đối xử với Chu Trúc Thanh như vậy, thật sự quá đáng ghét. Trong học viện Xí Hỏa, Hỏa Vũ một lần nữa biết được tin tức của thức tỉnh liền đi tìm anh trai Hỏa Vô Song, mở miệng là muốn đi tìm cậu. Anh, em muốn đi tìm anh ấy. Trước đây nàng đã muốn theo thức tỉnh gia nhập Võ Hồn Điện, nhưng Diệp Linh Linh đã khuyên nàng nên cố gắng trở thành một phần tử của học viện Xí Hỏa, giành được nhiều quyền kiểm soát hơn để sau này có thể giúp đỡ thức tỉnh nhiều hơn. Nàng mới lựa chọn cùng anh trai trở về học viện nhậm chức, nhưng bây giờ nàng có chút không thể nhịn được nữa. Hỏa Vô Song vội vàng thuyết phục em gái, không được, lúc này em đến Võ Hồn Điện, có thể giúp được gì cho thức tỉnh không? Chi bằng cứ theo kế hoạch ban đầu, giành được nhiều quyền phát biểu hơn trong học viện Xí Hỏa, sau này mới có thể giúp đỡ thức tỉnh tốt hơn. Thực ra hắn không ủng hộ Hỏa Vũ ở bên thức tỉnh, đặc biệt là khi cậu đã có những người phụ nữ khác. Dù sao thì, ít nhất em gái hắn cũng sẽ có thành tựu của riêng mình. Hỏa Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy anh trai nói đúng. Nếu đến võ hồn điện, nàng thật sự không giúp được gì cho thức tỉnh. Nàng lo lắng hỏi, anh nói cũng đúng, nhưng mà gã đó lúc nào mới đến đây? Em đã lâu không gặp anh ấy sẽ không quên em chứ? Hỏa Vô Song vội nói, sẽ không, em gái của anh xinh đẹp như vậy, anh ta không thể quên em được đâu. Nếu hắn thật sự quên em, thì loại người đó cũng không đáng để em thích. Câu nói sau cùng, Hỏa Vô Song không nói ra. Nếu thức tỉnh thật sự quên mất em gái hắn, dù em gái có thích cậu đến đâu, hắn cũng sẽ kiên quyết phản đối. Trong một thị trấn thuộc đế quốc Tinh La, Phất Lan Đức biết được tình hình hiện tại của thức tỉnh, gương mặt không thể tin nổi. Mạnh thật, tiểu tử đó đã trở thành hồn thánh cấp 72 rồi. Cấp bậc này sắp đuổi kịp ông ta rồi. Hơn nữa với sức chiến đấu kinh khủng của thức tỉnh, bây giờ ông ta cũng không phải là đối thủ của cậu nữa. Mới mấy năm thôi mà. Nghĩ đến thiên phú kinh khủng của thức tỉnh, rồi nhìn Ngọc Tiểu Cương đang chán nản suy sụp trước mặt, Phất Lan Đức không khỏi thấy tiếc cho ông ta. Nếu trước đây Ngọc Tiểu Cương có thể thu nhận thức tỉnh làm đệ tử, sao lại đến nông nỗi này? Nghe được cấp bậc hiện tại của thức tỉnh, Ngọc Tiểu Cương cũng có chút sững sờ, nó đã cấp 72 rồi sao? Dù có chán nản đến đâu, ông ta cũng biết ở tuổi của thức tỉnh mà đạt được cấp bậc này là kinh khủng đến mức nào. Ngay cả đệ tử đắc ý nhất của ông ta là Đường Tam cũng không thể sánh bằng. Phất Lan Đức cảm khái nói, đúng vậy, thành tựu thật đáng nể, xem ra dù Tiểu Tam có võ hồn song sinh cũng không bằng thức tỉnh rồi. Nghe Phất Lan Đức nói, Ngọc Tiểu Cương liền phản bác, không, nếu Tiểu Tam có thể hoàn mỹ hấp thu hồn hoàng cho cả hai võ hồn, tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn thức tỉnh. Dù rất sốc trước tốc độ của thức tỉnh, nhưng vừa nghe có người nói Đường Tam không bằng người khác, ông ta liền không đồng tình. Trong lòng ông ta vẫn luôn cho rằng như vậy. Đệ tử của ông ta, Đường Tam, mới là người ưu tú nhất. Võ hồn song sinh lại còn là tiên thi mãn hồn lực, đó mới là thiên phú mạnh nhất. Thức tỉnh chỉ là một hồn sư có thiên phú bình thường với tiên thiên hồn lực cấp 3 mà thôi, bây giờ có mạnh, tương lai vẫn là thực lực của Đường Tam mạnh hơn. Phất Lan Đức thở dài, phản bác Ngọc Tiểu Cương, ngươi cũng đã nói, đó là khi Tiểu Tam có thể hoàn mỹ hấp thu hồn hoàng cho cả hai võ hồn. Trước khi Tiểu Tam làm được điều đó, chắc chắn là không bằng thức tỉnh. Thiên phú cuối cùng vẫn chỉ là thiên phú, biến thiên phú thành thực lực mới là quan trọng nhất. Trước đây, ông ta cũng cảm thấy thiên phú của Đường Tam là vô địch, nhưng bây giờ so với thành tựu của thức tỉnh, ông ta đã cảm thấy dù tương lai Đường Tam có lợi hại hơn nữa, cũng không thể sánh bằng. Thức tỉnh không chỉ có thực lực mạnh, quan trọng hơn là sự sáng tạo của cậu, cùng những thay đổi và cống hiến mà cậu đã mang lại cho toàn bộ Đấu La Đại Lục. Những thành tựu đó không thể dùng thực lực để so sánh. Sau khi chính thức trở thành người kế vị giáo hoàng, tức là thánh tử của võ hồn điện, cộng với danh vọng vốn có, quyền thế của thức tỉnh trong võ hồn điện lập tức tăng lên không ít. Trong nguyên tắc, Hồ Liệt Na được xác định là người kế vị, trở thành thánh nữ. Bây giờ, thức tỉnh trở thành thánh tử, tự nhiên không còn là chuyện của Hồ Liệt Na nữa. Cậu có thể tham gia quyết sách rất nhiều việc. Kế hoạch chia rẽ hai đại đế quốc, lôi kéo các vương quốc trong lãnh thổ của chúng, võ hồn điện vẫn đang tiến hành. Từ mấy năm trước, các vương quốc trong hai đế quốc đã thường xuyên chống lại mệnh lệnh, không còn tuân theo hiệu lệnh nữa. Trong phòng họp của võ hồn điện, các giám mục, Bạch Kim giám mục, đều là những cao tầng, đang thương lượng về phương hướng tiếp theo. Bây giờ thời cơ đã chín mùi, đã đến lúc để những vương quốc đó tuyên bố độc lập, chống lại đế quốc mà chúng từng thuộc về. Làm cho hai đại đế quốc loạn lên, cũng chính là gián tiếp làm lớn mạnh võ hồn điện của chúng ta. Còn những tông môn và học viện kia, những ai có thể lôi kéo thì phải nhanh chóng lôi kéo, những ai xác định không thể lôi kéo thì phải tìm cách trừ khử, không thể để chúng cản trở bước chân của võ hồn điện. Đúng vậy, sau khi làm xong những việc này, chính là lúc võ hồn điện của chúng ta thành lập võ hồn đế quốc. Chuyện võ hồn điện muốn thành lập đế quốc, Bỉ Đông đã nói với họ từ trước, mọi người đều vô cùng ủng hộ. Bởi vì họ cũng cảm thấy, võ hồn điện bây giờ có thực lực thống nhất đại lục, mà sau khi thống nhất chắc chắn cần một đế quốc để quản lý. Thay vì nâng đỡ một đế quốc khác, tự mình thành lập một đế quốc dĩ nhiên là tốt hơn. Thức tỉnh liền đưa ra ý kiến của mình, lão sư, những học viện và tông môn kia, để con đi phụ trách lôi kéo à, vừa mới được xác định là người kế vị, tự nhiên cần phải thể hiện một phen. Bỉ Đông nhìn thức tỉnh xung phong, không đồng ý cũng không phản đối, chỉ nhắc nhở một tiếng, con chắc chứ. Những học viện và tông môn có thể được võ hồn điện lôi kéo, bây giờ cơ bản đều đã quy thuận chúng ta rồi, những kẻ còn lại không dễ lôi kéo đâu. Những kẻ còn lại đều là những phần tử ngoan cố, về cơ bản rất khó thuyết phục. Ví dụ như các đại học viện Nguyên Tố, còn có Thượng Tam Tông, đến bây giờ không có một thế lực nào chịu quy thuận võ hồn điện. Ngược lại, Hạ Tứ Tông về cơ bản đã đầu phục, bây giờ đều nghe theo mệnh lệnh của võ hồn điện. Còn có một số tông môn không bằng cả Hạ Tứ Tông, nhưng lại rất cứng đầu, trước sau không chịu khuất phục. ví dụ như bốn gia tộc đơn thuộc tính từng là thuộc hạ của Hạo Thiên Tông. Cũng vì vậy, họ đều bị Võ Hồn Điện chèn ép nghiêm trọng, cuộc sống không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, Võ Hồn Điện cũng chỉ chèn ép chứ không tùy tiện ra tay tiêu diệt. Dù sao những tông môn và gia tộc đó dù mạnh đến đâu, Võ Hồn Điện cũng không quá để tâm, một thế lực không có cả phong hào đấu la, có đáng để Võ Hồn Điện coi trọng không? Ra tay tiêu diệt họ không có lý do chính đáng, chỉ có thể gây ra sự phẫn nộ của các tông môn khác, buộc các thế lực khác phải liên hợp lại. Đây không phải là điều Võ Hồn Điện muốn thấy. Xử lý xong Thượng Tam Tông, rồi từ từ thu thập những thế lực đó cũng không muộn. Thức Tỉnh gật đầu chắc chắn, vâng, con muốn thử xem ạ. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy cũng không phản đối, trực tiếp đồng ý, tốt lắm, những phần tử ngoan cố còn lại, cứ để con thử đi. Vừa hay cũng mượn con để xem thái độ của chúng, như vậy mới dễ quyết định hành động tiếp theo của chúng ta. Trước khi đối phó với hai đại đế quốc, phải giải quyết Thượng Tam Tông trước. Nàng cũng muốn mượn tay Thức Tỉnh để thăm dò thái độ cuối cùng của những tông môn đó, chủ yếu là Thượng Tam Tông. Nếu chúng vẫn không thức thời, Bỉ Bỉ Đông sẽ chuẩn bị ra tay tiêu diệt Thượng Tam Tông trước. Giải quyết xong Thượng Tam Tông, những tông môn và gia tộc còn lại sẽ không đáng lo ngại. Tiếp đó, Bỉ Bỉ Đông còn cử Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cho Thức Tỉnh, ta để Cúc trưởng lão và Quỷ trưởng lão đi cùng con, hãy cẩn thận một chút. Đến những nơi như Thượng Tam Tông, không có Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đi cùng, Bỉ Bỉ Đông không yên tâm. Với danh vọng và tầm quan trọng của Thức Tỉnh đối với Võ Hồn Điện hiện nay, rất có thể bị các đại thế lực nhắm vào, nếu bị phát hiện đi một mình, chắc chắn sẽ bị chặn giết. Thức Tỉnh tự nhiên đồng ý, vâng, cảm ơn lão sư. Không có Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đi cùng, cậu cũng không dám đi. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng đứng ra đảm bảo, giáo hoàng miệng hạ yên tâm, chúng thần sẽ bảo vệ tốt cho thánh tử điện hạ. Các giám mục khác đối với việc này cũng không có ý kiến gì, vừa hay có thể xem thử năng lực của Thức Tỉnh. Những thế lực còn lại, đặc biệt là Thượng Tam Tông, không dễ lôi kéo như vậy. Thức Tỉnh muốn thử, vậy thì cứ để cậu thử. Dù sao họ cũng biết, dù Thức Tỉnh có thất bại, cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Với những biểu hiện trước đó, đã đủ để Thức Tỉnh ngồi vững vị trí thánh tử của Võ Hồn Điện. Lần này xuất hành, Thức Tỉnh vẫn chỉ mang theo đệ tử của mình là Chu Trúc Thanh. Hồ Liệt Na vẫn đang bế quan tu luyện để giải quyết ảnh hưởng của sát thần lĩnh vực. Còn Diệp Linh Linh, bây giờ đã trở thành một thành viên vô cùng quan trọng trong Võ Hồn Điện, trấn giữ tại đây để giúp chữa trị thương binh. Theo cấp bậc tăng lên, khả năng trị liệu của nàng cũng ngày càng mạnh, bây giờ là hồn vương cấp 55, ngay cả thương thế của hồn thánh, nàng cũng có thể chữa trị hiệu quả. Danh vọng của Diệp Linh Linh trong Võ Hồn Điện bây giờ cũng rất cao, được mọi người yêu mến. Bởi vì có nàng ở đây, họ sẽ có sự đảm bảo, chỉ cần chiến đấu bên ngoài không chết tại chỗ, sau khi trở về đều có thể được nàng chữa trị hiệu quả. Ngoài việc gãy tay gãy chân không thể phục hồi, tất cả thương thế Diệp Linh Linh đều có thể trị liệu. Việc trị liệu nhiều cũng rất có ích cho việc tu luyện của nàng. Vì vậy Thức Tỉnh không mang Diệp Linh Linh theo, ở lại Võ Hồn Điện sẽ giúp ích cho nàng nhiều hơn. Diệp Linh Linh đối với điều này đương nhiên có chút không vui, nhưng nàng cũng biết ở lại Võ Hồn Điện mới là tốt nhất, có thể giúp Thức Tỉnh thu phục được nhiều nhân tâm hơn. Vui mừng nhất đương nhiên là cô mèo nhỏ Chu Trúc Thanh. Nàng đã rất lâu không được ở bên cạnh Thức Tỉnh, nghĩ đến việc lại có thể đi theo cậu, nàng vô cùng vui sướng. Điện hạ, bây giờ chúng ta đi đâu trước ạ? Học viện Sĩ Hỏa ở gần nhất, chúng ta đến đó trước đi. Xem ra trước khi xuất phát, ngài đã tính toán kỹ lộ trình rồi. Khoảng cách gần Vũ Hồn Thành nhất chính là Học viện Sĩ Hỏa, sau đó là Học viện Thần Phong, Học viện Thực Vật, Học viện Thiên Thủy và cuối cùng là Học viện Lôi Đình. Mấy học viện lớn này đều ỷ vào danh tiếng của mình nên trước nay không chịu khuất phục Vũ Hồn Điện. Đừng nói là Vũ Hồn Điện, ngay cả Thiên Đấu Đế Quốc họ cũng chẳng phục. Điều họ muốn là sự độc lập của học viện, chỉ tồn tại với tư cách là một học viện đơn thuần, không tham gia vào tranh đấu. Còn Học viện Hoàng gia Thiên Đấu nơi Thức Tỉnh từng theo học thì đã rõ ràng thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc, hắn cũng chẳng có ý định lôi kéo, dù sao viện trưởng cũng là do Tuyết Dạ Đại Đế kiêm nhiệm. Học viện Sĩ Hỏa sao? Ngài muốn đi gặp Hỏa Vũ à? Chu Trúc Thanh vừa nghe Thức Tỉnh nói liền nhớ ngay đến người con gái tên Hỏa Vũ, người đã vô cùng táo bạo theo đuổi Thức Tỉnh. Đúng vậy, tiện thể xem cô gái đó bây giờ ra sao rồi. Thức Tỉnh mỉm cười, không hề phủ nhận. Hiện tại, hắn không còn hứng thú quá lớn với việc thu nạp mỹ nữ nữa, vì những người đẹp bên cạnh hắn đã đủ rồi. Đối với Hỏa Vũ, cô ấy từng là người mà hắn có chút mập mờ. Chỉ cần Hỏa Vũ vẫn còn thích hắn sẽ không để cô thất vọng. Nhưng nếu cô đã thay lòng đổi dạ, Thức Tỉnh cũng chẳng bận tâm, bởi vì Hỏa Vũ không giúp ích được nhiều cho hắn. Nói như vậy có hơi thực dụng, nhưng quả thật bây giờ Thức Tỉnh không có hứng thú thu nạp thêm mỹ nữ, nếu có thì cũng phải xem đối phương có thể giúp gì cho mình. Ví dụ như Ninh Vinh Vinh, nếu thu nạp được nàng thì sẽ giúp ích rất lớn, nên hắn không muốn bỏ qua. Đương nhiên, ngoài việc nhìn trúng thân phận của nàng, hắn cũng rất thích con người nàng. Nếu không ưa, dù thân phận có quan trọng đến đâu, có giúp ích được bao nhiêu, hắn cũng sẽ không nhận. Điều kiện tiên quyết là hắn phải thật sự thích. Hừ. Đối mặt với câu trả lời thẳng thắn của Thức Tỉnh, Chu Trúc Thanh chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì thêm. Nàng cũng không có tư cách để nói gì. Chỉ là nghĩ đến việc bên cạnh Thức Tỉnh lại sắp có thêm một người phụ nữ, nàng không vui là điều khó tránh khỏi. Chật chật Cúc Đấu La đứng một bên xem kịch, chỉ cười quái dị mà không nói gì. Hắn thật sự bội phục khả năng tán gái của Thức Tỉnh, ngay cả Hồ Liệt Na cũng bị cưa đổ, mà xem chừng còn được Bỉ Bỉ Đông chấp thuận. Cũng may là Thức Tỉnh đủ ưu tú, nếu không, kẻ nào dám trêu chọc Hồ Liệt Na trong khi đã có những người phụ nữ khác thì sớm đã bị Bỉ Bỉ Đông xử lý rồi. Cười cái gì? Quỷ Đấu La bực mình liếc Cúc Đấu La một cái. Không có gì, vẫn là lão quỷ nhà ngươi tốt hơn. Cúc Đấu La nháy mắt đưa tình với Quỷ Đấu La, không giải thích gì thêm. Thức Tỉnh đứng trước mặt nghe vậy không khỏi rùng mình, vội vàng ngự kiếm phi hành mang theo Chu Trúc Thanh đi trước một bước. Nửa ngày sau, Thức Tỉnh đã đưa Chu Trúc Thanh đến Diệu Dương Thành, nơi học viện Sĩ Hỏa tọa lạc. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng nhanh chóng theo sau. Đó là do Thức Tỉnh cố ý đợi họ, nếu không thì hai người họ làm sao theo kịp tốc độ của hắn. Sau khi vào Diệu Dương Thành, Thức Tỉnh không đến thẳng học viện Sĩ Hỏa mà đưa Chu Trúc Thanh đi dạo một vòng trong thành rồi mới đến học viện. Nhờ được Thức Tỉnh cố ý đưa đi chơi, tâm trạng vốn có chút buồn bực của Chu Trúc Thanh cũng tan biến, nàng biết Thức Tỉnh vẫn luôn để tâm đến mình. Thức Tỉnh đi dạo khắp Diệu Dương Thành, vốn nghĩ có thể tìm được một hai món đồ tốt, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì. Rất nhiều vật liệu quý hiếm hoặc đặc thù mà các hồn sư trên thế giới này chưa chắc đã nhận ra, cho nên thường có thể mua được đồ tốt. Trước đây, Thức Tỉnh đã cho người đi thu thập khắp nơi và cũng gom được không ít vật liệu. Cộng thêm những thứ hắn lấy từ trong kho báu của Vũ Hồn Điện, đã đủ để hắn rèn một số lượng nhất định súng ngắn hồn lực. Lần này đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn định dùng súng ngắn hồn lực để lôi kéo Trữ Phong Trí. Thức Tỉnh tin rằng Trữ Phong Trí sẽ không thể từ chối món vũ khí này. Nếu ông ta thật sự ngoan cố chống cự đến cùng, không muốn khuất phục Vũ Hồn Điện, Thức Tỉnh cũng đành chịu. Vậy thì đến lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông bị diệt cũng là đáng đời. Trong nguyên tác, khi Thất Bảo Lưu Ly Tông bị Vũ Hồn Điện tấn công, nhờ có số lượng lớn ám khí do Đường Tam chế tạo mà vẫn còn sót lại một ít đệ tử, không ít người đã trốn thoát được. Nhưng bây giờ, tuy Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có hợp tác với Đường Tam, nhưng còn xa mới được như trong nguyên tác. Trong khi đó, thực lực của Vũ Hồn Điện lại mạnh hơn nhiều. Thức Tỉnh tin rằng, nếu Trữ Phong Trí không biết điều, lần này bị Vũ Hồn Điện tấn công, số người có thể chạy thoát chắc chắn sẽ không nhiều, thậm chí có thể giống như Lam Điện Phách Vương Long Tông trong nguyên tác, toàn bộ tông môn bị thảm sát. Sau khi đến học viện Sĩ Hỏa, hay tin thánh tử của Vũ Hồn Điện đến thăm, phó viện trưởng học viện đã đích thân ra nghênh đón Thức Tỉnh. Thức Tỉnh các hạ, không ngờ lại được gặp ngài, thật quá vinh hạnh. Hồn lực dung hợp kỹ và hệ thống tu luyện nổ vòng của ngài thật sự quá thần kỳ. Các học sinh trong trường ai nấy đều xem ngài là thần tượng của họ. Phó viện trưởng học viện Sĩ Hỏa, một người đàn ông trung niên, vừa dẫn Thức Tỉnh vào trường vừa thao thao bất tuyệt. Ông ta nói cũng là sự thật, Thức Tỉnh thấy các học sinh xung quanh khi biết hắn đến, ai nấy đều kích động nhìn hắn. Thức Tỉnh cảm nhận hồn lực của đối phương, vị phó viện trưởng này có hồn lực khoảng cấp 85, là một hồn đấu la. Phó viện trưởng quá khen rồi Thức Tỉnh vừa đáp lại vừa ngắm nhìn học viện Sĩ Hỏa. Không hổ là học viện Sĩ Hỏa, tổng thể kiến trúc đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, nhìn vào đã thấy một cảm giác nóng bỏng. Đặc biệt là các học sinh ở đây, ai cũng rất nhiệt tình, một vài cô gái còn lớn gan hô hào muốn sinh con cho Thức Tỉnh. Đương nhiên, hắn đều làm lơ họ. Trong số đó cũng có những cô gái xinh đẹp, nhưng hắn đến đây không phải để tán gái. Thức Tỉnh. Mãi cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Thức Tỉnh mới dừng bước. Hắn nhìn thấy bóng dáng của Hỏa Vũ, so với 3 năm trước, thân hình nàng chỉ cao ráo và đầy đặn hơn một chút, không có nhiều thay đổi. Lúc này, Hỏa Vũ nhìn thấy bóng dáng Thức Tỉnh, trong mắt tràn đầy vui mừng và ngạc nhiên. Nàng vốn định lao vào lòng Thức Tỉnh, nhưng nghĩ đến thân phận bây giờ của mình là một giáo viên, xung quanh lại toàn là học sinh, nàng đành phải kìm lại. Lâu rồi không gặp, Hỏa Vũ. Bây giờ em đã là giáo viên rồi à? Thức Tỉnh mỉm cười nhìn Hỏa Vũ, có chút khó tin rằng với tính cách của nàng mà lại có thể dạy dỗ học sinh cho tốt được. Vâng, em bây giờ là một giảng viên cao cấp đấy. Hỏa Vũ cười đáp. Anh đến đây để thăm em sao? Sau đó, Hỏa Vũ mong đợi nhìn Thức Tỉnh hỏi. Ừ, đúng vậy, lần này ta đặc biệt đến thăm em. Thức Tỉnh cười đáp. Hắn cũng không nói dối, lần này đến đây vốn là để xem thái độ của Hỏa Vũ. Bây giờ xem ra cũng không tệ, nhìn dáng vẻ của nàng là biết nàng vẫn đang chờ đợi hắn. Nếu đã vậy, hắn sao có thể để nàng phải thất vọng được chứ? Nghe được câu trả lời của Thức Tỉnh, đôi mắt đẹp của Hỏa Vũ lập tức sáng lên, rõ ràng là vô cùng vui mừng. Phó viện trưởng, lần này tôi đến đây chủ yếu là để thăm Hỏa Vũ, những chuyện khác sau này tôi sẽ tìm các vị sau. Sau đó, Thức Tỉnh quay sang nói với phó viện trưởng bên cạnh. À, được thôi, vậy tôi không làm phiền hai vị nữa. Phó viện trưởng nghe Thức Tỉnh nói vậy liền mỉm cười đồng ý. Đương nhiên, ông ta cũng không biết Thức Tỉnh nói có thật hay không, nhưng việc Thức Tỉnh không vội tìm họ cũng là một chuyện tốt. Học viện của họ có thể nhân cơ hội này bàn bạc xem nên ứng phó với chuyến thăm đột ngột này như thế nào. Thức Tỉnh, em dẫn anh đi tham quan trường của chúng ta nhé. Sau khi phó viện trưởng rời đi, Hỏa Vũ liền chủ động bước đến nắm tay Thức Tỉnh. Được thôi. Thức Tỉnh cười đồng ý, rồi để Hỏa Vũ dẫn đi. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La biết ý không đi theo, họ chỉ cần âm thầm bảo vệ là được. Chu Trúc Thanh cũng không theo sau, sau khi nói với Thức Tỉnh một tiếng, nàng liền về khách sạn tu luyện. Mặc dù rất khó chịu khi thấy Thức Tỉnh tiếp tục trêu chọc phụ nữ, nhưng nàng cũng không có tư cách để xen vào, đành phải coi như không thấy, mắt không thấy tim không đau. Thức Tỉnh đi theo sự dẫn dắt của Hỏa Vũ trong học viện Xí Hỏa. Hỏa Vũ vừa đi vừa giới thiệu về học viện, đồng thời kể cho Thức Tỉnh nghe về những thay đổi của mình trong mấy năm qua. Kể từ khi cuộc thi kết thúc, sau khi trở về học viện, nàng và anh trai Hỏa Vô Song đã cùng nhau ở lại trường giảng dạy, trở thành giáo viên của học viện Xí Hỏa. Hồn lực của Hỏa Vũ đã đạt đến cấp 48, xem như là tốc độ tăng trưởng bình thường. Trong nguyên tắc, khoảng 2 năm nữa, Hỏa Vũ cũng chỉ đạt đến cấp 53 hồn vương. So với Thức Tỉnh, Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh bây giờ thì hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhưng đây mới là tốc độ tăng trưởng bình thường của một hồn sư. Thức Tỉnh là trường hợp ngoại lệ, còn Diệp Linh Linh và Chu Trúc Thanh cũng là nhờ có sự giúp đỡ của hắn mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Bây giờ anh đã là hồn thánh cấp 72, còn em mới chỉ có cấp 48. Thức Tỉnh, anh sẽ không chê em chứ? Nói đến cấp bậc hồn lực của mình, Hỏa Vũ trở nên vô cùng thiếu tự tin. Trước đây, nàng luôn cho rằng không ai cùng tuổi có thể đánh bại mình, muốn trở thành người đàn ông của nàng thì phải đánh bại được nàng. Nhưng yêu cầu đó so với thành tựu của Thức Tỉnh thì quả thật không đáng nhắc tới. Hắn thật sự quá ưu tú đến mức Hỏa Vũ cũng cảm thấy có chút tự ti. Đây đâu có giống Hỏa Vũ mà ta biết. Hỏa Vũ mà ta biết thì tự tin lắm cơ mà. Thức Tỉnh thấy dáng vẻ của Hỏa Vũ, không khỏi bật cười trêu chọc. Đâu đâu có, còn không phải vì anh quá lợi hại sao? Hỏa Vũ có chút ngượng ngùng nói. Yên tâm đi, một mỹ nữ xinh đẹp như em, ta làm sao nỡ bỏ được. Thức Tỉnh nắm tay Hỏa Vũ cười nói. Vâng, nghe Thức Tỉnh nói vậy, Hỏa Vũ khẽ đáp một tiếng, vẻ mặt vô cùng kích động. Anh có muốn đến phòng của em ngồi một lát không? Một lúc sau, Hỏa Vũ có chút e thẹn mời Thức Tỉnh. Nói đến đây, nàng lại nhớ đến chuyện lần trước, khi Thức Tỉnh trực tiếp rủ nàng đi thuê phòng. Nghĩ đến đó, dù có thẳng thắn như nàng cũng không khỏi đỏ mặt. Nhưng lần này, Hỏa Vũ không định từ chối nữa, nàng phải chủ động hơn. Nàng lo rằng nếu mình không chủ động, có thể sẽ thật sự mất đi Thức Tỉnh. Bởi vì hắn quá ưu tú, nàng sợ không giữ được hắn, nếu không chủ động, nàng sợ hắn quay đi rồi sẽ quên mất mình. Thật sao? Em chắc chứ? Thức Tỉnh nghe lời mời táo bạo như vậy của Hỏa Vũ, liền cười xấu xa. Vâng. Hỏa Vũ thấy nụ cười gian của Thức Tỉnh, liền biết nếu thật sự để hắn đến chỗ mình, hắn nhất định sẽ làm trò xấu. Nhưng nàng vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn đáp lời. Vừa hay, ta cũng rất muốn xem phòng của một mỹ nữ như Hỏa Vũ thì sẽ như thế nào. Thức Tỉnh nghe vậy liền ra vẻ tò mò đáp. Muốn xem phòng là giả, muốn xem thứ khác mới là thật. Ví dụ như hai chú gấu nhỏ mà Hỏa Vũ nuôi, không biết bây giờ đã lớn chưa. Hỏa Vũ mặt hơi ửng hồng đi trước dẫn đường, chỉ khi gặp các học sinh khác, nàng mới cố tỏ ra trấn tĩnh để giữ uy nghiêm. Đêm đó, Thức Tỉnh thật sự rất thoải mái. Lại cùng một mỹ nữ hoàn thành một buổi trao đổi học thuật, khiến một người ham học hỏi như hắn được lợi không nhỏ. Học tập khiến ta vui vẻ, ta yêu học tập. Sau buổi trao đổi học thuật hữu hảo, Thức Tỉnh cũng lấy ra tiên thảo kê quan phượng hoàng quỳ, vốn trong nguyên tác thuộc về Mã Hồng Tuấn, để tặng cho Hỏa Vũ. Gốc tiên thảo này không nghi ngờ gì là vô cùng thích hợp với nàng. Sau khi dùng tiên thảo, võ hồn hỏa ảnh của Hỏa Vũ cũng đã được tiến hóa. Võ hồn của nàng vốn là một bóng lửa, bây giờ đã biến thành một bóng phượng hoàng lửa. Mặc dù vẫn là bóng lửa, nhưng đã có hình thái rõ ràng, uy lực tự nhiên cũng mạnh hơn trước. Cấp bậc của Hỏa Vũ cũng trực tiếp tăng lên đến cấp 50, chỉ cần hấp thu thành công hồn hoàng là có thể trở thành một hồn vương thực thụ. Đáng tiếc là nội đan của thập thủ liệt dương xà đã bị Thức Tỉnh hủy mất, nếu không, để Hỏa Vũ nuốt thêm nội đan đó, võ hồn chắc chắn sẽ còn tiến hóa thêm một bước nữa. Nhưng dù vậy, cũng đã đủ khiến Hỏa Vũ vô cùng phấn khích. Vì thế, Hỏa Vũ đã cảm ơn Thức Tỉnh một phen ra trò, đem thêm nhiều kiến thức hơn nữa thông qua trao đổi học thuật để báo đáp hắn. Ừm, đúng vậy, chính là kiến thức. tuyệt đối không phải tư thế. Sau khi hoàn toàn trao thân cho thức tỉnh, Hỏa Vũ lại không hề mở miệng nói muốn đến Vũ Hồn Điện. Bởi vì nàng biết Diệp Linh Linh đang ở Vũ Hồn Điện, cho nên nàng không muốn đến đó lắm. Trước đây nàng đòi anh trai cho đến Vũ Hồn Điện là vì sợ thức tỉnh sẽ quên mất mình. Bây giờ biết hắn không quên mình, nàng lại không muốn chạm mặt Diệp Linh Linh. Thức tỉnh, lần này anh đến đây ngoài việc thăm em ra, còn có chuyện gì khác không? Có gì em có thể giúp được không? Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hỏa Vũ nép trong lòng thức tỉnh hỏi. Nàng chỉ nghĩ xem có thể giúp được gì cho hắn không? Có thì có, nhưng bây giờ em vẫn chưa giúp được đâu. Thức tỉnh lắc đầu, tạm thời mà nói, thật sự không cần Hỏa Vũ giúp gì cả. Là chuyện gì? Anh không nói làm sao biết em giúp không được. Hỏa Vũ nghe vậy lập tức không vui, hỏi dồn. Ta muốn học viện sĩ hỏa trở thành một phần của Vũ Hồn Điện, em có cách nào không? Hết chương 267. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!